Quy 1 chương 384, Hiện Khánh Nguyên Nhiên. Chương 384, Hiện Khánh Nguyên Nhiên. Kim Thu. Trận trận mát mẻ gió thu thổi qua, bình nguyên ở trên đều là đang tại bận rộn đồn điền thổ đoàn hương dũng. Cùng Tân La giao giới chi ly núi, bây giờ được hoàng đế Khâm ban tên làm Đường Sơn, tòa này triều tiên bán đảo nam bộ dãy núi lớn, hiện tại trở thành đại đường An Đông đạo Đông Trinh thủy sư đại bản doanh. Mấy vạn thủy sư đang tại sẵn sàng ra trận. Thủy sư chuẩn bị chiến đấu, hương dũng đồn điền. Từng mảnh đồn điền đã lấy xuống, từng tòa đồn bảo vị trí cũng đã chọn tốt, những cái kia vừa điểm ruộng đồng hương dũng nhóm đang tại ra sức xây dựng đồn bảo. 50 hương dũng một đồn, tăng thêm người nhà của bọn hắn cũng là 2-300 nhân khẩu. Lúc này đốn cây, đào đất cơ đào đất cơ. Đồn bảo cũng không tính đại, theo Lý Tiêu bản vẽ, một tòa đồn bảo kỳ thật rất nhỏ. Tương đương là một tòa trạm canh gác lũy lô cốt, kỳ thật chính là tương đương với một tòa địa chủ đại viện, có cao cao tường vây, có kiên cố bảo cửa, bốn phía còn sẽ có chiến hào. Bảo bên trong chủ yếu là giáp gậy kho, cũng chính là cất giữ quân giới chỗ, còn có kho lúa. Gian phòng tầm 10 ở giữa một cái thao trường. Đồn bảo bên trong chỉ ở đàng trực hương dũng, không trực ban hương dũng thì cùng bọn hắn người nhà ở tại bảo bên ngoài. Vậy quanh đồn bảo bốn phía thì là hương dũng cùng bọn hắn người nhà ở lại phòng ốc, tu càng đơn sơ một chút, nhưng quy hoạch so sánh chỉnh tề, thuần một sắc bốn hợp tiểu viện, tuy là có tranh đỉnh bùn đất tường, nhưng vẫn là rất rộng rãi. Trước tu đồn bảo, lại trước nhà ở. Áp dụng đều là thống nhất tấm xây hình thức, trước hướng phía dưới đào ra nền tảng, sau đó hai mặt lập tấm, ở giữa chen vào cây liễu hoặc nhánh trúc làm gân, lại lấp đất nền vững chắc, từng tầng hướng lên lũy. Tốc độ cực nhanh, 50 hương dũng cùng bọn hắn người nhà, tại mấy tên từ Đông Trưng thu thủy sư lão tốt cùng đoàn lính đánh thuê bọn côn đồ tạo thành đồn bảo sĩ quan giáo đầu dẫn đầu dưới, nhanh chóng thành hình. Ngày mùa thu mát mẻ, nước mưa cũng ít, chính là xây bảo thời cơ tốt. Trước lập bảo tường, lại đào chiến hào, sau đó xây giáp gậy phòng, lương thảo kho, chiến lều, nhà ăn các loại. Những này đồn bảo cơ hồ đều dọc theo con đường thiết lập, đồn bảo xung quanh chính là đặc biệt vạch ra tới hương dũng đồn điền. Ngày mùa thu hoạch đã qua, trong ruộng chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn cây lúa gốc dạng. Chờ đồn bảo giá đỡ đứng lên, liền có thể trước tạm dừng, ngược lại đem những này ruộng đồng cày ruộng, gieo hạt củ cải cùng cây cải dầu. Đái Phương Châu thời tiết cũng không tệ lắm, mùa đông cũng sẽ không quá lạnh, mùa đông thời điểm có thể trồng đảo cũng không nhiều, củ cải cùng cây cải dầu cũng không tệ lựa chọn. Củ cải trắng cùng cà rốt đang thích hợp mùa đông sản xuất, vừa có thể dùng tới cung cấp nuôi dưỡng Đông Trình quân la ngựa, cũng có thể làm đồ ăn, thậm chí có thể dùng để phối hợp sung làm lương thực ăn. Mà cây cải dầu thì có thể ép dầu. Không trồng đông mạch sao? Bách Tể Nam khí hậu, kỳ thật cùng Giang Hoài địa khu không sai biệt lắm, trồng lúa mì vụ đông cũng là có thể, mùa này trồng còn kịp, đến sang năm đầu hạ thời thu hoạch. Trồng, đương nhiên muốn trồng. Củ cải cùng cây cải dầu chỉ có thể làm đồ ăn cùng ép dầu, nhưng lúa mạch thế nhưng là thực sự lương thực. Ta đã để cho người ta từ Trường An vận tới mạch chủng, những cái kia mạch chủng sản lượng có thể cao hơn. Cái kia thu đông nhiệm vụ thật nặng, lại muốn xây bảo lại muốn đồn điền. Chỉ dựa vào 6000 hương dũng khẳng định là không đủ, ta đã lấy hai châu thích sứ chi danh nghĩa hạ lệnh, triệu hai châu địa phương bách tính gia đình, hỗ trợ xây dựng đồn bảo cùng con đường, đồng thời hiệp trợ vụ thu. Bắt đầu mùa đông trước đó, thủy sư một mực tại chuẩn bị chiến đấu. Mà hương dũng cùng bách tính thì tại tranh đoạt từng giây xây dựng đồn bảo cùng cày bừa vụ thu. 50 hương dũng một bảo, từ bờ biển tây đến đông bộ đường sơn dưới chân, hết thảy tu 120 tòa đồ trang, 24 tòa bảo thành, 12 tòa vệ thành, 6 tòa quân trấn. Cuối tháng 10, cày bừa vụ thu hoàn thành. Trong ruộng trên cơ bản gieo lúa mì vụ đông hay là cây cải dầu hoặc củ cải. Tháng 11, 120 tòa đồn trang, 24 tòa bảo thành xây dựng hoàn thành. Cuối tháng 12, 12 tòa vệ thành, 6 tòa quân trấn cũng đều xây dựng hoàn thành. Cuối tháng chạp, từ Trường An gửi tới Trường An tin tức báo lên công bố sang năm sửa niên hiệu Hiện Khánh. Hoàng đế kế vị về sau, vĩnh huy cái này niên hiệu dùng 6 năm, bây giờ đổi năm mới hiệu. Sửa niên hiệu luôn luôn có nguyên nhân, tỉ như thay đổi tể tướng, hay là phát sinh càng quan trọng hơn biến hóa. Ở xa Bách Tể Lý Tiêu nhìn xem báo chí, lại có thể đại khái đoán được hoàng đế cải nguyên nhân. Tại Vĩnh Huy 6 năm, hoàng đế Lý Trị có thể nói là thống khoái nhất một năm. Một năm này, hắn cuối cùng đem Trưởng Tôn Vô Kỵ một đám nguyên lão tất cả đều đuổi ra khỏi triều đình, hơn nữa còn không có gặp được kịch liệt phản kháng. Đồng thời, một năm này, hắn cũng cuối cùng đem chính mình luôn luôn đều không thích hoàng hậu Vương thị phế bỏ, còn dựng lên Võ thị làm thần phi. Lại thêm Đông Trinh thuận lợi, Đại Minh cung tu thành, nhường hoàng đế rất hài lòng. Mặc dù năm ngoái cũng tao ngộ một trận đại hạn tai họa, có thể cuối cùng là đi qua, không có náo ra càng lớn nhiễu loạn. Thế là một năm mới, hoàng đế tựu cải nguyên Hiện Khánh. Hiện Khánh nguyên niên, ngày đầu tháng giêng, hoàng đế sắc phong thần phi Võ thị là hoàng hậu. Cùng một ngày, hoàng đế phế thái tử Lý Trung Hoàng chữa chi vị, sửa phong làm Triệu Tiên Vương, thu đảm nhiệm Võ Chân Châu đô đốc. Ngay sau đó, hoàng đế hạ chỉ sắc phong Võ thần phi chi tử Đại Vương Lý Hoàng làm thái tử. Cũng liền tại cái này cùng một ngày, Trương Thu Đông quân nguyên soái Trình Giảo Kim tại Liêu Tây tỷ lệ 10 vạn tinh nhuệ hướng cao câu ly phát khởi thế công, cùng một ngày, phó soái Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Vương tỷ lệ 4 vạn đại đường Đông Trinh thủy sư, 6 vạn Tân La binh mã, hướng Bách Tể khởi xướng mùa xuân thế công. Tiết Nhân Quý phá Long Hóa thành, Tô Định Vương phá Cổ Lỗ thành. Trình Giảo Kim tại Liêu Đông dưới thành vây thành đánh viện binh, bao vây tiêu diệt cao câu ly cùng mạt hạt liên quân 1.8 vạn dự kỵ, trọng thương người cao ly, bách hắn co đầu rút cổ đều sơn thành không dám đứng ra. Người cao ly ốc còn không mang nổi mình ốc, bất lực lại phái đại quân xuôi nam trợ giúp Bách Tể. Tô Liệt cùng Tiết Lễ nhị tướng xuất lĩnh đại đường Tân La liên quân càng là không ai có thể ngăn cản, vô địch. Mới đầu tháng 2, Tiết Nhân Quý, Tô Định Vương cùng Tân La Vương Tử Kim Pháp Mẫn 10 vạn liên quân tại Gấu Tân Miệng đại phá Bách Tể quân, lại khắc thật đô thành, đánh diệt Bách Tể quân chủ lực, chém đầu hơn vạn cấp, rút ra hắn vương thành. Bách Tể Vương Phủ Dư Nghĩa từ Hòa Thái tử Phủ Dư Long Thương hoảng sợ bỏ chạy, trốn vào Bắc Bị thành nhỏ tránh né, được Tô Tiết đại quân đoàn đoàn vây quanh. Phủ Dư Nghĩa từ thứ tử Phủ Dư Thái thừa dịp phụ huynh chạy, tại Bách Tể thành tự lập làm vương. Tại cái này phân loạn bên trong, Triệu Trì Mãn dẫn theo Lý Tiêu đoàn lính đánh thuê lại sớm một bước ngụy trang tiềm nhập Bách Tể trong thành, hắn chủ động tìm được Phù Dư Nghĩa từ cháu ruột Phù Dư Văn Tư. "Ngươi là người nhà Đường?" Triệu Trì Mãn gật đầu, "Ta là Đại Đường An Đông đạo kinh lược sử, An phủ sứ, quan sát sứ, đoàn luyện sứ, doanh điền sứ, võ chân châu thích sứ kiêm đái phương châu thích sứ Lý Tiêu sứ giả, phụ mệnh đến đây bí gặp Vương Tôn. Ngươi tiểu không sợ ta giết ngươi?" "Vương Tôn sao không trước hết nghe ta Trần Minh lý do?" Triệu Chí Mãn Bách Tể lời nói, nhưng biểu đạt vẫn là rất rõ ràng, trong mắt của ta, kỳ thật Vương Tôn điện hạ hiện tại cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, chỉ sợ sống không quá 3 ngày. "Lớn mật." Một tên thị vệ rút dao quát. Phù Dư Văn Tư lại ngăn lại thủ hạ, "Ngươi lại nói ngươi lý do?" "Vương Tôn điện hạ, bây giờ Phù Dư Vương cùng thái tử đều vẫn còn, ngươi Vương thúc lại tự lập làm vương. Nhưng hôm nay phương Bắc người Cao Liễu còn không mang nổi mình Úc, mà ta Đại Đường cùng Tân La binh mã đã không ai có thể ngăn cản, mặc kệ là Phù Dư Vương cùng thái tử, vẫn là ngươi Vương Tôn, bất quá là châu chấu đá xe." Lui một vạn bước tới nói, "Coi như ta Đại Đường binh mã thối lui, chẳng lẽ Vương bước cho là ngươi Vương Tôn còn có thể tha cho ngươi còn sống? Chỉ sợ ta Đường quân thật một ngày thối lui, ngươi Vương Tôn liền đầu tiên muốn giết ngươi." Triệu Chí Mãn lời này câu câu nói đến điểm quan trọng phía trên, Phù Dư Văn Tư nào có không hiểu đạo lý. Nhưng khi đó Phù Dư Vương cùng thái tử tự mình đến Hùng Tân thành đốc chiến, kết quả bây giờ bị vây ở Bắc Bỉ thành nhỏ, hắn Vương thúc thừa cơ tự lập làm vương, hắn cái này Vương Tôn là nguy hiểm nhất. Vậy ta nên làm cái gì? Kế sách hiện thời, Bách Tể diệt quốc là không thể tránh né, đại thế không thể nghịch, chỉ người thức thời còn có thể bảo tồn tính mệnh. Vương Tôn sao không hàng Đường? Nếu là có thể giúp ta Đại Đường không chiến mà cầm xuống thành này, đây là một cái công lớn, chẳng những có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, còn có thể bảo đảm cha ngươi tổ một mạng, tương lai Bách Tể mặc dù vong, có thể các ngươi cũng có thể rời đi thành Trường An, an hưởng phú quý. Vương Tôn suy nghĩ thật kỹ. Triệu Chí Mãn chậm từ tốn nói. Quy 1 chương 385, hàng tướng Hắc Sĩ Thường. Chương 385, hàng tướng Hắc Sĩ Thường. Mời đạt xuất Hắc Sĩ Thường đến đây thương lượng. Phù Dư Văn Tư trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy Triệu Chí Mãn rất có sức hấp dẫn, bây giờ trong vương thành, hắn đã nguy như trồng trứng. Cái này nguy hiểm cũng không phải tới từ không xa Đường quân, mà là đến từ thành bên trong đã tự lập làm vương Vương thúc Phù Dư Thái. Cháy bỏng bất an chờ đợi hồi lâu, rốt cục có một cái cao hơn 7 thước tướng quân đến. "Điện hạ, đạt xuất, mỗ có một chuyện thỉnh giáo." "Điện hạ có việc nhưng mời nói." Hắc Sĩ Thường phía trên núi đao xuống biển lửa cũng không dám chậm. "Tướng quân, ngươi là ta Bách Tể thứ nhất mãnh tướng, nhưng hôm nay trời muốn diệt ta Bách Tể, đã vô lực hồi thiên. Ngươi nói, ta nên làm như thế nào mới tốt?" Hắc Sĩ Thường đứng ở nơi đó, người giống như thiết tháp, hắn vóc dáng dấp cực đen, mà lại 10 phần cao lớn, tại Bách Tể người bên trong vô cùng có dũng tên. Bất quá thân là Bách Tể danh tướng hắn, lúc này cũng không biết muốn thế nào hồi phục Vương Tôn. "Chỉ chết chiến ngươi." Thật lâu, Hắc Sĩ Thường bất đắc dĩ trả lời một câu. "Chỉ có thể như thế sao?" Cấu tứ hỏi. Hắc Sĩ Thường thấp phía dưới, hắn chỉ là một tên đạt xuất. Đạt xuất cái này chức quan, tương đương với đường triều thứ sử, mặc dù tại Bách Tể trong nước đã chức vị không thấp, nhưng này lại như thế nào? Bách Tể lúc trước lựa chọn liên hợp Cao Câu Ly đối kháng Đại Đường, vốn là muốn gửi hy vọng ở Đại Đường bất lực đông nguyên đầu, hai nhà trước liên hợp diệt đi thân Đường Tân La Quốc, sau đó có thể tốt hơn đối kháng Đại Đường, bảo vệ hắn nhóm Phù Dư hậu duệ tại Triều Tiên bán đảo cái này một mẫu ba phần đất. Ai có thể ngờ tới, lần này Đường quân thế công sẽ như thế mạnh, Bách Tể người càng không ngờ được, lần này người nhà Đường thế mà lại đem Bách Tể trở thành chủ công phương hướng. Mà Cao Câu Ly chủ lực bị kéo tại Liêu Đông, bọn hắn mấy chục năm tâm huyết kinh doanh Liêu Đông ngàn dặm sơn thành phòng tuyến, càng là không dùng được. Bách Tể thực lực, lại như thế nào có thể đối kháng Đường quân, huống chi Đường quân còn có Tân La cái này dẫn đường ra hỏa. Đại vương cùng thái tử được Đường quân vây quanh, không cách nào phá vây, Vương thúc lại tại lúc này tự lập làm vương, Bách Tể không có hy vọng. Vương Tôn thở dài. Mặt tướng nguyện hộ tống Vương Tôn điện hạ phá vây. Hắc Sĩ nói. Phá vây? Có thể hay không phá vây vẫn là hai chuyện, liền xem như phá vây lại có thể đi đâu đây? Có thể đi Bình Ngưỡng hay là nước Nhật? Nước Nhật theo Bách Tể quan hệ từ trước đến nay vẫn là có thể, bây giờ tự lập làm vương Phù Dư Thái cũng là đang cùng thủ hạ thương lượng, muốn phái sứ giả đi nước Nhật cầu viện. Cao Câu Ly nếu như mất ta Bách Tể, cũng đem tứ cố vô thân. Còn nước Nhật, nước xa nan giải gần khác, bọn hắn coi như đến, cũng sẽ không là Đường quân đối thủ. Như quãng đời còn lại chỉ có thể lưu vong nước Nhật, vậy còn không như đi Trường An. Trường An? Hắc Sĩ Thường biết đến Trường An có hai cái, một cái là phía bắc Cao Câu Ly đô thành Bình Ngưỡng, cũng xưng thành Trường An. Còn có một cái dĩ nhiên chính là chính tông cái kia thành Trường An, tại biển cả về phía tây, kia là Đại Đường đô thành. Trung thổ Trường An, Đại Đường đế đô, ta dự định hàng Đường. Điện hạ. Hắc Sĩ kêu một tiếng, nhưng lại không biết sau đó nói cái gì. Nói không đầu hàng sao, cũng không đầu hàng thì phải làm thế nào đây đâu. Đạt xuất, ta nghĩ qua, nếu như ta đầu hàng, có lẽ còn có thể bảo đảm đại vương cùng thái tử một mạng. Quãng đời còn lại, có lẽ chỉ có thể ở Trường An sống, nhưng cũng còn khá tốt kết cục đi. Hắc Sĩ thường thở dài một tiếng, là một viên mãnh tướng, hắn có thể vì quân vương trùng sát đến một khắc cuối cùng, nhưng nếu như quân vương đều không muốn chiến, hắn cái này viên mãnh tướng lại có thể thế như đây. Điện hạ, hiện tại tứ tỷ thành là Phù Dư Thái định đoạt, có thể hắn cũng không muốn hàng. Vậy liền giết hắn. Phù Dư Văn Tư rất không khách khí nói. Hắc Sĩ thường không có lên tiếng âm thanh, Phù Dư Thái đã có thể tự lập làm vương, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đã nắm giữ tứ tỷ thành. Hắc Sĩ thường cho dù có tâm, có thể dưới tay cũng không có nhiều người. Đạt xuất không cần lo lắng, ta cái này có một người, có thể trợ ngươi trừ Phù Dư Thái. Người nào? Phù Dư Văn Tư vỗ tay. Một người xuất hiện tại trong sảnh. Ngươi là người phương nào? Triệu Chí Mãn. Triệu Chí Mãn, ta nghe nói qua ngươi, Đường quốc mãnh tướng, nghe nói song quyền có thể đánh chết mãnh hổ, chân trần có thể đuổi kịp chiến mã, lực lớn vô cùng, kỵ xạ cao minh. Hắc Sĩ Thường nhìn chằm chằm Triệu Trì Mãn xem, đây là một loại anh hùng tướng tinh cảm giác. Ta muốn theo ngươi so một lần. Hắn đưa ra yêu cầu. Triệu Trì Mãn nhíu mày, bây giờ không phải là thời điểm. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đánh với ta, ngươi nếu là không đánh với ta, vậy ta sẽ không cùng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nhất định phải đánh với ta, còn phải đánh thắng ta, như thế ta mới có thể phối hợp ngươi. Triệu Trì Mãn không nói hai lời lấy xuống trên người đấu đồng đen ném tới trên mặt đất, hắn bóp bóp nắm tay, trực tiếp điểm a, tiểu dùng quyền cước quyết thắng thua, đơn giản như vậy điểm. Người nào ngã xuống đất coi như ai thua, như thế nào? Hắc Sĩ Thường hưng phấn gật đầu, quá tốt rồi, một lời đã định. Bắt đầu đi. Triệu Trì Mãn nói xong, cả người liền như là một cái mãnh hổ đồng dạng nào tới. Phù Dư Văn Tư còn không có kịp phản ứng, bách tể thứ nhất mãnh tướng Hắc Sĩ Thường theo đại đường mãnh tướng Triệu Trì Mãn liền đã đả làm một đoàn. Chỉ gặp hai đoàn cái bóng quấn quýt lấy nhau, quyền qua cước lại, vù vù xé gió. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đã giao thủ mấy chục hiệp. Bộp một tiếng, Triệu Trì Mãn một cái trường quyền hung hăng nện ở Hắc Sĩ Thường trên mặt, sau đó một cái lăng lệ đá ngang ngay sau đó nện ở trên cổ của hắn. Ngay cả ăn hai cái hung ác, Hắc Sĩ Thường không khỏi đứng không vững, hướng lui về phía sau bước. Có thể Triệu Trì Mãn quyền cước lại như báo táp đồng dạng liên miên bất tuyệt đuổi theo, trong nháy mắt đã chính là mấy chục cái quyền cước, đã hắn chống đỡ không được. Triệu Trì Mãn dừng tay. Hắc Sĩ Thường lảo đảo lui lại mấy bước mới dừng lại, hắn thở hổn hển. Trong mắt lại hiện lên bội phục ánh sáng. Quả nhiên không hổ là trung thổ danh tướng, tại hạ bội phục, là ta thua. Không tệ, cũng là dứt khoát. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại có thể hành động sao? Hắc Sĩ Thường cũng là lỗi lạc, có kế hoạch gì nói thẳng, ta nhất định phối hợp. Kế hoạch kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, vậy chúng ta tiểu không có sơ hở nào. Được, tất cả nghe theo ngươi. Hắc Sĩ Thường chỉ đạo, ta tiểu một cái yêu cầu, chờ bên này chuyện, ta muốn cùng ngươi lại đánh một trận, đến lúc đó cưỡi lên ngựa, tới trận chân chính chiến tướng ở giữa tỷ thí. Có thể, tùy thời phục hồi. Triệu Chí Mãn không có vấn đề nói. Tứ tỷ Vương Thành, hoàng cung. Đại vương, đặt xuất Hắc Sĩ Thường có việc gấp bẩm báo. Chuyện gì? Phù Dư Thái tự lập làm vương, đối với Hắc Sĩ Thường mạnh như vậy chính là rất dụng tâm lôi kéo. Hắn nói có chuyện gấp mặt tấu. Vậy liền để hắn tiến đến. Hắc Sĩ Thường tiến đến, Phù Dư Thái liếc nhìn trên mặt hắn có chút bầm tím. Đây là có chuyện gì? Bẩm báo đại vương, ta hôm nay phụng mệnh tuần thành, phát hiện mấy cái hình tung người khả nghi, đi lên kiểm tra, quả nhiên có vấn đề. Người kia nổi lên, ta cùng hắn giao thủ, thật vất vả mới đưa bắt giữ hắn, kinh thẩm vấn, người này lại là trung thổ Đường Quốc nổi danh hãn tướng Triệu Chí Mãn. Triệu Chí Mãn trước kia giải trấn Bắc Cương, hắn dung tên chẳng những truyền xa tái ngoại, thậm chí ngay cả bách tể trong nước cũng là đã nghe danh từ lâu. Cầm Dư Thái nhất nghe rất là kinh ngạc, Triệu Chí Mãn đến tứ tỷ, còn bị ngươi cầm xuống rồi. Thật vất vả mới cầm xuống, người này chính xác vũ dũng cao minh. Phù Dư Thái nhìn xem trên mặt hắn tổn thương, không khỏi mừng rỡ, Hắc Sĩ tướng quân quả nhiên ghê gớm, ngay cả Triệu Chí Mãn đều không phải là đối thủ của ngươi, kẻ khác hiện tại đây, ngay tại hoàng cung bên ngoài. Phù Dư Thái hưng phấn nói, đi xem một chút, sớm nghe nói về Triệu Chí Mãn trời sinh thần lực, tuyệt thế dũng mãnh gan dạ chi danh. Nghĩ không ra hôm nay lại bị ta bách tể Hắc Sĩ tướng quân bắt sống, mô cũng muốn nhìn xem cái này Đường tướng sinh như thế nào bộ dáng. Hắc Sĩ tướng quân, làm ký đại công một kiện. Quy 1 chương 386, Trảm Vương đoạt thành. Chương 386, Trảm Vương đoạt thành. Tứ tỷ Vương thành. Cửa vương cung miệng, Lý Tiêu một thân bách tể binh sĩ trang phục, nhìn xem được trói gô trước Triệu Chí Mãn. Ủy khuất nhị ca. Triệu Chí Mãn khép cười một tiếng, này cũng không có gì, ngược lại là ngươi không nên tới, cái này quá mạo hiểm. Lý Tiêu cũng nói, kỳ thật ta hiện tại cũng rất hối hận lúc ấy không nên một thời xúc động, bất quá mỗi ngày ngồi ở hậu phương nghe tiền tuyến tin chiến thắng, hôm nay là Tiết Sở Ngọc lại chém giết cái nào bách tể tướng lĩnh, ngày mai lại là Lưu Tuấn công đoạt cái nào tòa bách tể thành trì, lại ngày mai lại là Trình Bá Hiến tên kia đánh tới cái nào, thật sự là có chút ngồi không yên. Nhất làm cho Lý Tiêu không ngồi yên vẫn là Lưu Tuấn, Tiết Sở Ngọc, Vương Phương Dực, Trình Bá Hiến những này ban đầu ở Trường An kết nghĩa đem các huynh đệ tại phía trước đại phát thần uy không nói, còn nhất định phải mỗi lần đem việc trải qua cho hắn lưu loát viết phong trường tin đến, mèo khen mèo dài đuôi. Nhường Lý Tiêu xem chính là nhiệt huyết sôi trào sau khi, lại không khỏi đứng ngồi không yên. Cuối cùng Lý Tiêu nhịn không được đi theo Triệu Chí Mãn chạy đến trước đây tuyến tới. Hắn lo lắng lại không đến, cái này bách tể tiểu mất nước, vậy hắn cái này mưu tính đại soái, tiểu một cái canh cũng không có mò lấy. Bất quá thật đến trước đây tuyến, nhất là xâm nhập hang ổ địch về sau, hắn tỉnh táo lại ngẫm lại, cảm thấy mình quả thật có chút mạo hiểm. Đây chính là chiến tranh a, thế nhưng là tiền tuyến a, không phải trò chơi, không thể làm lại. Một phần vạn được tên lạc bắn chúng, hắn coi như giao phó ở nơi này. Hắn hiện tại thế nhưng là thân kiêm đến trước. Huống hồ thê tử vừa cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử đây, ngay cả nhi tử mặt đều chưa thấy qua, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Yên tâm, một hồi ta lại che chở ngươi. Lý Tiêu đệ lên đao trong tay chuôi, nhị ca không cần lo lắng cho ta, ta mặc dù không có nhị ca vũ dũng, nhưng tự vệ bản sự vẫn là có thể. Lại nói, ta hiện tại chính là một bách tể tiểu tốt, cũng sẽ không có người nào để ý ta, ngược lại là nhị ca một hồi cẩn thận một chút. Đang trò chuyện, Hắc Sĩ thường ra. Phía sau hắn, đi theo Cầm Dư Thái, một cái rất tái nhợt tiêu gầy ra hỏa, nhìn xem cũng liền chừng 40. Hắn có chút vênh váo tự đắc đi qua đến, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Triệu Chí Mãn. Đây chính là Đường Quốc Dũng tướng Triệu Chí Mãn. Triệu Chí Mãn một bộ vẻ khinh thường, hướng về phía hắn phun, ngươi chính là Phù Dư Thái, không gì hơn cái này. Phi, ngươi mới bất quá như thế, cái gì dũng tướng, còn không phải được ta bách tể đại tướng bắt sống, sắp chết đến nơi, rõ ràng còn như thế cuồng vọng. Triệu Chí Mãn lại là đem con mắt nhìn về phía Hắc Sĩ Thường, hắn chính là Phù Dư Thái không sai a. Phù Dư Thái tức giận nói, lớn mật, còn dám gọi thẳng bản vương tục danh. Hắc Sĩ Thường lại tại bên kia gật đầu. Triệu Chí Mãn cười, đã ngươi chính là Phù Dư Thái, vậy liền không sai. Nói xong, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân phát lực, trên người dây thừng lập tức tựu cho hết kéo đứt. Những cái kia dây thừng thế nhưng là rất thô, ai cũng không ngờ được lại đột nhiên đoạn. Phù Dư Thái càng là nghĩ không ra. Hắn vốn cho rằng Triệu Chí Mãn là chỉ được bắt sống con mồi, đã không có tính nguy hiểm. Nhưng không ngờ, cái này con mồi nháy mắt sau đó tựu khôi phục lực sát thương. Nhị ca tiếp kiếm. Lý Tiêu rút kiếm ra khỏi vỏ, ném tới. Triệu Chí Mãn động tác cấp tốc, không đợi đám người kịp phản ứng, đã vọt lên không trung, đưa tay thu qua Lý Tiêu ném tới kiếm. Một kiếm nơi tay, Triệu Chí Mãn càng là như là sát thần chuyển thế. Kiếm lên, như điện quang hiện lên. Phù Dư Thái trong mắt kinh hoàng thần sắc còn dừng lại, đầu người cũng đã bay lên. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Bách Tể Vương Phù Dư Thái tựu được tại chỗ chém giết. Đi theo Phù Dư Thái từ hoàng cung ra một đám Bách Tể binh tướng tất cả đều trợn tròn mắt. Mà Triệu Chí Mãn bên người lúc đầu tạm giam hắn những cái kia Bách Tể binh, lúc này lại tất cả đều ném đao ra khỏi vỏ, từng cái như ác hổ xuống núi, vung đao chém lung tung. Chém Dư Thái rau. Hắc Sĩ Thường bắt đầu cuối cùng không có xuất thủ, hắn tựu lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhiệm vụ của hắn chính là vào cung đem Bách Tể Vương Phù Dư Thái lừa gạt xuất cung tới. Đường Triệu danh tướng Triệu Chí Mãn sẽ rất có lực hấp dẫn, mà kết quả chính như dự kiến đồng dạng, cũng không một chút ngoài ý muốn. Triệu Chí Mãn trái vung phải chặt, không ai có thể ngăn cản. Lý Tiêu cũng đã túi đầu nhặt lên Phù Dư Thái đầu người. Phù Dư Văn Tư dẫn một đám người xuất hiện. Càng nhiều Bách Tể binh sĩ từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Dừng tay. Vương Tôn Phù Dư Văn Tư hô to một tiếng. Hắn là thái tử Trường Tôn, tại Phù Dư Thái đầu người còn bị người dẫn theo hợp lý dưới, hắn vẫn là rất có tác dụng. Trang diện yên tĩnh trở lại. Phù Dư Văn Tư tiến lên. Hắc Sĩ Thường thối lui đến phía sau hắn, mà Triệu Chí Mãn cũng thối lui đến Lý Tiêu sau lưng, 200 ngụy trang thành Bách Tể tốt lính đánh thuê cũng thối lui đến Lý Tiêu sau lưng, đem hắn bảo vệ. Lý Tiêu một tay nhấc trước Phù Dư Thái đầu người, một tay còn cầm một cái mang huyết kiếm. Tại hạ đại đường hoàng đế Khâm Phong An Đông Đạo kinh lược an phủ sứ Lý Tiêu. Bách Tể Vương Tôn Phù Dư Văn Tư bái kiến đại đường hoàng đế Khâm sứ. Phù Dư Văn Tư trước mặt mọi người hướng dẫn theo Phù Dư Thái đầu người người nhà đường sứ giả quy lạy. Ngoài dự liệu của mọi người, Lý Tiêu thanh kiếm đưa cho người đứng phía sau, đưa tay phủ hướng Phù Dư Văn Tư. Vương Tôn có thể nguyện hàng ta đại đường. Phù Dư Văn Tư nguyện hàng, mong rằng tiên sứ tiếp nhận. Tiếp nhận đầu hàng. Lý Tiêu cao giọng quát. Hô lên lời này thời điểm, thân thể của hắn đều tại có chút phát run. Nói không kích động đây là giả. Phù Dư Thái chết rồi, Phù Dư Văn Tư hàng. Trên trận Bách Tể người đều hỗn loạn, bọn hắn có chút chuyện không tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nhà đường thế nào xuất hiện tại vương thành, mà tân vương thế nào lại bị giết, Vương Tôn vì sao lại muốn hàng? Lúc này, Hắc Sĩ Thường đứng dậy. Hắc Sĩ Thường nguyện hàng. Lý Tiêu đánh giá cái này cao hơn bảy thước đen đại hán, hắn biết rõ người này, sớm tại chưa xuyên qua thời điểm liền nghe qua tên của người này, bởi vì cái này người trong lịch sử cũng hàng đường, về sau hoàn thành đường triều nổi danh mãnh tướng, hàng đường hậu mấy chục năm, Hắc Sĩ Thường nhiều lần xây chiến công, tung hoành thanh tảng đánh đâu thắng đó, đến phá đột quyết, uy chấn thiên hạ, tiến tước kiến quốc công. Cái này người cùng Đường Huyền Tông thời danh tướng Cao Tiên Chi đồng dạng, đều là triều tiền bán đảo hồ tướng xuất thân, chỉ bất quá Hắc Sĩ Thường là Bách Tể người, Cao Tiên Chi là người Cao Ly, nhưng bọn hắn đều như thế làm đại đường kiến công lập nghiệp, chinh chiến xa trường. Hắc Sĩ tướng quân cao thượng, bỏ gian tà theo chính nghĩa thức thời đấy mộ tiếp nhận đầu hàng. Vương Tôn hàng, danh tướng Hắc Sĩ Thường cũng hàng, còn lại những người kia nhìn bên trái một chút phải nhìn sang, sau cùng nhìn thấy Phù Dư Thái cái kia chết không nhắm mắt đầu người, rốt cục vẫn là quỳ xuống. Xin hàng. Xin hàng. Xin hàng. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Phù Dư Thái vừa chết, Phù Dư Văn Tư vừa giảm, Bách Tể người lại không chiến ý, nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng. Lý Tiêu tự nhiên là cao hứng không thôi, tất cả đều tiếp nhận đầu hàng. Lập tức mở ra tứ tỷ cửa thành, nên đường quân vào thành. Đông Trinh thủy sư chủ lực vẫn còn vây khốn Phù Dư Vương cùng thái tử, mà Tân La chủ lực thì tại cùng tứ tỷ chủ soái giai bá tại thành tây ngoài trăm dặm vi quan hải làm chiến. Ai cũng nghĩ không ra, lúc này còn sẽ có một chi đường quân giết tới. Càng không ngờ được chi này đường quân chủ soái thế mà lại trực tiếp chui vào vương thành. Ngoài thành có đường quân sao? Phù Dư Văn Tư cũng kinh ngạc nói. Tự nhiên là có, 3000 tinh binh đã đợi chờ đã lâu. Lý Tiêu cười nói, cái kia 3000 kỳ thật cũng không phải là Tô Tiết Đông Trinh thủy sư, cũng không phải Tân La người binh mã, lại là Bách Tể người căn bản không ngờ được hắn Lý Tiêu dưới trướng Hương Dũng thổ đoàn. Cửa thành mở ra, tín hiệu phát ra. Không bao lâu, quả nhiên ngoài thành xuất hiện một vệt đen. 3000 Hương Dũng sắp xếp chỉnh tề đội ngũ xuất hiện, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đối với cái này thời đã đầu hàng Bách Tể người mà nói, lại như cũ uy vũ bất phàm. Tam Lang, Tiết Soái cùng Tô Soái đều đã đánh tới bên ngoài, Tân La người càng là đã giết tới ngoài trăm dặm, nếu như chờ bọn hắn biết rõ chúng ta vượt lên trước một bước chiếm tứ tỷ vương thành, chỉ sợ sẽ rất kinh ngạc. Triệu Chí Mãn nói. Đâu chỉ lại kinh ngạc, đoán chừng sẽ còn rất nổi nóng đây. Lý Tiêu cười cười, bất quá cái này công đoạt Bách Tể vương thành công lao lại là chính mình. Quy 1 chương 387, đường cờ, đường kỵ. Chương 387, đường cờ, đường kỵ. Mưa tí tách hạ cái không dứt. Sắc trời ảm đạm. Mưa thu đã mang theo hàn ý, xối quần áo liền sẽ xuyên vào cốt nhục hiện ra tâm hàn. Bách Tể vương thành tứ tỷ thành nam 20 dặm, vùng ngoại ô. Tên là Hoàng Sơn dưới núi, Bách Tể tên tướng cấp lập tức trước trận. 3 vạn Bách Tể quân là Tân La sau cùng một chi sinh lực quân, sau lưng bọn hắn chính là vương thành. Trước mặt bọn hắn là Tân La Vương Kim Xuân Thu Thế Tử Kim Pháp Mẫn xuất lĩnh 6 vạn Tân La đại quân, giống như thủy triều tiến công đã liên tục 8 lần. Ác chiến một ngày, giai ba đánh lui Tân La người 8 lần tiến công. Lúc này, hắn 3 vạn đại quân đã chỉ còn lại có 5000 dự bị quân không động, còn lại hơn 2 vạn người hoặc chết hoặc bị thương, tinh bị lực tẫn, không thể tái chiến. Tướng quân, Tân La người quá hung hãn, dạng này đánh xuống, chúng ta sẽ chết sạch. Một tên Bách Tể tướng lĩnh bẩm báo. Chỉ chết chiến ngươi. Giai ba phun ra 4 chữ. Hắn biết rõ đối diện Tân La soái kỳ phía dưới, kỳ thật chân chính chỉ huy tướng lĩnh cũng không phải là Tân La Vương Thế Tử Kim Pháp Mẫn, mà là Tân La danh tướng Kim Dũ Tín. Lúc trước, Bách Tể Liên binh Cao Câu Ly cùng Mạt Hạt tiến công Tân La, giai bá chính là liên quân tiên phong. Liên quân liên phá Tân La hơn 30 thành, giai bá càng là đánh hạ Kim Dũ Tín quê hương, còn giết chết cha mẹ của hắn thê thiếp nhi tử mấy người một nhà hơn trăm cái. Hắn cùng Kim Dũ Tín ở giữa đã sớm là tử thủ. Mà hắn lúc trước sở dĩ giết Kim Dũ Tín một nhà, thì là bởi vì hắn ba con trai trước kia đều là tại cùng Kim Dũ Tín giao chiến bên trong tử trận. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Kim Dũ Tín sẽ không bỏ qua hắn, hắn biết rõ. Tướng quân, không thể tạm thời tránh mũi nhọn, rút về vương thành thủ vững. Thủ. Giai bá lắc đầu, thân hình cao lớn đã sớm ướt đẫm, trên thân tản ra sương mù hơi, có thể hắn nhưng không có nửa phần dao động. Đã không thể lui được nữa, thủ thành lớn tất ra chiến, nếu không thể ra chiến, thất bại. Chúng ta có thể chờ Cao Câu Ly viện binh. Không có viện binh, sẽ không có. Nói xong, giai bá rút kiếm ra khỏi vỏ, hôm nay, tử chiến. Theo ta giết Tân La tặc. Dũng tướng dưới trướng tự có dũng tốt. Mặc dù Bách Tể quân đã tan phế, có thể còn lại 5000 đội dự bị, nhưng đều là giai bá dưới trướng tinh nhuệ nhất binh. Chủ tướng rút kiếm, dưới trướng 5000 binh cùng một chỗ giơ lên trường mâu. Giết. Giai bá biết rõ hẳn phải chết, nhưng cũng không muốn lại rút lui. Với hắn mà nói, cái này công kích chính là đang cầu xin chết, biết rõ Bách Tể tương vong, hắn cũng tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỳ mà sống, càng không nguyện ý tại Kim Vũ Tín trước mặt quỳ hàng. Nếu như trước mặt là Đường Quân, hắn hoặc là sẽ có cái khác cân nhắc đi. Giết. 5000 hung hãn tốt cỗ này cá chết lưới rách khí thế, phóng lên tận trời. Đối diện Tân La trung quân trước trận, Thế tử Kim Pháp Mẫn cũng vì đó run lên. Hắn nghĩ không ra, 6 vạn người đối 3 vạn người, tấn công mạnh một ngày, kết quả đối phương còn có khí thế như vậy. Mặc dù chém giết hơn vạn Bách Tể quân, nhưng kỳ thật Tân La người tổn thương cũng rất lớn, lấy 6 vạn người đối 3 vạn, đánh tới hiện tại, tấn công mạnh một ngày, 8 bánh công kích, Tân La người chiến tổn đồng dạng hơn vạn, mà lại toàn quân mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại Bách Tể người cái này trái ngược sông, thật đúng là giết bọn hắn trở tay không kịp. Tân La đại tướng Kim Vũ Tín nhìn xem đối diện như thủy triều vọt tới Bách Tể quân, trong mắt lại hiện lên hưng phấn cùng sát ý. Tướng quân, làm sao bây giờ? Thế tử điện hạ chớ hoảng sợ, Bách Tể tặc bất quá là tự tìm đường chết thôi, kết trận, thả bọn họ tiến đến, đem bọn hắn toàn bộ vây giết. Kim Pháp Mẫn có chút do dự, hắn nhìn ra Bách Tể người hung hãn, muốn vây giết cái này mấy trăm ngàn tế quân, đoán chừng sẽ cho chính bọn hắn gấp bội thương vong. Điện hạ, bắt giết giai bá, vây giết này quân, thì tứ bị thành lại không quân coi giữ, ta Tân La đem công chiếm Bách Tể đô thành. Công chiếm Bách Tể đô thành dụ hoặc, nhường Kim Pháp Mẫn do dự một chút. Kim Pháp Mẫn đệ đệ Kim Nhân Thái ở một bên cũng kích động. Đại ca, Đường quân đoán chừng cũng nhanh đến, lại mang xuống, đến lúc đó tất nhường người nhà Đường nhanh chân đến trước ca. Tốt ta. Kim Pháp Mẫn âm mặt hạ lệnh, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hoàng Sơn dưới chân, Tân La quân cùng Bách Tể quân trùng sát ở cùng nhau, ạ mạ tỷ dị bên trong, như hai cái thú bị nhốt đánh nhau, chém giết đến hoàng hôn. Chiến trường đã máu chảy khắp nơi trên đất, giai bá thân phụ mấy chục chỗ tổn thương, đổi ba con chiến mã, y nguyên trùng sát không thôi. Hắn lúc này liền như là một cái phát cuồng mãnh thú, căn bản không ai có thể ngăn cản. Hắn 5000 binh lúc này cũng chỉ còn lại hơn ngàn, nhưng vẫn như cũ vẫn là như vậy hung hãn. 6 vạn Tân La quân, chọn một ngày chém giết, lúc này cũng thương vong gần nửa. Tân La người mặc dù còn có một nửa binh mã, nhưng lại ngược lại được giết có chút táng đảm. Cách đó không xa, mấy kỵ chiến mã yên lặng chú ý chiến trường. Tân La người thật sự là vô dụng. Một viên dâu quay nón đem cả vạt trước khinh thường giọng nói, hắn thân mang sáng dược hải, vừa nhìn liền biết là viên đường tướng. Người này là Tả Kiêu vệ trung lang tướng Lưu Nhân Nguyện, Đường quân bên trong nổi danh mạnh tướng, xuất thân Điêu Âm Lưu Thị, phụ thân hắn làm qua Tuy Châu tổng quản, trấn thủ Khuỷu Sông địa khu. Điêu Âm Lưu Thị vốn là Tây Tấn thời Hung Nô phải Hiền Vương Lưu Báo về sau, thế hệ làm Tuy Châu gia tộc quyền thế. Lưu Thị trải qua Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, Đường Chư Triều, thế hệ trấn thủ Bắc Bộ biên phòng, nhiều lần lập công vân, làm một phương hào kiệt. Lưu Nhân Nguyện trước kia lấy cửa ấm trở thành Thái Tông Hoàng Văn Quán học sinh, sau đó làm thân vệ, tùy giá Thái Tông bên người, từng tay không cùng mánh thu vật lộn, thu hoạch được cầm bên trong cung phụng đặc biệt hàm. Hậu tham dự Trưng Thu Liêu, đặc biệt thăng lên chủ quốc, Lê Dương huyện công, theo Anh quốc công Lý Tích Mưu tính Mạc Bắc, chinh phạt Tiết Duyên Đà, trấn an chín họ Thiết Lặc, thăng làm trung lang tướng. Bây giờ lại theo Tô Định Phương chinh phạt Liêu Đông, là viên tương đương có thể đánh mạnh tướng. Ngươi nói Tân La người vô dụng, nhưng bọn hắn lại so với chúng ta còn trước một bước đánh tới cái này tứ tỷ dưới thành. Nói chuyện chính là Thanh Châu thích sứ Lưu Nhân Quý, bây giờ thẩm tra đối chiếu sự thật gấu Tân Châu đô đốc. Lưu Nhân Quý cùng Lưu Nhân Nguyện danh tự nghe giống như thân huynh đệ, trên thực tế nhưng căn bản không quan hệ. Lưu Nhân Quý xuất thân Biện Châu Úy thị Lưu thị, tổ tiên là Hán Trương đế Lưu Đát, hắn khi còn bé nhà nghèo, từ nhỏ thích học, lấy bác học nghe tiếng. Về sau ra làm quan, vẫn luôn là quan văn. Tới Liêu Đông trước, hắn chính là Thanh Châu thích sứ. Bởi vì Đường quân thủy sư chinh phạt Bách Tể liền chiến liền thắng, nhanh chóng đánh hạ mạng lớn thổ địa, thế là triều đình lại tân xếp đặt mấy châu, Lưu Nhân Quý bởi vậy điều nhiệm tân thiết gấu Tân Châu thích sứ. Ngươi cái này người làm sao nói chuyện, kia là Tân La người chạy nhanh, mà ta thế nhưng là một đường công thành kiên quyết ngoi lên giết tới, có thể giống nhau sao? Hai huynh đệ các ngươi cũng đừng tranh giành, Tân La người xem bộ dáng là muốn không chịu nổi, chúng ta muốn hay không xuống dưới kéo bọn hắn một cái. Bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại cũng là minh quân nha. Tả Kiêu vệ tướng quân Lưu Bá Anh nói, chúng ta cũng không phải huynh đệ, đừng nói mỏ. Lưu Nhân Nguyện ha ha hai câu, sau đó nhìn phía dưới chiến trường, gấp cái gì, để bọn hắn trước hết giết nhà, mấy người giết tới sau cùng chúng ta lại đi ra không mượn. Tuy nói Tân La người nhìn như được người càng ít Bách Tể người đè lên đánh, nhưng Bách Tể người đều sắp chết ánh sáng, coi như vỡ tung Tân La người, bọn hắn cũng vô pháp trở thành chân chính bên thắng. Lại nói, nhưng không có cái nào Đường tướng thật đem Tân La người trở thành minh quân. Phải Uy vệ tướng quân Tôn Nhân Sư cũng cười nói, nếu là Bách Tể người trước không chịu nổi, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian ra sân, có muốn không một hồi liền muốn nhường Tân La người trước nhập tứ tỷ thành, có thể nếu là Tân La người nhịn không được, chúng ta vẫn là xem trước một chút đùa dân a, ai bảo những này Tân La người chỉ biết là tranh công đây, muốn thật làm cho bọn hắn trước vào tứ tỷ thành, còn không biết muốn làm sao cùng đâu. Tạ vệ trung lang tướng Vương Văn Độ cũng là liên tục gật đầu, đúng đấy, những này đáng chết Tân La người chỉ biết là vượt thành mà qua, một đường hướng cái này tứ tỷ vận mạnh, rõ ràng chính là muốn cướp trước một bước đoạt tứ tỷ thành. Tạ Tiêu vệ tướng quân Lưu Bá Anh, Tạ Tiêu vệ trung lang tướng Lưu Nhân Nguyện, phải uy vệ tướng quân Tôn Nhân Sư, Tạ vệ trung lang tướng Vương Văn Độ, Gấu Tân Châu đô đốc Lưu Nhân Quý, ngũ viên đại tướng ngồi ở chỗ đó một điểm không hoảng hốt tán gẫu. Cái này ngũ tướng là Tô Liệt cùng Tiết Nhân Quý hai soái phái ra tiên phong, trên đường đi đuổi sát chậm đuổi ở phía sau cho Tân La người chú ý, khí đều làm tức chết, lúc này vui xem kịch. Giết giết giết. Giai ba giống như điên dại, toàn thân đẫm máu, tay trái cầm đao, tay phải huy kiếm, thật không ai có thể ngăn cản. Kim Pháp Mẫn mắt thấy Giai Bá mang theo thủ hạ như là mũi tên giết tới, nhịn không được hạ lệnh, rút lui. Trung quân soái kỳ khẽ động, vốn là hốt hoảng Tân La binh càng thêm vô thần, còn tưởng rằng là trung quân đã bị kích phá, nhao nhao hô hào bại quay người mà chạy, tiểu hận cha mẹ cho mình ít sinh hai cái đuổi. Trên chiến trường xuất hiện thần kỳ một màn, chỉ còn lại hơn 1000 người Bách Tể quân công kích phía trước, đằng sau là gần vạn Bách Tể thương binh mệt binh quỷ khóc sói gào hét to đi theo công kích. Mà tại trước mặt của bọn hắn, nguyên bản 6 vạn người Tân La quân, vốn đang chừng gần 4 vạn người, nhưng lúc này lại chật vật tứ tán bút đầu. Mất mặt ta. Lưu Nhân Nguyện lắc đầu khinh thường. Là có chút, 6 vạn đả 3 vạn, kết quả ngược lại bị đánh chạy trối chết, cái gọi là Tân La danh tướng Kim Vũ Tín cũng bất quá như thế à. Đúng vậy a, ngược lại là cái này Bách Tể đại tướng Giai Bá thật là có mấy cái. Mấy người căn bản không để ý tới Tân La người bại trốn, chỉ là cười ha hả tiếp tục bình luận. Giai Bá đánh tan Tân La quân, truy địch 30 dặm hậu hạ lệnh thu binh. Không phải là không muốn truy, mà là truy bất động. Thu nạp binh mã, Bách Tể còn dư vạn người khoảng chừng, một trận chiến này cũng là tổn binh hao tướng gần 2 vạn, tổn thất nhiều lính như vậy ngựa còn có thể chuyển bại thành thắng, lấy ít thắng nhiều, không thể không nói đây cũng là cái kỳ tích. Hơn vạn binh mã từng cái đẫm máu, người người mang thương. Trên chiến trường, khắp nơi đều còn sót lại trước Tân La người thi thể, còn có những cái kia chạy không thắng mà bỏ vũ khí đầu hàng Tân La hàng binh. Bách Tể người thật giống như dự định sát phu. Lưu Nhân Quý nói: "Không thể để cho bọn hắn giết, những cái kia tham gia quân ngũ mặc dù không được, nhưng khi nô lệ bán được Đăng Châu Xích Sơn cầm đi, thế nhưng là rất đáng tiền, giết đáng tiếc." Lưu Nhân Nguyện quay đầu đối với mình cấp trên Lưu Bá Anh nói: "Vậy liền xuất kích." Lưu Bá Anh gật đầu. "Đánh trống, thổi kèn, tiến quân. Giết a." Lưu Nhân Nguyện một ngựa đi đầu, vung giáo công kích. "Giết a." Mấy ngàn đường quân tiên phong cũng như tên nhọn phi nhanh mà ra. Trên chiến trường, đang chuẩn bị đem những cái kia đầu hàng Tân La binh chém giết Bách Tể người choáng váng. Giai Ba sắc mặt trắng bệch. Khi thấy một màn kia tung bay phía trước màu đỏ đường quân chiến kỳ lúc, hắn rốt cục một ngụm máu phun tới. "Trời vong ta Bách Tể đấy." Đường quân xuất hiện, như vậy cái này thắng lợi cũng sẽ không có ý nghĩa. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, cuối cùng này thắng lợi lại là thuộc về người nhà Đường. Quy 1 chương 388, hái quả đào. Chương 388, hái quả đào. Bá huyết hồng chiến kỳ ở trong mưa gió tung bay, thân mang sáng rực giáp đường kỵ như báo táp đột tiến. Chém dưa thái rau. Bách Tể người sau cùng khẩu khí kia đã thư gian xuống, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bọn hắn đã gỡ điểm khẩu khí kia, lúc này Bách Tể chỉ là một chi mọi mệt binh. Đối mặt với như gió đồng dạng đột tiến đường quân tinh kỵ, bọn hắn tuyệt vọng, sụp đổ. Giai Ba giơ kiếm, tâm mờ mịt. Thiên ta vong Bách Tể lấy. Nói xong, cái này viên vừa mới dục huyết phân chiến, lấy 3 vạn binh ngạnh sinh sinh ngăn trở cũng đánh tan 6 vạn Tân La quân Bách Tể danh tướng, giơ kiếm tự vẫn. Chủ soái tự vẫn, Bách Tể quân băng. Bất quá nửa canh giờ khoảng chừng, đường quân tiểu triệt để lấy được thắng lợi. Chém giết hơn ngàn, tù binh gần 2 vạn, trong đó còn có một nửa vốn là Bách Tể người Tân La tù binh, hiện tại cũng thành đường quân bắt làm tù binh. Nam viên đại tướng nhìn thấy binh sĩ kéo tới Giai Bá thi thể. Gia hỏa này kỳ thật rất cao minh, nên chữa cho hắn điểm thể diện. Lưu Nhân Quý thở dài, cho hắn lau sạch sẽ, đổi mang sạch sẽ y quan, sau đó tìm miệng tốt một chút quan tài, ngay tại ngọn núi này hạ an táng đi. Một tên tướng quân có thể tại vong quốc thời điểm lực tận chiến tử, đây đã là kết thúc chung. Dạng này tướng quân là đáng giá khâm phục. Hắn ở đây thế cục dưới, có thể liều mạng đánh bại Tân La người, lấy ít thắng nhiều, đã không thẹn một tên Bách Tể chức trách của công nhân. Mà đương cục xu thế không cách nào vãn hồi thời điểm, binh bại hậu hắn không có ý định đầu hàng mà là trực tiếp tự vẫn, càng không thẹn với hắn quân chủ. Loại này không sợ chết lại có thể đả quân nhân, từ trước đến nay là bị mọi người chỗ bội phục. Đi, nhập tứ tỷ thành. Lưu Ba Anh nói, nên hai cái kia thắng lợi sau cùng trái cây thời điểm. Không có ai đi để ý tới chạy trốn Tân La người, đoán chừng những cái kia Tân La người đều được sợ vỡ mật, cái này vừa trốn còn không biết muốn chạy trốn ra bao xa đi. Lưu Ba Anh bọn hắn không thèm để ý những này vô dụng gia hỏa, 6 vạn đả 3 vạn, kết quả còn bị người đả tựa như thỏ chạy trốn. Tứ tỷ thành. Lý Tiêu khống chế này Bách Tể Vương Đô đã một ngày. Có 3000 An Đông thổ đoàn hương dũng vào thành. Lại thêm Vương Tôn phủ Dư Văn Tư chủ động phối hợp, Lý Tiêu liền đem thành bên trong còn lại mấy trăm ngàn tế quân giao cho Hắc Sĩ Thường, nhường hắn hiệp trợ chính mình. Toàn thành giới nghiêm, cửa thành phong tỏa. Thành bên trong đang khai triển thanh tẩy. Chung với phủ Dư Thái, không chịu hàng đường, đều được thanh tẩy. Mà những cái kia nguyện hàng quan viên, các quý tộc thì đều được vời tiến vào hoàng cung. Hiện tại trong vương cung đã toàn bộ đổi lại An Đông Hương Dung trấn giữ, nơi này chính là một cái cự đại quân doanh, những quý tộc kia đám quan chức toàn bộ thành con tin. Đa số người đều so sánh trung thực, ngoại trừ số ít kiệt ngạo được giết bên ngoài, Lý Tiêu cơ hội là không đánh mà thắng cầm xuống tứ tỷ thành. Đầu hàng quý tộc, đám quan chức đạt hơn 1700 người, còn có bọn hắn cái kia nhiều đến mấy vạn gia quyến, nô buộc, còn lại một chút trong thành bình dân bách tính, nô lệ công tượng mấy người lại càng không có người phản kháng. Phủ khố đều được niêm phong. Trên đường phố cũng rất tiến tĩnh, sĩ tốt đang đi tuần. Không người nào dám ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đại soái, quân ta tiên phong đến dưới thành. Một tên thiếu tham về thành bẩm báo. Lý Tiêu đối Triệu Chí Mãn cười nói, nhị ca, xem ra vẫn là ta đoán đúng, trước hết nhất đến thành này dưới không phải là Bách Tể người cũng không phải là Tân La người, vẫn là chúng ta Đường quân. Triệu Chí Mãn hỏi người kia, bên kia trải qua như thế nào? Như mưu tính dự đoán đồng dạng, Tân La người tại Hoàng Sơn hạ cũng không có đánh bại Bách Tể quân, tương phản, bọn hắn lấy 6 vạn chúng lại cuối cùng bị 3 vạn người Bách Tể quân đánh bại. Sau đó quân ta tiên phong lại tiêu diệt Bách Tể tàn quân, đoạt được thắng lợi. Triệu Chí Mãn cười khổ, mấy tên kia khẳng định là cố ý thấy chết không cứu, ngồi xem Tân La binh bại. Nhị ca lời này cũng không thể nói lung tung, Tân La người là chúng ta quân đội bạn, ngươi nói như vậy chuyển đi cũng không quá tốt. Lý Tiêu cười nói, bất kể nói thế nào, kết quả này hay là vô cùng khả quan. Mở cửa thành ra, theo ta nên đón ta đại đường tiên phong tướng sĩ vào thành. Tứ tỷ dưới thành, năm thành xếp thành một hàng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt tứ tỷ thành, nhìn xem cửa thành lầu thượng tiêu trước đường quân đại kỳ, có chút không dám tin tưởng. Cái này có ý tứ gì? Lưu Bá Anh nói, hẳn là trong thành phủ dư thái đã biết rõ binh mã của hắn bại, đó là lý do mà không chống cự muốn đầu hàng. Ta xem không giống a. Lưu Nhân Quý cẩn thận quan sát đến, ngươi xem cái kia mặt đường cờ phía dưới, còn có vài lần tiểu kỳ, phía trên có chữ viết. Lưu Nhân Nguyện mở to hai mắt, ta xem một chút, mặt này cờ tựa như là cái Lý tự, mặt này trên lá cờ mặt viết tựa như là An Đông thổ đoàn. Cái gì? An Đông thổ đoàn? Tả vệ trung lang tướng Vương Văn Độ há to mồm, đây không phải là Lý Tiêu Hương Dũng sao? Chạy thế nào đến cái này tứ tỷ thành tới? Đúng à, Lý Tiêu không đáp cho là ở hậu phương sao? Hắn lúc này nên là tại Cư Liệt thành hay là tại Đam La đảo à, chạy thế nào nơi này? Mấy viên tiên phong đều là một mặt không hiểu đấu, không thể nào hiểu được. Lúc này cửa thành từ từ mở ra, đi đầu một mặt đường cờ xuất hiện. An Đông Nưu tính sử, An phủ sứ, quan sát sứ, đoàn luyện sứ, doanh điền sứ kiêm võ chân châu thích sứ, đái phương châu thích sứ, Lam Điền huyện Lý Tiêu xuất hiện. Quả nhiên là Lý Tiêu. Đây con mẹ nó chuyện gì xảy ra, thế nào trái làm phải làm, ngược lại nhường Lý Tiêu trước vào thành. Lưu Nhân Nguyện bất mãn nói, được mẹ nó hái quả đào. Lưu Nhân Quý lại chỉ là cười khổ, quả thật làm cho Lý Tiêu hái quả đào, mặc dù mọi người cũng không hiểu, Lý Tiêu là thế nào làm được. Một ngày này trước, thành bên trong còn có hơn 3 vạn Bách Tể quân đây. Giai ba thế nhưng là mới ra khỏi thành một ngày mà thôi. Một ngày này thời gian, Lý Tiêu tiểu biến đổi đầu tường đại vương kỳ, làm sao làm được? Lý Tiêu đi tới gần, xuống ngựa. Chư vị tướng quân, trong thành đã chuẩn bị xong đón tiếp thịt rượu, các tướng sĩ một đường ở xa tới vất vả, mời trước vào thành nghỉ ngơi. Lưu Bá Anh không chịu xuống ngựa, hắn có chút không quá chịu phục nhìn chằm chằm Lý Tiêu. Xin hỏi Lý thích sứ vì sao ở chỗ này? Lý Tiêu cười cười, chư vị các tướng quân ở tiền tuyến vất vả, ta đây không phải mang theo Hương Dũng áp giải một nhóm lương thảo đồ quân nhu đến đây viện quân nha. Kết quả trên nửa đường bởi vì gặp trở ngại, bị ép thay đổi tuyến đường, đi tới trước hết một bước đến cái này tứ tỷ dưới thành. Ta xem chư vị còn chưa tới, ta nghĩ đến đều tới, tiểu nhìn xem có thể hay không giúp điểm bận bịu cái gì. Kết quả là tiểu chiêu hàng Vương Tôn phủ dư Văn Tư, sau đó giết tự lập làm Vương phủ dư Thái, chiêu hàng trong thành bách quan các quý tộc. Lưu Bá Anh bao gồm đem nghe trái tim đều đang chạy máu à, bọn hắn gắng sức đuổi theo, mai mới chờ đến lúc Tân La người bại, sau đó chính mình tiêu diệt Bách Tể tàn quân. Kết quả cái này quả đảo đến miệng bên, sau cùng lại phát hiện đã được Lý Tiêu trước ăn đi. Ngươi là thích sứ, sao tự ý rời vị trí, chạy đến trước đây tuyệt tới? Vương Văn Độ hỏi. Vương tướng quân hẳn là quên đi bản quan vẫn là An Đông đạo kinh lược sử, An phủ sứ, đoàn luyện sứ à? Lý Tiêu buông tay, Nưu tính sử kia là có thể thống binh tác chiến võ trước, đoàn luyện sứ liền có thể mộ tập Hương Dũng huấn luyện, mà An phủ sứ tự nhiên cũng có quyền chiêu hàng. Một câu, nhường năm viên tiên phong tướng lĩnh đều nói không ra lời, không nói ra được biệt khuất. Giống như hái được cái lớn quả đào, nhìn xem ngập nước cắn một cái xuống dưới, kết quả lại phát hiện bên trong còn thừa lại nửa cái côn trùng, còn lại nửa cái khẳng định đã ăn vào miệng, tưởng tượng tiểu buồn nôn. Quy 1 chương 389, uy quân tham chiến. Chương 389, uy quân tham chiến. Bầu không khí có chút xấu hổ. Cho dù ai lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới, coi là có thể được phá địch quốc vương đều công đầu, kết quả lại bị người nhanh chân đến trước. Rất khí vẫn là đoạt công lao này cũng không phải là đồng bào quân đội bạn, mà là nhường một đám thổ đoàn Hương Dũng cho đoạt trước. Nói ra đều mất mặt ta. Lúc nào, một đám Hương Dũng còn có thể đoạt bọn hắn phủ binh ánh sáng? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Bá Anh không cao hứng. Cứ như vậy chuyện à, giống như ngươi bây giờ nhìn thấy, tứ tỷ thành hiện tại đã được ta An Đông thổ đoàn cho cướp đoạt, tự lập Bách Tể Vương phủ dư thái được chém giết, trong thành vương thất quý tộc cùng quan lại quân dân đều đã hàng ta đại đường, hiện tại tứ tỷ thành hết thảy mạnh khỏe, hoàn toàn ở chúng ta thổ đoàn trong khống chế. Lý Tiêu câu trả lời này rất chính thức, cũng rất giọt nước không lọt, nhưng chính là không phải bọn hắn muốn nghe đến đáp án. Trong cơn tức giận, Lưu Bá Anh mặt đen lên nhường Lý Tiêu mang theo thổ đoàn rút khỏi tứ tỷ thành, giao ra thành phòng. Lưu tướng quân, cái này không tốt lắm đâu. Lý Tiêu y nguyên trên mặt trước mỉm cười, nhưng hắn kỳ thật cũng thật không cao hứng. Chúng ta cầm xuống Bách Tể Vương thành, khống chế rất tốt, hiện tại các ngươi đã tới, ta chuẩn bị xong đồ ăn muốn chiêu đãi ngươi, kết quả ngươi lại muốn đuổi chúng ta ra, đây là không đúng à? Đánh trận là chúng ta phủ binh sự tình, ngươi thổ đoàn Hương Dũng duy trì sau đó phương trị an, tiếu phỉ bắt tặc là được rồi. Cái này phía trước sự tình vẫn là giao cho chúng ta tốt. Người khác cho Lý Tiêu mặt mũi, Lý Tiêu cũng sẽ cho người khác mặt mũi. Nhưng nếu người khác không cho hắn Lý Tiêu mặt mũi, vậy hắn cũng sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Không có ý tứ, tứ tỷ thành là ta An Đông thổ đoàn cầm xuống. Lý Tiêu trên mặt cũng mất tiêu dung, lúc đầu muốn mời tiên phong các tướng sĩ vào thành nghỉ ngơi, hiện tại xem ra cũng không thật thích hợp. Không bằng chư vị tiểu mang các huynh đệ ở ngoài thành chỉnh đốn, ta sẽ cho người đưa lương thảo chờ đến thao quân. Nói xong, Lý Tiêu xoay người rời đi, lại không cùng bọn hắn nói nhảm. Lúc đầu nha, đây không phải đoạt không đoạt công sự tình, mà là Lưu Bá Anh nói quá khó nghe. ngươi muốn vào thành tiếp quản tứ tỷ lúc đầu đều không phải là vấn đề, có thể để Hương Dũng rút khỏi thành, cái này không đúng. Đóng cửa. Lý Tiêu thét ra lệnh, tứ tỷ cửa thành sau lưng hắn chậm rãi khép lại, lưu lại thành hào bên ngoài mắt trợn tròn Lưu Bá Anh. Cái này Lý Tam Lang a, tính tình thật đúng là như truyền ôn. Lưu Nhân Quý bất đắc dĩ cười vài câu. Ta xem là quá mức ứng ngạnh. Lưu Bá Anh khí giơ chân, quá không nể mặt hắn. Làm sao bây giờ? Lưu Nhân Nguyện cũng là một bụng bất mãn, vất vả chạy đến, lại vừa đánh một cầm, kết quả hiện tại liên thành còn không thể nào vào được. Lại đi kêu cửa, ta không tin Lý Tiêu thật đúng là dám không thả chúng ta vào thành. Một tên giáo úy thế là phụng mệnh tiến đến kêu cửa, kết quả mặc hắn gọi phá giết hầu, cũng không có ai để ý. Cửa thành đóng chặt lại. Mẹ nó, tức chết lão tử, người tới, cho cha đem cửa thành phá tan. Lưu Bá Anh trong cơn tức giận, tính xấu cũng là đi lên. Lưu Nhân Quý vội vàng thuyết phục, thế nhưng là này lại Lưu Bá Anh cũng không quan tâm. Thân là Tả Kiêu vệ tướng quân, hắn tại 12 vệ Tả Kiêu vệ bên trong, đó cũng là người đứng thứ hai, là cao cấp võ tướng, hắn còn có cái khai quốc công tước vị, lại là 5-60 năm niên kỷ, có thể Lý Tiêu lại như thế không nể mặt hắn. Một đội binh sĩ được điều đi lên, dơ lên đụng một tiếng lên. Kết quả còn không có tới gần cửa thành, cấp trên chính là một trận tiễn bắn xuống tới. Xin chớ lại tới gần, nếu không đừng trách đào tiễn vô tình. Triệu Chí Mãn tại trên đầu thành lộ diện, lạnh giọng thét ra lệnh. Là Triệu Chí Mãn. Lưu Nhân Nguyện nhận ra Triệu Chí Mãn, Lưu Nhân Nguyện mặc dù niên kỷ so Triệu Chí Mãn đại, nhưng lại cũng biết Triệu Chí Mãn kia là thế hệ trẻ tuổi bên trong giống như hắn có dũng tên, thậm chí dũng tên còn vượt qua hắn. Chắc không được Lý Tiêu không có sợ hãi, nguyên lai bên người có Triệu Chí Mãn. Hắn thở dài, có Triệu Chí Mãn tại, xem ra chúng ta cũng đừng nghĩ phá cửa mà vào, thật đánh nhau, chúng ta cũng ăn không được tốt. Lại nói, người trong nhà đánh nhau việc này tựu làm lớn chuyện, đến lúc đó tấu đạt thiên tính, chúng ta cũng chưa chắc có quả ngon để ăn. Người nào không biết Lý Tiêu rất đến hoàng đế ý. Nhìn xem Lý Tiêu trên người những cái kia danh hiệu, tất cả mọi người tại Bách Tể đánh trận, Lý Tiêu một người thân treo nhu tính, trấn an, quan sát, đoàn luyện, doanh ruộng năm cái sử trước, còn kiêm nhiệm hai châu thích sứ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa độc chiếm thánh sủng a. Nhất là cái này mưu tính cùng quan sát hai cái sử trước, kia là có thể quản đến bọn hắn những này tại An Đông chinh chiến các quân quan, bọn hắn cũng không phải tiết nhân quý cùng Tô Địch Vương, cấp bậc thượng Lý Tiêu không còn được. Mưu tính vốn là quản quân, mà quan sát sứ lại là quản quan. Quan sát sứ có chút triều đình khảo sát quan viên chức vụ, thậm chí có được trực tiếp bài miễn quan viên tiền trạm hậu tấu quyền lực. Nói đến, tại An Đông đạo cái địa phương này, Lý Tiêu còn tính là cấp trên của bọn họ. Tuy nói chỉ là lâm thời tính phái đi, lâm thời cấp trên, thế nhưng vẫn là cấp trên a. Ta phải hướng Tiết Soái Tô Soái bẩm báo. Lưu Bá Anh bất đắc dĩ, sau cùng cũng chỉ có thể dạng này nói. Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương là tại 3 ngày sau mới vừa tới tứ tỷ dưới thành, bọn hắn là tại tứ tỷ mặt phía bắc tới, là tại công phá Bách Tể Vương cùng thái tử chỗ lui theo bắc cảnh thành nhỏ hậu mới xuôi nam. Theo bọn hắn bắt sống Bách Tể Vương cùng thái tử, toàn bộ Bách Tể quốc phản kháng cuối cùng cũng đều được diệt trừ, Bách Tể vương quốc. Đường quân gặp nhau tứ tỷ dưới thành. Thiết Tô Nhị Soái đến, Lý Tiêu tự nhiên là ra khỏi thành nên đón. Ngoài thành trung quân đại trướng, chư tướng tề tụ. Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý cũng ngồi lên vương, hai người đều là đồng trinh phó soái, chức vị bằng nhau, lại đều thống nhất quân, ở chung vẫn tương đối hòa hợp. Mà tại hai người phía dưới, đem phân tả hữu, đều về nhị soái chỗ thống nhất quân. Lý Tiêu tiến đến, phát hiện cái này trong trướng có cỗ thang đường hương vị. Tô Tiết hai người gặp Lý Tiêu tiến đến, cũng đang quan sát hắn. Trước kia thế nào đều không mời nổi theo quân Lý Tiêu, bây giờ cũng đã là cùng bọn hắn cùng cấp nhu tính dùng. Càng khiến người ta sợ hãi than vẫn là Lý Tiêu vốn là ở hậu phương nhu tính, nhưng người ta lại có thể mang theo 3000 hương dũng tiểu cấp đoạt Bách Tể vương đô. Cái này khiến diệt vong Bách Tể quốc nhị soái đều cảm thấy có chút tiếc nuối, một năm không đến thời gian tiểu tiêu diệt một nước, cái này vốn là cực lớn công vân, nhưng bây giờ cái này công vân lại có chút không đủ. Bốn vạn thủy sư tướng sĩ lớn nhỏ hơn trăm chiến, kết quả sau cùng đại công lại làm cho Lý Tiêu đoạt đi. Lưu Ba Anh thế nhưng là cùng hắn cáo Lý Tiêu thật lâu trạng, tranh đoạt tứ tỷ thành không nói, còn không cho đông trình tướng sĩ vào thành. Báo. Còn không biết muốn thế nào mở miệng, kết quả ngoài trướng tiểu truyền đến một tiếng bẩm báo tiếng. Báo. Quân tình cấp báo. Thiết Nhân Quý quay đầu tiếng quát, nhập sổ bẩm báo. Một tên giáo úy nhập sổ, báo cáo đại soái, thủy sư tuần thuyền cấp báo, trên biển phát hiện oa nhân hạm đội. Tin tức này khiến người ngoài ý, tường tình. Theo báo oa nhân hạm đội từ nước Nhật tướng quân Long Giá trẻ con xuất lĩnh, lớn nhỏ thuyền hơn 800 chiếc, binh mã hơn 37000 người, trước mắt đang hướng Tân La xuất phát. Tại Đông Trinh thủy sư vừa diệt vong Bách Tể thời điểm, oa nhân đột nhiên tham chiến, đây là ai cũng không ngờ tới, mà mọi người càng không ngờ tới chính là oa nhân lại trước vào công Tân La quốc. Quy 1 chương 390, ban thưởng song tinh song đoạn. Chương 390, ban thưởng song tinh song đoạn. Tiết Soái, Tô Soái, bây giờ Bách Tể đã diệt, cái này tứ tỷ thành cùng Bách Tể hàng chúng thần ta tiểu giao lại cho nhị vị, ngày mai ta liền trở về. Lý Tiêu đánh trước phá trầm mặc. Tô Liệt vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu mỉm cười, cất cao giọng nói, gấp cái gì, cái này Bách Tể vừa diệt, cái này không nước Nhật lại tới tấu loạn sao, cái này chiến sự còn không có kết thúc đây. Người túc trí đam mưu, vừa vặn cho chúng ta tham mưu một chút, lại nói ngươi bây giờ cũng vẫn là An Đông mưu tính an phụ sứ, đây cũng là ngươi chỗ trước trách nhà. Thiết Nhân Quý cũng làm cho Lý Tiêu tạm thời lưu lại. Về phần nói Lưu Bá Anh cáo trạng Lý Tiêu đoạt công loại hình sự tình, hai người nói đều không có nhắc lại. Nước Nhật lúc này xuất binh, ngươi cảm thấy muốn thế nào ứng đối? Tô Liệt hỏi Lý Tiêu. Cái này đầy trướng đều là một thời chi danh tướng, ta một người ngoài ngành cũng không dám nói lung tung a. Lý Tiêu không có trực tiếp trả lời. Ngươi cũng không cần kiêm tốn, ngươi mang theo 3000 hương dũng tiểu có đem Bách Tể vương đô không đánh mà thắng cầm xuống, bản lãnh này chúng ta nhưng không có một cái có. Tô Liệt nói thẳng. Đánh trận vật này, mặc kệ ngươi là cường công vẫn là trí lấy, tóm lại là kẻ thắng làm vua, coi trọng nhất kết quả sự tình. Tô Liệt đánh cả một đời cầm, há có không hiểu cái này đạo lý, kỳ thật đạo lý kia Lưu Bá Anh các tướng lãnh cũng hiểu, chỉ là có chút nuốt không trôi khẩu khí này mà thôi. Không biết Tô Soái là như thế nào dự định đây này?" Lý Tiêu hỏi lại. Tô Liệt có chút bất đắc dĩ nói, "Kỳ thật không dối gạt Tưởng Thủy ngươi, chúng ta đến đây trước đã nhận được Trường An ý chỉ. Trong triều cho rằng Bách Tể đã bình diệt, như vậy giai đoạn này nhiệm vụ tác chiến liền đã hoàn thành. Hoàng đế ý chỉ là muốn điều tiết nhân quý cùng Tô Định Phương xuất Đông Trình thủy sư Bắc Thượng, tiến công Cao Câu Ly bản thổ, công kích trực tiếp Bình Nhưỡng. Bách Tể bên này, tiểu giao cho quan viên địa phương quản lý. 4 vạn thủy sư đều đem Bắc Thượng." "Đúng. Hiện tại triều đình đã đem Bách Tể chi địa, thiết trí 5 phủ đô đốc, hạt 36 châu 180 huyện, đô đốc, thích sứ, huyện lệnh mấy người quan viên, đã từ lại bộ thuyên tuyển ủy thụ, sắp lần lượt đến đi nhậm chức. Vẫn là như thế trước, Bách Tể chỗ chinh phục chi địa thực hành trực tiếp quản hạt thống trị, thiết châu đưa huyện, bởi vì là biên khu, đó là lý do mà còn thiết lập 5 cái phủ đô đốc. Châu huyện thiết lập hơi nhiều." Lý Tiêu đưa ra cái nhìn của mình, Bách Tể bất quá triều tiên bán đảo chiếm 1/3 đi, như thế chia xuống đất phương lại thiết lập 36 cái châu 180 cái huyện, còn có 5 cái phủ đô đốc, chính xác quá nhiều một chút. Thân chinh phục chi địa, đến tăng cường chút thống trị." Thiết Nhân Quý nói. Thiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương đều đem tan mất tại Bách Tể địa phương kiêm chức, xuất 4 vạn thủy sư Bắc Thượng tiến công Cao Câu Ly. Nhị soái thống binh Bắc Thượng, cái kia Bách Tể phía sau không khỏi quá mức trống rỗng, tân chinh phục chi địa, chỉ sợ Bách Tể người chưa hẳn người người tâm phục, nếu có người châm ngòi thổi gió, chỉ sợ loạn sự tình lại sắp nổi lên. Lý Tiêu thở dài nói, triều đình có ý tứ là thiết lập An Đông đô hộ phủ, quản hạt Nam lên tiến vào tế, Bắc đến Liêu Đông, Đông đến mặt hạt mạng lớn thổ địa. Cái này người nhậm chức đầu tiên An Đông đô hộ là Bất Chỉ Kính Đức tướng quân, hạ thiết 2 cái phó đô hộ, một vị là Trình Giảo Kim lão nguyên soái, một vị chính là ngươi. Bất Chỉ Cung tướng quân. Lý Tiêu kinh ngạc. Tô Liệt không nói, Lý Tiêu đều nhanh không nhớ rõ Bất Chỉ Cung vị này đầu thời nhà Đường chiến thần còn sống sự thật. Vị kia hiện tại nên không sai biệt lắm 80 tuổi a. Ừm, cũng không nhiều đi. Tiết Nhân Quý cười khổ nói, Bất Chỉ Cung tiên là đại đường chiến thần, còn cùng Tần Quỳnh cùng một chỗ là môn thần. Bất quá vị này trước kia công cao, bởi vậy cũng so sánh ương ngạnh một chút, thậm chí có lần cũng bởi vì tại cung đình trên yến hội ghế so Lý Đạo Tông lạc hậu điểm, kết quả là một quyền kém chút để người ta một con mắt đánh nổ đi. Về sau được Thái Tông cảnh cáo mấy lần về sau, vị này tiểu trung thực. Về sau thậm chí dứt khoát tiểu cả ngày mê luyến trước luyện đan tu đạo, trong nhà xây xa hoa biệt thự sân nhà những này, tại Thái Tông lúc tuổi già thậm chí vài chục năm đều không ra khỏi cửa. An tâm ngay trước một cái lao trạch nam, nhưng cũng là bình an. Chính quán những năm cuối, Lý Thế Dân thân chinh Cao Câu Ly, hắn quên qua, Lý Thế Dân không có nghe còn triệu hắn ra lãnh binh tùy giá. Chiến hậu Bất Chỉ cùng tiểu lại về nhà tiếp tục tu luyện đi. Lý Thế Dân trước kia cũng tu luyện phục đan, kết quả ăn một lần liền chết, mới sống 50 ra mặt. Mà Bất Chỉ cung luyện đan tu đạo mấy chục năm, bây giờ đều 80 tuổi rõ ràng còn sống thật tốt, cũng là chuyện lạ. Bất quá Bất Chỉ cung chính xác mấy chục năm không ra khỏi cửa, cũng bất quá hỏi thế sự. Lúc này Lý Trị cũng không biết nghĩ như thế nào, rõ ràng đem Bất Chỉ cung treo ở An Đông đô hộ phủ đô hộ vị trí bên trên, nghe nói bởi vì mời Bất Chỉ cung rời núi, còn cố ý đem đô hộ phủ đẳng cấp tăng lên tới nhị phẩm lớn đô hộ phủ một cấp. Lý Trị trả lại Bất Chỉ cung tăng thêm một cái cùng trung thư môn hạ bình chương sự tình danh hiệu, chẳng khác gì là bãi vị này làm tướng. Cũng không biết hoàng đế là thế nào nghĩ, dù sao chiêu này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ngay cả Bất Chỉ cung đều không nghĩ tới, nghe nói vị này tiếp chỉ về sau, cho hoàng đế trở về cái tin, nói ra không thể lại đảm nhiệm sự tình. Có thể hoàng đế mặc kệ, y nguyên vẫn là bãi hắn làm bình chương sự tình, lại thụ hắn làm An Đông lớn đô hộ. Có thể Bất Chỉ chính là không chịu xuất phủ cửa. Bởi vậy hiện tại tình hình thực tế chính là Bất Chỉ cung tuy có tể tướng chi danh, nhưng vẫn là ở nhà tu đạo, mà chính sự đường trên thực tế tương đương vẫn là thiếu một người. Về phần An Đông đạo đại đô hộ cũng giống vậy, là thực tế số người còn thiếu. Trình Giảo Kim cùng Lý Tiêu được đảm nhiệm làm phó đại đô hộ, Bách Tể phía Bắc An Đông đạo về Trình Giảo Kim, Bách Tể về Lý Tiêu quản, Tân La cũng về Lý Tiêu phụ trách giám thị. Bởi vì diệt Bách Tể chi công, Tiết Nhân Quý cùng Tô Liệt đều được tấn phong làm quận công tước, Tiết Nhân Quý phong Bình Dương quận khai quốc công, Tô Liệt phong Thanh Hà quận khai quốc công. Lý Tiêu lần này trừ thăng làm phó đại đô hộ bên ngoài, cũng tấn thăng tước vị, lấy công phong Lam Điền huyện khai quốc hầu, trực tiếp nhảy qua ba tước, thăng làm hầu tước. Hắn hiện tại là đảng hoàng tam phẩm cao quan. Phía tây gần nhất không thái bình. Tiền triều đình điều tể tướng Thôi Đôn Lễ đảm nhiệm An Tây đại đô hộ, phụ trách điều hồi hột cùng người đột quyết thảo phạt làm loạn Tây đột quyết, nhưng cũng không cái gì tiến triển, tương phản Tây đột quyết thế lực còn càng phát ra cường đại. Bây giờ triều đình hy vọng An Đông bên này có thể sớm một chút đánh bại Cao Câu Ly, tối thiểu cũng muốn trọng thương Cao Câu Ly, nhường hắn không cách nào lại đối tân chinh phục Bách Tể có uy hiếp, sau đó liền có thể từ An Đông điều binh mã đi Tây chinh bình loạn. Triều đình điều Tiết Nhân Quý cùng Tô Liệt Bắc Thượng đồng thời, chính là muốn từ Liêu Đông Trình Giảo Kim nơi đó điều binh mã đi phía Tây. Thậm chí Trình Giảo Kim cũng có thể muốn điều đi Tây Trình, nguyên nhân chính là này mới có thể đem Tô Tiết nhị tướng đều điều Bắc Thượng. Người đột quyết từ trước đến nay ta hiểm họa từ bên trong, mặc dù Thái Tông diệt Đông đột quyết, có thể những năm này Tây đột quyết lại nhiều lần làm loạn, lần này triều đình cố ý muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, xem ra là muốn đánh một trận lớn cầm. Đối với cái này Lý Tiêu cũng là bất đắc dĩ a. Lúc đầu triều đình là muốn trước Đông hậu Tây, trước diệt đi phương Đông Cao Câu Ly cùng Bách Tể, dạng này phương Đông có thể an ổn. Nhưng Tây người đột quyết không cho ngươi này thời gian a, bọn hắn vượt náo càng lợi hại, triều đình nếu là lại không xuất binh, như vậy Tây vực liền có thể thất thủ, thậm chí uy hiếp được hành lang Hà Tây cùng khuỷu sông địa khu, có khả năng ngay cả Mạc Nam Điền Bắc Đông đột quyết các bộ đều muốn bị bọn hắn cho chính phục, một phần vạn nhường Tây người đột quyết thật một lần nữa nhất thống thảo nguyên các bộ, cái kia đến lúc đó tiểu phiền phức lớn hơn rồi. Kết quả là, hiện tại cái này Đông Trinh vừa mới đạt tới giai đoạn thứ nhất thắng lợi, triều đình tiểu vội vã muốn điều tiết Tô hai người Bắc Thượng. Bách Tể chi địa, về sau phải nhờ vào ngươi. Nam phủ đô đốc 16 châu 180 huyện, đều muốn nhờ vào ngươi. Ba mẹ nó cái kia 6000 hương dũng sao? Lý Tiêu cũng cười khổ a. ngươi không phải vẫn còn tứ tỷ thành bên trong chiêu hàng chỉnh biên mấy trăm ngàn tế hàng quân sao? Chỉnh biên lại có thể thêm ra 6.000 người đến, ngươi tiểu có 1/2. Tô Liệt cười nói, nhưng là bây giờ ba nhân lại tới công Tân La, kia là Tân La người chính mình sự tình, bọn hắn tổng sẽ không ngay cả mấy cái uy tặc đều đánh không lại à? Tô Liệt không chút nào đem ba nhân để vào mắt, cái gì 3.000-7.000 đại quân, cái gì hơn 800 chiếc thuyền hạm đội, trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì. Hắn chẳng những sẽ không đi giúp Tân La người, sẽ còn yêu cầu Tân La Vương Kim Xuân Thu phái ra 2-3 vạn người theo hắn bắc thượng tiến công Cao Câu Ly, đồng thời còn sẽ muốn cầu Tân La người phái ra 1 vạn binh mã về Lý Tiêu thống lĩnh, lưu thủ Bách Tể. Chỉ sợ Tân La người chưa hẳn đánh thắng được qua nhân. Lý Tiêu nói ra chính mình lo lắng, kết quả lại cũng không có thể dẫn tiết Tô hai người coi trọng. Trong mắt của bọn hắn, chân chính địch nhân chỉ có Cao Câu Ly. Tại tứ tỷ thành vẹn vẹn dừng lại 3 ngày, Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương liền mang theo 2 quân thủy sư bắc thượng, nhập Bách Tể 1 năm, 2 quân 4 vạn thủy sư, lúc này còn thừa lại hơn 3 vạn người, giảm quân số có ước chừng 3.000, trong đó chiến tử hơn 1.000, còn có không ít thương binh hẹn hơn 1.000 thì vạch đến Lý Tiêu dưới trướng, xung làm tha hương dung giáo đầu sĩ quan. Thủy sư vừa đi, Lý Tiêu lập tức cảm nhận được nguy cơ. Như thế lớn địa phương, 16 châu 180 huyện, trong tay hắn chỉ có 6.000 hưng dũng, 6.000 Bách Tể hàng binh, còn có 1.000 người thân vệ. Ngoại trừ cái này hơn 1.000 thân vệ đều là từ người nhà Đường tạo thành, cái kia 1 vạn nhị hưng dũng hàng binh đều là Bách Tể người à? Thánh chỉ từ Trường An hạ đạt. Lý Tiêu được uy đảm nhiệm làm An Đông lớn đô hộ phủ phó đại đô hộ, kiêm nhiệm Hùng Tân phủ đô đốc kiêm thích sứ, đồng thời kiêm nhiệm An Đông đạo kinh lược an phủ sứ, đoàn luyện quan sát sứ, doanh ruộng chuyển vận dùng. Hiện tại Bách Tể cái này 1/3 phần đất Tân chinh phục chi địa, Lý Tiêu một người có được quân chính tài cùng nhân sự đại quyền. Tả Tiêu vệ tướng quân Lưu Bá Anh thụ làm Mã Hàn phủ đô đốc kiêm thích sứ. Tả vệ trung lang tướng Vương Văn Độ thụ làm Đông Minh phủ đô đốc kiêm thích sứ. Tả Tiêu vệ trung lang tướng Lưu Nhân Nguyện thụ làm Đức Sao phủ đô đốc kiêm thích sứ. Phải uy vệ tướng quân Tôn Nhân Sư được thụ làm Kim Liên phủ đô đốc kiêm thích sứ. Lưu Nhân Quý được thụ làm Hùng Tân phủ đô đốc trưởng sự. 5 người này xem như triều đình cho Lý Tiêu lưu lại phụ tá đắc lực. Hoàng đế đừng ban thưởng tinh đoạn cho Lý Tiêu song tinh song đoạn, tinh lấy chuyên thưởng, đoạn lấy chuyên giết, được thì xây đoạn, cây 6 đạo, tinh đoạn bao quát cửa cờ nhị mặt, long hổ tinh một mặt, đoạn 1 chi, huy thương nhị chi, báo đuôi nhị chi, công 8 cái. Đoạn dùng kim đồng lá làm thành, cờ dùng 9 bức lụa đỏ chế tác, trên đó chứa bôi kim, hình như mâm gỗ đồng long đầu. Chúc mừng tiết soái. Mặc dù bây giờ còn chưa có chính thức tiết độ sứ chức quan, nhưng Lý Tiêu có được song tinh song đoạn, đã là danh phủ kỳ thực tiết độ sứ. Lưu Bá Anh mấy người mấy tướng mặc dù trước theo Lý Tiêu náo loạn chút ít mâu thuẫn, có thể tại cái này tinh đoạn trước cũng không dám lại có nửa phần lòng kinh thị. Có được tinh đoạn Lý Tiêu, kia là có thể đối bọn hắn tiền trảm hậu tấu. Quy 1 chương 391, Trường An. Chương 391, Trường An. Hiển Khánh Nguyên Nhiên. Tháng Giêng. Trường An, đại tự ân tự. Huyền Trang pháp sư thiết 5000 tăng trai, chủ trì long trọng pháp sự làm tân thái tử Lý Hoàng Cầu Phúc. Hoàng đế hoàng hậu xuất trong triều văn võ bá quan đều đi được hương. Đây là võ thị lần thứ nhất chính thức đi đến trước sân khấu, nàng biết mình mỗi tiếng nói cử động đều nhận chú ý, đó là lý do mà dốc hết toàn lực, mất ăn mất ngủ biểu hiện. Nàng cử chỉ hào phóng vừa vặn, ngôn từ không tầm thường, biểu hiện cực dai, nhường trong triều bách quan cùng Trường An taxi dân nhóm đối nàng đều gọi tán không thôi, đối vị này tân hoàng sau thái độ cũng rất là chuyển biến. Bệ hạ, Tây Đột quyết hạ lỗ phản định, không thể lại dung túng, nhất định phải dốc sức chinh phạt, một trận chiến đến diệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chớ cũng nghĩ đánh, nhưng như thế nào đánh, đánh như thế nào là mấu chốt. Vào chỗ 7 năm hoàng đế Lý Trị, bây giờ nắm hết quyền hành, đuổi đi Nguyên Lao phái, phế bỏ Vương Hoàng Đài, thay đổi tân thái tử, gần tuổi xây dựng sự nghiệp hoàng đế, bây giờ chính là hăng hái thời điểm, huống hồ đại đường còn vừa tiêu diệt Bách Tể. Tây Đột quyết ta sử na hạ lỗ phản phục không thường, đã sớm nhường Lý Trị bất mãn. Hiện tại trong triều có 2 phái thanh âm, một phái cho rằng Đông Trinh vừa kiến công, lại nên thừa thắng tiến công, đem Cao Câu Ly một chống diệt, vĩnh tuyệt phương đông hoạn. Mà đổi thành có người lại cho rằng, Tây Đột quyết ta sử na hạ lỗ bây giờ thế lực càng ngày càng mạnh, như lại không chinh phạt, như vậy thì khả năng đuôi to khó vẫy, chậm rãi cố tình bùng hoạn. Có thể đại đường tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào làm được đông tây hai mặt đồng thời dụ binh, dù sao bất luận là Cao Câu Ly hay là Tây Đột quyết, vậy cũng là chúa tể một phương, đại đường cũng phải đem hết toàn lực mới có thể chinh phục. Đông Trinh vẫn là Tây thảo phạt, trước đông vẫn là trước tây. Hai phái thanh âm cãi lộn không ngừng, Lý Trị cũng có chút do dự. Bệ hạ, Tây Đột quyết đốt lục có 5 suyết, sử một côn luật suyết, hồ lộc quyết suyết, nhiếp xá để thôn suyết, đột kỵ thi la thi suyết, thử nhi thi sử bản suyết. Nỗ thất tất có 5 sĩ cân, a tất kết quyết sĩ cân, ca thư quyết sĩ cân, bạc tác cán thôn sa bát sĩ cân, a tất kết nghe thuộc sĩ cân, ca xá sử bán sĩ cân. Bệ hạ, trinh quan 8 năm triều ta chỗ xác lập hí lực mất khả hãn vân Hán quốc làm 2 mái hiên 10 họ, danh xưng 10 mũi tên. Nát lá xuyên lấy đông thuộc đốt lục 5 họ, thủ lĩnh xương suyết. Phía tây thuộc nỗ thất tất 5 họ, thủ lĩnh xương sĩ cân. Họ thụ một tiễn, chư suyết, sĩ cân đều có thể xưng thiết, cho nên lại gọi 10 thiết, 10 mũi tên. Trong điện, làm hoàng đế phân tích bây giờ Tây Đột quyết tình thế chính là đại tướng quân Khế Bật Hà Lực, đương nhiệm Tả Kiêu vệ đại tướng quân, vốn là Mạc Bắc thiết lạc Khế Bật tộc nhân, trước kia vốn là thiết lạc khả hãn, hậu xuất bộ quy thuận đại đường, trinh quan 9 năm theo quân đại bại thổ dục hồn, bởi vì công lấy Lâm Thao huyện chủ làm vợ. Trinh quán 14 năm, lại tùy hầu quân tập diệt Cao Xương quốc, trinh quán 22 năm, theo A Sử Na xã ngươi đánh bại Quy Tư, tù binh Quy. Thư Vương. Về sau nhiều lần cùng Tây Đột quyết tác chiến, công cao, thăng nhiệm Tả Kiêu vệ đại tướng quân, phong thành quốc công. Hắn tuy là một người hồ, nhưng hàng đường mấy chục năm, nhưng cũng trung thành tuyệt đối, chiến công hiển hách, còn huyện chủ về sau, cũng coi là đường triều hoàng tộc một viên. Là một đối Tây Đột quyết tương đối quen thuộc đại tướng, hắn đương nhiên càng làm cho hoàng đế tin phục. Tây Đột quyết có 10 họ bộ lạc, nhưng là bây giờ, A Sử Na Hạ Lỗ lại chỉ có thể thống lĩnh đốt lục năm bộ, Nô Thất Tất năm họ lại tại Trân Châu Diệp Hộ xuất lĩnh dưới, nguyện vì ta Đại Đường tiên phong thảo phạt Hạ Lỗ, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trân Châu Diệp Hộ là ai? Vì sao có thể thống lĩnh Nô Thất Tất năm họ? Vì sao lại nguyện ý làm Đường tiên phong đâu? Đây chính là Tây Chính người đột quyết nội bộ quyền lực đấu tranh, Trân Châu Diệp Hộ phụ thân chính là tiền nhiệm Tây đột quyết Khả Hãn Ất Bì đốt lục Khả Hãn, trước kia cũng là từ Đường triều xác lập nâng đỡ lên, về sau thực lực một mạnh mẽ liền trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đường triều liền lại nâng đỡ đương nhiệm Khả Hãn A Sử Na Hạ Lỗ, liên thủ đánh bại Ất Bì đốt lục Khả Hãn. Trân Châu Diệp Hộ trước kia tiểu cũng thống lĩnh một bộ, xương thiết, có binh mã của mình bộ tộc, thực lực không kém. Lý trị kế vị về sau, Hạ Lỗ lao là làm một ít động tác, nhường đại Đường phi thường bất mãn, thế là Đường triều năm ngoái phái người đi sắc phong Trân Châu Diệp Hộ làm Khả Hãn, việc này được A Sử Na Hạ Lỗ ngăn lại. Sau đó, Hạ Lỗ còn dẫn binh chinh phạt Trân Châu Diệp Hộ hiện bật đạt độ tiết, hai người xem như triệt để thành tử thủ. Trân Châu Diệp Hộ đánh không lại Hạ Lỗ, liền đành phải dâng tấu chương hàng Đường, nguyện ý làm Đường tiền phong chinh phạt Hạ Lỗ, dựa vào gia tộc bọn họ cùng phụ thân hắn lưu lại nội tình, hắn cũng là đem nát lá phía Tây Nô Thất Tất năm bộ đoàn kết, muốn cùng một chỗ liên đường phản Hạ Lỗ. Bây giờ Trân Châu Diệp Hộ liên kết Nô Thất Tất năm họ phản Hạ Lỗ, nếu ta đại Đường không xuất thủ, như vậy bọn hắn khẳng định cuối cùng đánh không lại Hạ Lỗ. Một khi Hạ Lỗ lần nữa đánh bại Trân Châu Diệp Hộ, thậm chí chiếm đoạt Nô Thất Tất năm họ bộ lạc, vậy hắn thực lực liền đem lần nữa tăng trưởng, triệt để khống chế Tây vực chi địa. Muốn đánh liền phải sớm làm đánh, thừa dịp hiện tại Hạ Lỗ về phía Tây còn có Trân Châu Diệp Hộ đối thủ như vậy thời chinh phạt. Nếu như đánh, cần điều động bao nhiêu binh mã? Lý Chí hỏi. Bệ hạ, ngự sử Di Địch cần dùng quyền, làm tập trung đại quân, lấy lôi đỉnh chi uy càn quét Hạ Lỗ. Thần đề nghị phát binh 10 vạn, sau đó lại triệu hồi hột binh 5 vạn, Trân Châu Diệp Hộ binh 5 vạn, tập 20 vạn đại quân ba mặt hợp kích, nhất cử tiêu diệt. Không thể để cho hắn liên hợp chư quốc, chỉ đánh Hạ Lỗ. Chúng ta trước đó nói rõ phát binh chỉ chu Hạ Lỗ, như vậy chỗ mật, chỗ một côn mấy người bộ cũng sẽ đều nguyện tự vệ. Nếu như chúng ta không đánh, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ cùng Hạ Lỗ liên thủ đánh Trân Châu Diệp Hộ. Chỗ thắng, chỗ mật mấy cái này bộ lạc là Tây Đột Quyết 10 họ bộ lạc bên ngoài bộ lạc, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không trực thuộc ở 10 họ. Những bộ lạc này tại Tây Đột Quyết bên trong, cùng Hạ Lỗ quan hệ không có hắn thống lĩnh 5 đốt lục như vậy chặt chẽ. Khế Bật Hà Lực đề nghị chính là trước nhìn chằm chằm Hạ Lỗ đánh, lấy Hạ Lỗ 5 đốt lục làm mục tiêu, giống như chỗ thắng, chỗ mật những bộ lạc này, dẹp An phủ làm chủ. Chỗ thắng bộ Du Mục tại Thiên Sơn Nam Bắc, cái này bộ lạc hiện tại không tính nổi danh, nhưng đến muộn đường thời điểm lại phi thường nổi danh, bởi vì lúc kia chỗ thắng bộ đã đổi tên là Sa Đà. Sa Đà người tác chiến dũng mãnh, muộn thời nhà Đường đợi Lý Khắc dùng chính là Sa Đà người. Muộn đường ngũ đại thập quốc, trong đó mấy triều đều là Sa Đà người thành lập, có thể thấy được hắn dũng mãnh gan dạ. Bệ hạ, này bình định Tây vực cơ hội tốt, vạn chớ bỏ lỡ. Khế Bật Hà Lực lần nữa khẩn cầu. Nhưng chấm hảo hảo suy nghĩ một chút. Khế Bật Hà Lực lui ra, Lý Trị cầm lấy ngự án thượng một bản tấu chương. Tấu chương là đến từ Hải Đông Bách Tể, từ An Đông phó đại đô hộ, Hùng Tân phủ đô đốc Lý Tiêu thượng tấu. Lý Tiêu thượng tấu, thỉnh cầu triều đình trước Đông hậu Tây, trước tập trung toàn lực diệt Cao Câu Ly. Còn Tây Bắc quyết, có thể xua hổ nuốt sói, sắp phong phản Hạ Lỗ Trân Châu Diệp Hộ làm Khả Hãn, làm hắn xuất nỗ thất tất năm bộ chinh phạt Hạ Lỗ, lại điều hồi hột cùng Khế Bật mấy người thiết lập bộ phát binh trợ công, triều đình phương diện có thể cắt cử một viên thượng tướng tổng lĩnh, nhưng không cần phát đại quân thân chinh. Dùng Lý Tiêu tới nói, lấy gì quản lý gì xua hổ nuốt sói, trước hết để cho chính bọn hắn đánh lấy trước. Đường quân vẫn là ứng lấy phía Đông làm chủ, chỉ cần phía Tây duy trì lấy cục diện không hỏng liền có thể, dù là tạm thời không diệt được Hạ Lỗ cũng không quan hệ. Nếu là lúc này từ phía Đông điều đại quân hồi triều, đi Tây vực bình loạn, như vậy phía Đông thế cục khẳng định phải biến. Lưu thủ binh quá ít, tiêu ép không được Cao Câu Ly, mà bây giờ nước Nhật lại xuất binh, đến lúc đó Bách Tể vô binh đàn áp chấn thủ, chỉ sợ Bách Tể người đem lần nữa phản loạn. Đó là lý do mà tham thì thầm, đừng đi quản cái gì Tây Bắc quyết, trước tiên đem Cao Câu Ly diệt rồi nói sau. Diệt đi Cao Câu Ly mới có thể bảo đảm phương Đông an ổn, bất diệt Cao Câu Ly, như vậy vừa đánh xuống Bách Tể cũng đem thủ không được. Tấu chương cuối cùng, Lý Tiêu còn nói cho hoàng đế, đừng hy vọng Tân La người cùng người khiết đan, như lại đường chủ lực tại, bọn hắn đương nhiên lại hiệp đồng, mà một phần vạn đường quân chủ lực không tại, bọn hắn chắc chắn sẽ không dụng tâm, thậm chí nói không chừng bọn gia hỏa này sẽ còn sinh ra hai lòng, ngấp nghé bán đảo thổ địa. Thái phi, ngươi cảm thấy chấm nên trước Đông vẫn là trước Tây? Vũ Hậu ôm nữ nhi nhẹ nhàng lung lay, gặp hoàng đế hỏi nàng, đạo, Khế Bật Hà Lực tuy là lao tướng, nhưng Lý Tiêu kỳ thật cũng rất có đạo lý, Đông Tây hai mặt khai chiến, tướng xa vạn dặm, triều đình khẳng định bất lực hai bên đều ngẩng đầu. Mà đồ vật hai chọn một, thân thiếp cảm thấy vẫn là được tuyển Đông, trước Đông hậu Tây, thừa cơ trước diệt Cao Câu Ly lại xuất binh Tây vực. Lý Trị do dự, có thể Khế Bật Hà Lực nói cũng rất có đạo lý, Tây Đột Quyết Hạ Lô đã càng ngày càng phách lối, hắn đã nhiều lần phái binh xâm chiếm ta đại đường Tây Châu, Đình Châu, lại không chinh phạt, ta đại đường tại Tây vực chỉ sợ lại không hy vọng, Tây vực có mất. Hắn tựa như tự nhủ, Cao Câu Ly cũng không tốt đánh, trong triều không ít đại tướng đều nói không có 8 năm 10 năm, chỉ sợ cũng không thể diệt đi Cao Câu Ly. Nhưng 8 năm 10 năm chấm đợi không được, Tây vực đợi không được. Năm ngoái diệt Bách Tể, Cao Câu Ly lại bị đánh bại một lần, tin tưởng có thể tạm thời an phận một đoạn thời gian, chấm vẫn là muốn trước Tây Hậu Đông, trước Bình Hạ Lô, trả lại Trừng Thu Cao Câu Ly. Hoàng đế đã có chủ ý, Vũ Hậu liền cũng không có lên tiếng nữa. Chiếu lệnh. Thẩm tra đối chiếu sự thật Vũ Lâm quân đại tướng quân trình chi tiết làm Thông Sơn đạo hành quân đại tổng quản, xuất lĩnh chư tướng tiến vào thảo phạt Hạ Lỗ. Tả Võ vệ đại tướng quân Lương Kiến Vương, Hữu Tiêu vệ đại tướng quân Khế Bật Hà Lực làm cung nguyệt đạo hành quân tổng quản. Hữu Tiêu vệ tướng quân Cao Dật Đức, Hữu Võ vệ tướng quân Tát Công Ngô Nhân làm phó tổng quản. Chiếu Tô Định Phương làm y lệ đạo hành quân đại tổng quản, xuất lĩnh Yến Nhiên đô hộ đảm nhiệm nhạc tướng, phó đô hộ Tiêu Tự Nghiệp, Tạc Tiêu vệ đại tướng quân Hán Hải đô đốc hồi hột bà nhuận mấy người tiến vào thảo phạt Hạ Lỗ. Chiếu Hữu Đồn vệ đại tướng quân A Sử Na Di Sạ, trái đồn vệ đại tướng quân A Sử Na Bộ Chân làm Lưu Sa Đạo Hạnh quân đại tổng quản, chia ra Già Kim Sơn. Chiếu lệnh liên tiếp mà xuống, liên phát tam lộ đại quân, phân biệt từ Trình Giáo Kim, Tô Định Vương cùng A Sử Na Di Sạ thống lĩnh, chia ra ba đường, đều thống binh 5 vạn. Lại chiếu hồi hột cùng Khế Bật Bộ điều ra binh 5 vạn, tăng thêm Sắc Phong Chân Châu Diệp Hộ làm Khả Hãn chiếu hắn xuất nỗ thất tất năm họ phát binh 10 vạn, lần này đại đường thật là toàn lực ứng phó, trọng binh xuất kích. Tổng cộng 30 vạn đại quân chinh phạt Hạ Lỗ. Theo cái này đạo chiếu lệnh hạ đạt, Nguyên An Đông lớn đô hộ phủ phó đại đô hộ Trình Giáo Kim, phó soái Tô Định Vương đều được điều hướng Tây vực, đồng thời điều đi còn có 10 vạn phủ binh tinh nhuệ. Nguyên bản triều tiên chiến trường, đường quân chủ lực tận rút lui. Mặt phía Bắc Lây Tiết Nhân Quý thay thế Trình Giáo Kim chủ trì chiến cuộc, mặt phía Nam thì hoàn toàn giao cho Lý Tiêu. Thân là phó đại đô hộ Lý Tiêu, dưới tay cũng chỉ có 1.2 vạn lấy Bách Tể người làm chủ Hương Dũng thổ đoàn, lại muốn một người một mình gánh chịu trấn thủ Bách Tể chi địa trách nhiệm quan trọng. Quy 1 chương 392, Phú Quốc. Chương 392, Phú Quốc. An Đông nói: "Bách Tể chốn cũ, đại đường Hùng Tân phủ đô đốc. Phía Tây duyên hải, Bạch Giang khẩu. Trắng sông liên thông Hùng Tân thành cùng biển cả, Giang khẩu chỗ đường quân xây dựng một tòa thành bảo, duyên hải theo sông. Bảo Tây dê ngựa thành lồi ra tới gò đất vọng lâu bên trên." Hai tên thủ tốt chỉ vào dưới thành phương hướng, khinh thường lẫn nhau nói chuyện. Đáng chết Tân La người, rõ ràng cứ như vậy trượt. Dưới thành, từng đội Tân La người đứng đan qua, bọn hắn từ Hùng Tân thành hạ rút về, trải qua tòa thành, đến Bạch Giang khẩu, tướng từ nơi này đi thuyền trở về Tân La, hoặc là nói là chạy trở về cứu viện bản thổ. Hoa nhân hạm đội vượt biển tiến công Tân La người bằng thành mã thủ, kết quả lại ngược lại liên tục bại lui, đã được Hoa nhân liên đoạt hơn 10 thành. Tân La Vương Kim Xuân Thu gấp điều tại Bách Tể cảnh nội Tân La quân hồi viên, còn xin cầu đường quân tiếp viện. Cách đó không xa trên đầu thành, An Đông phó đại đô hộ Lý Tiêu bằng thành trông về phía xa. An Đông nha môn đô chi binh mã sử Triệu Chỉ Mãn đối với hắn khuyên nhủ, không thể để cho những này Tân La người đi, tối thiểu nhất cũng phải để bọn hắn lưu lại 1-2 vạn người. Ta cũng không muốn để bọn hắn đi, thế nhưng là bọn hắn chỉ nghe Tân La Vương Kim Xuân Thu, ta cũng không có tác dụng. Đến nghĩ một chút biện pháp, Tô Soái mang theo 2 vạn thủy sư đã đi thuyền trở về Trung Nguyên, Tiết Soái bây giờ tiếp nhận An Đông phó đại đô hộ, chủ trì cao câu ly chiến cuộc, mặc dù binh lâm bình nhượng dưới thành, nhưng binh ít không ai rút, căn bản công không được bình nhượng. Hiện tại cũng liền phải ngồi thuyền đến Liêu Đông đi đón phòng, nếu để cho Tân La người lại rút đi, cái kia toàn bộ Bách Tể, chúng ta tiểu thật là tứ cố vô thân. Liên dựa vào cái kia 3000 giả yếu tàn tật sao? Triệu Chí Mãn nói 3000 giả yếu tàn tật là từ Lý Tiêu chiêu mộ tới Trung Nguyên lính đánh thuê, Trương Thu Đông thủy sư lưu lại tàn tật lính nhóm tạo thành, những này người còn tính là tiết nhân quý cùng Tô Liệt một cái nhân tình. 3000 người hợp thành An Đông quân, là trước mắt Lý Tiêu có thể nhất tín nhiệm binh mã. Trừ ngoài ra, trong tay hắn còn có 1.5 vạn người An Đông thổ đoàn Hương Dũng, nhưng những này Hương Dũng không phải Bách Tể tù binh chính là chiêu mộ Bách Tể dân nghèo nô lệ tạo thành. Bây giờ thời gian chưa lâu, Lý Tiêu cũng không biết chi này Hương Dũng thời điểm then chốt có thể hay không thật tin tưởng. Cách biển rộng mênh mông, chỉ bằng trước chút người này tay, lại muốn chấn thủ Bách Tể 16 châu 180 huyện, khó a. Lý Tiêu cũng không muốn nhường Tân La người đi, so sánh với Bách Tể người, Tân La người tối thiểu còn tính là minh quân. Nhưng bây giờ Tân La người mình đã bị Hoa nhân tiến công, bọn hắn còn muốn đường quân cứu viện bọn hắn đây. Hiển Khánh Nguyên Nhiên, 3 tháng. Hoa quân vượt biển về sau, liền chiến liền thắng, công đoạt Tân La hơn 20 thành. Tân La Vương Kim Xuân Thu liên tục hướng Lý Tiêu cầu viện, có thể chính Lý Tiêu cũng vô binh có thể phát. Thế cục càng ngày càng xấu. Trong khoảng thời gian này, Lý Tiêu trấn thủ Bách Tể chốn cũ, cũng là mỗi ngày đều tại chiêu binh mãi mã, chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, tích xúc lương thảo. Lý Tiêu lấy 5 phủ đô đốc trụ sở thành lớn làm điểm tựa, lấy 16 châu thành kinh lạc, sơ bộ dựng lên một trường trấn thủ mạng lưới phòng ngự. Hương Dung cũng đã chiêu mộ gia tăng đến 3 vạn người, nhưng vẫn như cũ vẫn là vấn đề kia, đều là Bách Tể người, làm cho không người nào có thể yên tâm. Đều phủ đô đốc, châu huyện đều đang gia tăng tu kiến đồn bảo vệ thành, thanh tra hộ khẩu, đo đạc ruộng đồng, trưng thu khế tiền, dự trữ vật tư. Bởi vì nhân thủ quá ít, các nơi đô đốc, thích sứ mấy người phần lớn là lấy lưu thủ quân tướng đại đảm nhiệm, làm việc không khỏi có chút qua loa. Các nơi thỉnh thoảng báo cáo thủ đoạn thô bạo, dẫn tới Bách Tể người phẫn nộ oán hận sự kiện. Tại Bách Tể người bên trong, đặc biệt là những cái kia lợi ích lớn bị hao tổn hại Bách Tể quý tộc hào cường địa chủ ở giữa, có một cô oán hận phẫn nộ đang không ngừng dâng lên, thậm chí có một cô mây đen đang tại tụ tập. Lý Tiêu biết rõ, nhưng lại không cách nào cải biến. Hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Rất nhiều tình báo hội tụ đều nói cho Lý Tiêu, một trận Bách Tể người đại phản loạn đang ở trước mắt. Có thể Lý Tiêu lại bất lực. Hắn liền như là cái kia đại dương mênh mông bên trong một cái thuyền, đường quân thật sự là quá ít, mới 3000 người. Hắn nhiều lần hướng triều đình muốn binh, có thể triều đình hiện tại toàn lực tây trinh, căn bản bất lực lại phái binh tới. Triều đình chỉ là nói cho hắn biết, trấn thủ, yêu cầu Tân La người hiệp thủ vân vân. Tựa hồ chỉ cần Lý Tiêu không đi đánh người Cao Ly, Bách Tể liền có thể sao gối không lo. Có thể trên thực tế, Tiết Nhân Quý mang theo Triệu Tiên bán đảo phương Nam sau cùng 2 vạn thủy sư đi thuyền đi Liêu Đông tiếp phòng về sau, Bách Tể địa khu không sai biệt lắm tiểu tạo thành vũ lực chân không. Bình Nhượng Vi hiểu, người Cao Ly đã bắt đầu điều binh năm rồi. Thậm chí có không ít người bắt đầu hướng Bách Tể cảnh nội thẩm thấu. Tiết Soái vừa đạt được quân tỉnh, Lưu Tuấn Sải bước đi tiến đến, theo lính mới nhất tỉnh, Bách Tể cũ tướng Tăng Đạo Sâm, Quỷ Thất Phúc Tín đám người ủng dựng lên Bách Tể Vương tử Phù Dư Phong là vua, phản loạn khởi sự, bọn hắn triệu tập rất nhiều Bách Tể người, bây giờ ủng chúng hơn vạn, vây công Lưu Bá Anh tại Cựu Chỉ Thành. Lưu Bá Anh là Mã Hàn phủ đô đốc, hắn chỗ trấn thủ địa phương tại Hùng Tân phủ đô đốc phía bắc, lân cận Cao Câu Ly biên cảnh. Cao Câu Ly quân xôi năm sao? Lý Tiêu hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, Trình Giảo Kim cùng Tô Liệt xuất quân trước khi rời đi. Cao Câu Ly Vương hướng trên triều đình biểu xưng hàng, hai bên bên ngoài là ước định lưu binh ngưng chiến. Thế là Tiết Nhân Quý từ Bình Nhưỡng dưới thành triệt binh, đi thuyền tiến về Liêu Đông. Cái này xưng hàng mặc dù mọi người đều quá là rõ ràng là miệng nói một chút mà thôi, nhưng tối thiểu người Cao Ly cũng là được Đường Quân hủ ngã, mà Đường Triều lúc này tiếp nhận thư xin hàng rút quân, cũng là bởi vì Trình Giáo Kim cùng Tô Liệt được điều đi Tây vực, Tiết Nhân Quý một người là không hạ được bình ngưỡng, tiếp tục lưu lại nơi đó, phản khả năng được người Cao Ly vây quanh. Triều đình tiếp nhận thư xin hàng, tạm thời hưu binh, cũng là nghĩ tạm thời duy trì mặt này thế cục, tốt chuyên tâm đánh Tây vực quyết. Nếu là người Cao Ly xuất binh xuôi Nam Bách Tể, như vậy cái này yếu ớt lâm thời ngưng chiến hiệp định liền đem phá vỡ, đối Lý Tiêu cùng trấn thủ Bách Tể mọi người tới nói, đều là một cái thiên đại tin tức xấu. Tạm thời còn không có nhìn thấy Cao Câu Ly quân vượt biên xuôi Nam, nhưng theo điều tra Bách Tể trong quân có không ít Cao Câu Ly quân tướng, ngoài ra còn có ba nhân binh tướng. Cái này đột nhiên xuất hiện Phù Dư Phong Vương tử là tiền nhiệm quốc vương nhi tử, tiền Bách Tể một mực theo nước Nhật giao hảo, người vương tử này chính là được đưa đến nước Nhật làm con tin. Bách Tể bị diệt, ba nhân không thể nhất tiếp nhận. Đảm nhiệm Đường Triều chiếm lĩnh Bách Tể, như vậy nước Nhật liền bị từ Bách Tể thanh trừ, đôi này vẫn muốn nhúng chàm Triều tiền bán đảo ba nhân tới nói là cực không thể tiếp nhận. Nguyên nhân chính là đây, Đường Quân còn vừa mới tiến công Bách Tể lúc, Hoa Vương Tể Minh Thiên Hoàng tiểu hiệu triệu nước Nhật các nơi phương hào cường nhóm xuất binh, hắn muốn thân chinh Bách Tể. Nước Nhật tuy nói là vạn thế nhất hệ, nhưng Thiên Hoàng ở thời đại này kỳ thật kém xa Trung Nguyên Hoàng đế, bọn hắn triều đình cũng không phải cái gì trung ương tập quyền tương đối cao quốc gia, nước Nhật địa phương thế lực cường đại. Nhưng lần này, Thiên Hoàng triệu các nơi xuất binh, theo hắn thân chinh, lại đạt được hưởng ứng. Chính là chuẩn bị thời gian lâu dài điểm, lề mà lề mề chờ bọn hắn tập kết các nơi binh mã, chế tạo tốt thời lúc, đại đường đã tiêu diệt Bách Tể. Tế Minh Thiên Hoàng theo quân Tây chinh đến Cửu Châu, kết quả đột nhiên chết bệnh. Thái tử bên trong đại huynh hồi kinh quần áo trắng xương chế, là Thiên Chí Thiên Hoàng. Tế Minh Thiên Hoàng mặc dù chết rồi, có thể cũng không dao động oa nhân xuất binh Bách Tể quyết tâm, Thiên Chí Thiên Hoàng phái ra A Đảm Bị La làm tiền tướng quân, A Bộ Bị La Phu làm hậu tướng quân, thống quân đi đến Bách Tể. Cùng lúc đó, Thiên Chí Thiên Cầm còn phái hiệp tỉnh Tân Lang xuất 5000 quân hộ Tống Vương Tử Phong trở về Bách Tể. Đúng là có cái này 5000 oa quân, Quỷ Thất Phúc Tín cùng Tăng Đạo Sâm mấy người mới có thể cấp tốc hiệu triệu rất nhiều Bách Tể người khởi sự. Người Cao Ly lúc này còn không có công khai xuất binh, nhưng cũng phái ra không ít tướng tá lặng lẽ tư phục xuôi Nam tiến vào Bách Tể trong quân xung làm sĩ quan cùng tham mưu. Tam phương thế lực hợp lực phía dưới, cái này đánh lấy phục quốc cờ hiệu phản quân, thế công vẫn là rất mãnh liệt. Lưu Ba Anh mặc dù cũng là đại tướng, trải qua xa chiến, có thể rốt cục vẫn là binh hơi tướng quả, bị khốn ở Cửu Trì trong thành. Quy 1 chương 393, cứu viện. Chương 393, cứu viện. Lý Tiêu trước mắt có binh 3 vạn 3, có thể cái này 3 vạn 3 binh lực lại phân thuộc tại 5 đô đốc 16 thích sứ. Làm phó đại đô đốc Lý Tiêu, trong tay cũng bất quá có 6000 binh. 3000 đường quân, 3000 bách tệ quân, điểm ấy binh còn phải phụ trách trấn thủ từ Bạch Giang khẩu đến tứ tỷ thành mấy trăm dặm Hùng Tân phủ đô đốc hạt địa. Binh ít còn phân tán, đây chính là lúc này trấn thủ Bách Tể chư tướng cảnh ngộ. Lưu Bá Anh trong tay cũng bất quá 6000 binh, lại muốn phân thủ Đều Châu, hắn bị vây Cửu Trì thành, thủ hạ chỉ có 1000 binh. Thân vệ bộ khúc đường binh không hơn 100 người, còn lại 900 đều là tại Bách Tể chiêu mộ hương dũng. Cửu Trì chỉ là một tòa biên cảnh thành nhỏ, thành tiểu tướng thấp. Hắn tới đây tuần sát, kết quả là gặp Bách Tể người phản loạn, bị vây lại. May mắn hắn xa trường kinh nghiệm phong phú, dựa vào một tòa thành nhỏ, ngàn thanh binh lực, rõ ràng chậm là đánh lùi Bách Tể người mấy lần tiến công. Đứng tại trên đầu thành, Lưu Bá Anh chống kiếm thở dốc. Hắn đã không cách nào trông thấy xa xa phương hướng, vô số Bách Tể phản quân cùng mà quân, quấy lên to lớn bụi mù, Cửu Trì ngoài thành hương dũng các nơi đồn trang vệ bảo đều bước lên khói đen. Bọn hắn đã được phản quân thủy triều bao vây. Có địa phương bạo phát chiến đấu, đoán chừng là đồn điền hương dũng tại thủ vệ chính mình đồn trang hòa điền đi, cùng Bách Tể phản quân tác chiến. Cũng có chút địa phương căn bản không có chém giết, có lẽ những cái kia Bách Tể hương dũng trực tiếp tiểu đầu hàng. Lúc này Cửu Trì thành đã được đoàn đoàn bao vây, Lưu Bá Anh coi như muốn phá vây đều không được. Chỉ mong có thể tới kịp hướng tiết xoáy bẩm báo. Trước kia Lưu Bá Anh rất xem thường Lý Tiêu, cho là hắn một cái tuổi trẻ nhẹ nông thôn quan lại tại Bách Tể làm tiết soái, giống như trò đùa, nhưng lúc này hắn lại vô cùng hy vọng Lý Tiêu có thể đến đây cứu viện hắn. Nhớ tới Lý Tiêu trước chí lấy tứ tỷ thành, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia hy vọng cuối cùng. Đô đốc chớ buồn, trong bạn quân không thấy người Cao Ly cờ hiệu y giáp, chỉ cần người Cao Ly chưa xuôi nam, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại ngoài thành chỉ thấy Bách Tể phản quân cùng oa nhân binh mã, không thấy người Cao Ly, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Nơi này cách Cao Câu Ly rất gần, một khi người Cao Ly không cố kỵ nữa đại đường trực tiếp xuất binh xuôi nam, vậy bọn hắn tiểu tuyệt không cơ hội chạy trốn. Dưới thành, Hoa tướng hiệp tỉnh Tân Lang hiếp mắt nhìn xem Cựu Trì thành, một tòa nho nhỏ thành trì, lại ngạnh sinh sinh chặn bọn hắn hơn 3 vạn nhân mã mấy lần tiến công. Phúc Tín tướng quân, xem ra người nhà Đường đúng là có mấy cái. Hắn tán thưởng Đường tướng, nhưng lại lời nói mang theo sự trầm trọng, là đang cười nhạo Bách Tể người vô dụng. Ủy Thất Phúc Tín cũng có chút tức giận, một tòa nho nhỏ thành trì, rõ ràng đánh lâu như vậy không có đánh xuống. Lúc đầu hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, hắn sớm biết trấn thủ Bách Tể Bắc Bộ Lưu Bá Anh muốn xuất phủ thành tuần tra. Thế là một mực chờ đợi một ngày này, chờ Lưu Bá Anh rời khỏi Cảng Kiên Cố Mã Hàn thành đến nho nhỏ Cửu Trì thành lúc, hắn mới đem người khởi sự, đem Lưu Bá Anh bao vây lại. Vốn chỉ muốn ở chỗ này nhất cử tiêu diệt Lưu Bá Anh, trận đầu đại thắng, tráng Bách Tể phục quốc quân thanh thế, đồng thời cũng bắt giết Đường quân một viên đại tướng, lại thừa cơ đem Bắc Bộ chư thành cướp đoạt, cứ như vậy Bách Tể liền có thể cứu phục Bắc cảnh. Ai có thể ngờ tới, cái này Lưu Bá Anh cư nhiên như thế có thể chiến. Càng không ngờ được chính là, Lưu Bá Anh thủ hạ những cái kia Bách Tể binh rõ ràng còn một mực giúp đỡ hắn. Hắn vẫn cho là bọn hắn treo lên phục quốc cờ hiệu, những cái kia người nhà Đường thủ hạ Bách Tể hương dũng còn không lập tức phản chiến một kích. Hiệp tỉnh tướng quân, chúng ta những này chiến sĩ đều là vội vàng triệu tập lại, đi qua đều không phải là quân nhân, không có nhận qua bao nhiêu huấn luyện, công thành chính xác không có nhiều kinh nghiệm. Ủy Thất Phúc Tín hướng hiệp tỉnh Tân Lang nói, nếu là chúng ta không lập tức cầm xuống thành này, như vậy chúng ta muốn đánh người nhà Đường một trở tay không kịp kế hoạch liền có thể thực hành, không thể cho người nhà Đường cơ hội phản ứng, nhất định phải binh quý thần tốc. còn xin hiệp tỉnh tướng quân xuất thủ giúp chúng ta đánh hạ thành này. Hiệp tỉnh Tân Lang hiếp mắt cười, nhưng không nói lời nào. Hiệp tỉnh tướng quân, như đánh hạ thành này, trong thành vàng bạc tài vật tất cả đều về ngươi, mời chúng ta xuất thủ sao? Hiệp tỉnh cười nói, nếu các ngươi tự nhận không cách nào đánh hạ thành này, mời chúng ta xuất thủ cũng được, nhưng là điều kiện phải do ta tới định. Đánh hạ thành này, trong thành vàng bạc tài bảo lương thực nữ tử sắp hết làm quân ta tất cả, như thế nào? Ủy Thất Phúc Tín trong lòng ngầm bực qua nhân tham lam, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đồng ý. Hùng Tân, Bạch Giang Bảo, Lý Tiêu triệu tập trong quân chư tướng nghị sự, binh mã sử Lưu Tuấn hướng chư tướng thông báo quân tình. Trong sảnh, Lý Tiêu dưới trướng, Triệu Chí Mãn, Tiết Sở Ngọc, Trình Bá Hiến, Lưu Tuấn, Vương Vương Dực, Tần Hùng, Liêu Ôn đều tại. Ban đầu ở Trường An đại lý tự trong nhà giam uống máu ăn thể chín huynh đệ, ngoại trừ vẫn còn Trường An Lý Nguyên Vương bên ngoài, còn lại bát huynh đệ giờ phút này đều tụ tập ở chỗ này. Triệu Chí Mãn là một mực đi theo Lý Tiêu bên người, là hắn trước nha môn đô chi binh mã sử, mà Lưu Tuấn vốn là Đam La huyện lệnh ở hậu phương dưỡng thương, hiện nay thăng lên Hùng Tần phủ đô đốc dưới thích sứ. Mặt khác Vương Phương Dực mấy cái, tiền một mực tại Tô Liệt cùng Tiết Nhân Quý dưới trướng tác chiến, bọn hắn thời điểm ra đi, liền ứng Lý Tiêu yêu cầu đem mấy người kia lưu lại. Lý Tiêu hướng Triệu Đình biểu tấu bọn hắn làm thích sứ, mấy người kia tại Bình Diệt Bách Tể chiến đều có chiến công, lúc đầu phẩm cấp cũng không thấp, tại Bách Tể đảm nhiệm cái thích sứ đương nhiên không có vấn đề. Nhất định phải cứu viện Lưu tướng quân. Lý Tiêu mở miệng, trước định rồi cái nhạc dạo. Cứu khẳng định phải cứu, chỉ là sợ là nước xa nan dài gần hỏa. Vương Phương Dực nói, từ Bạch Giang khẩu đến Cựu Trì Thành, thẳng tắp khoảng cách 300 dặm, nhưng thực tế khoảng cách vượt qua 500 dặm. Cứu cấp như cứu hỏa, 500 dặm đường lại là cái đại phiền toái. Còn có một cái đại phiền toái thì là hiện tại Bách Tể người đánh lên phục quốc cơ hiệu, chỉ sợ các nơi phản loạn tướng gió nổi mây phun, lúc này khoảng cách dài cứu viện Lưu Bá Anh, dọc theo con đường này chỉ sợ cũng khó khăn thuận lợi hành quân. Trên lục địa hành quân chỉ sợ sẽ không quá bình, đoán chừng gặp được rất nhiều phản quân tập kích quấy rối chặn đường. Triệu Chí Mãn cũng đưa ra ý kiến. Lý Tiêu mở ra một bộ Bách Tể địa đồ. Ta có một cái ý nghĩ, chính là có chút lớn gan. Tiết Soái cứ việc nói, mọi người lại thương nghị một chút. Tần Hùng lão đại ca nói. Lý Tiêu chỉ vào địa đồ, chư vị mời xem, chúng ta bây giờ vị trí tại Bạch Giang khẩu, nơi này là bờ biển. Mà Cựu Trì Thành tại chúng ta mặt phía bắc, cách xa nhau có 500 dặm lộ trình. Nếu như chúng ta đường bộ tiến đến tiếp viện, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, còn muốn đứng trước dọc theo đường phản quân tập kích quấy rối. Nhưng là nếu như chúng ta đi đường biển đâu? Đường biển? Lưu Tuấn hai mắt tỏa sáng, ánh mắt của hắn nhìn về phía địa đồ, đúng à, Cựu Trì Thành cách bờ biển cũng không xa, đoán chừng không đến 100 dặm. Tại trên lục địa hành quân, lại nhận tập kích quấy rối. Nhưng trên biển đâu? Lấy hiện tại đường quân trên biển hành xử cùng năng lực tác chiến, Bách Tể người khẳng định là không cách nào hình thành uy hiếp. Một phương diện khác, trên biển mặc dù muốn quấn điểm đường, nhìn như khoảng cách càng dài, nhưng thực tế trên biển tốc độ càng nhanh. Từ Bạch Giang khẩu đi thuyền chạy tới Cựu Trì Thành phụ cận bến cảng, nhiều lắm là cũng chính là mấy canh giờ lộ trình mà thôi. Đến bến cảng Cựu Trì còn lại không tới 100 dặm đường bộ, có nửa ngày liền có thể rết tới dưới thành. Mấu chốt nhất chỗ còn tại ở, nếu là bọn họ từ trên biển đi qua, tất nhiên sẽ hoàn toàn ra khỏi Bách Tể người đón trước, đến lúc đó từ Bách Tể phản quân phía sau rết ra, chẳng phải là phản sát bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Tốt, chiêu này tốt. Trên biển cứu viện, một ngày thời gian đầy đủ. Tin tưởng Lưu Ba Anh một ngày thời gian chỉ có thể chống đỡ đi. Chư tướng đều cười lớn nói, nguyên bản hẳn phải chết cục, hiện tại một nước tự hiểu. Vậy cứ như thế định rồi, lập tức điều binh lên thuyền, lập tức xuất phát. Triệu Chí Mãn nói, cứu viện Cựu Trì Thành, binh tại tinh không tại nhiều. Binh ngược lại tốc độ không nhanh được, để cho ta mang 3000 người tiến về là được, Tiết Soái ngươi trở về tứ tỷ thành tọa trấn, để phòng phản loạn. Quy 1 chương 394, quân oa. Chương 394, quân oa. Lưu Ba Anh vung đao tương một cái dẫn theo đoạn đao giặc qua chặt xuống đầu, ngu xuẩn. Trong miệng hắn khinh thường phun ra hai chữ, cái kia oa nhân tựa hồ còn mang theo không thể tin. Hắn đoạn đao rõ ràng đã chọc vào cái kia đường tướng trên thân, nhưng lại không như trong tưởng tượng lưỡi đao nhập thể, cũng không có máu tươi trực phún. Cái kia trông nom việc nhà truyền kiếm Nhật căn bản là đâm không thủng người nhà đường trên người áo giáp. Đó là cái gì áo giáp, thế nào như vậy kiên cố? Trước khi chết, trong lòng của hắn mang theo cái nghi vấn. Đáng tiếc trả lời hắn là Lưu Bá Anh kinh thường, hắn một cước tướng cái kia không đầu giặc qua thi thể đạp hạ thành, lại chém chết một cái, đáng tiếc thân thể mỏi mệt không chịu nổi, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hoa nha nha. Lại một cái dẫn theo đao hoa nhân nhảy lên đầu tường, hướng về phía hắn tụ lao đến. Đồ chó hoang hoa tặc, tới đi. Lưu Bá Anh hét lớn một tiếng, hai tay nắm lên chính mình cái kia thanh trải qua chinh chiến hoành đao, đột nhiên chính là một cái lực phách hoa sơn. Nhuôn dần máu tươi hoành đao chém thẳng vào số dưới, hoa nhân vội vàng nâng đao tới chặn. Ken lang một tiếng. Hoa nhân đao ứng thanh mà đức, chặt đứt hoa nhân đao về sau, Lưu Bá Anh hoành đao thế đi không giảm, vào đầu bổ vào hoa nhân trên đầu, hắn ngày đó linh đóng nát. Lại một cái. Lưu Bá Anh phun ra từng ngụm nước, thanh âm đã có chút bất lực. Tả Hữu Tư Phương, bên người thủ thành người đã càng ngày càng ít. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, nói cho bọn hắn, chém chết một cái người công thành, ta thưởng hắn ruộng đồng 20 mẫu. Hắn hướng về phía sau lưng cái kia Bách Tể thông dịch lớn tiếng quát. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể trông cậy vào những cái kia bị mạnh mẽ trưng thu lên đầu thành hiệp thủ trong thành Bách Tể người. Cựu Trì Thành tình thế đã 10 phần nguy cấp. Hắn mang tới 1000 nhân mã, lúc này trải qua một ngày ác chiến, đã tử thương thảm trọng, chiến tổn vượt qua một nửa. Bách Tể phục quốc quân mấy lần tiến công không có kết quả về sau, đổi thành oa nhân công thành. Những này oa nhân 10 phần hung hãn không sợ chết, may mắn oa nhân vũ khí trang bị, bọn hắn phần lớn không có mặc giáp, vũ khí cũng lấy đao hoặc thương làm chủ. Lưu Bá Anh thủ hạ, lại phần lớn trang bị đến từ Trung Nguyên đại đường quân giới. Các quân quan đều có giáp, binh sĩ tuy không thiết giáp thế nhưng sẽ có chút giáp ra. Còn đao, hoành đao kia là cơ bản phối chế, đại đường hoành đao so với kiếm Nhật tới càng thêm sắc bén. Không chỉ một lần, Đường quân binh sĩ đao cùng oa nhân đao chém vào cùng một chỗ lúc, trực tiếp liền chặt đoạn mất kiếm nhật. Lưu Bá Anh thân là chủ tướng, càng là không chỉ một lần bị oa nhân đột đến trước người, trên thân bị chém 17-18 đao, nhưng toàn bằng cái này sáng rực khải kiên cố, nhường hắn không đến mức trọng thương. Nếu là có 3000 đại đường lão phủ binh ở đây, lão tử hôm nay định giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy, làm sao chật vật như thế. Một bên thở phì phò, Lưu Bá Anh một bên hận hận thầm nghĩ. Thủ hạ Bách Tể Hương Dung cuối cùng vẫn là không có huấn luyện như thế nào qua, trang bị cũng còn kém, tuy có trọng thưởng khích lệ, nhưng chiến đấu lực vẫn là quá kém một chút. Tướng quân, hoa nhân quá hung hãn, tiếp tục như vậy, các huynh đệ muốn liều sạch. Có muốn không, chúng ta nhường Bách Tể Hương Dung ở chỗ này trông coi, chúng ta từ phía sau phá vây a. Một tên toàn thân mang huyết người nhà Đường giáo úy tới nói. Lưu Bá Anh giật xuống một mảnh vải, bắt đầu quấn quanh thụ thương cánh tay, đi. Không, hiện tại ta cũng là không muốn đi, ta liền muốn ở chỗ này chiến đến cùng. Theo dưới đây các huynh đệ nói, chúng ta là đại đường phủ binh, nơi này chính là ta đại đường cương vực thành trì, cũng không lui lại chỗ trống. Đại đường chinh phạt Bách Tể đến nay, một năm không đến tiêu diệt vong Bách Tể, đường quân đối Bách Tể còn không có bại qua. Như hắn Lưu Bá Anh đường chạy, vậy sau này còn như thế nào có mặt mũi trở về Trung Nguyên? Tại trong đáy lòng, hắn còn có một tia đối Lý Tiêu chờ mong. Chờ mong vị này từ trước đến nay không theo lẽ thường làm việc trẻ tuổi đại soái có thể kịp thời đến rút. Mặc dù trong lòng hắn cũng biết, Lý Tiêu có thể đuổi kịp tới tiếp viện khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn là nguyện ý thèm muốn một chút. Có lẽ cha thật muốn chiến tử ở chỗ này à, mẹ nó Bách Tể người, mẹ nó Hoa Nhân, mẹ nó Tân Lang người, không, có một cái nào đồ tốt, hắn hùng hùng hổ hổ nói. Dưới thành, hiệp tỉnh Tân Lang sắc mặt đã thời gian dần trôi qua khó nhìn lên. Ủy Thất Phúc Tín trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, mặc dù Hoa Nhân thất bại, nhưng hắn cảm thấy cuối cùng bọn hắn vẫn có thể cầm xuống Cựu Trì thành, hiện tại nhường Hoa Nhân thụ điểm áp chế, còn vừa vận đả kích xuống những này Hoa Nhân phách lối khí diễm. Hoa Nhân không phải rất ngông cuồng sao? Không phải xem thường Bách Tể phục quốc quân, càng xem thường người nhà Đường sao? Hiện tại cuối cùng là bồi thường đến lợi hại a. Trong thành này vẫn chỉ là ngàn thanh binh, chân chính Đường quân còn chỉ có khoảng 100 người đây, như chân chính là trước kia xâm phạm Đường quân, trang bị sẽ chỉ càng thêm tinh lương, sức chiến đấu sẽ chỉ cường hắn hơn. Hiệp tỉnh Tân Lang dẫn theo một cái thu được có được Đường quân hoành đao huy động, người nhà Đường đao thật tốt. Hắn giọng nói mang vẻ hâm mộ và đố kỵ. Hắn không chỉ một lần tận mắt thấy, người nhà Đường huy động loại này đường đao, một đao liền có thể chặt đứt bọn hắn hoa quân đao, có khi hất lên trúc giáp hòa bình, cũng sẽ bị đường đao trực tiếp đâm xuyên. Quá cường hắn loại này đao, có thể bổ có thể gai. Kiếm nhật tại đường đao trước mặt, dứt khoát quá yếu đuối. Nếu là hoa quân đều trang bị bên trên dạng này đường đao, cái kia được nhiều lợi hại a. Còn có những cái kia đường quân các quân quan trên người giáp, càng là kiên cố vô cùng, vô số nước Nhật chiến sĩ vọt tới trước mặt bọn hắn, đao bổ thương đâm, có thể rõ ràng không cách nào xuyên giáp. Trời đã sắp tối rồi, đêm nay ta muốn trong thành nghỉ ngơi. Hiệp tỉnh mặt lạnh lấy nói với Quý Thất Phúc Tín. Phúc Tín cười nói, tướng quân nhất định có thể trước lúc trời tối cầm xuống Cựu Trì thành. Hiệp tỉnh lại lắc đầu. Không, các binh sĩ huynh đệ của ta đã mệt mỏi, hiện tại muốn triệt hạ tới nghỉ ngơi. Đến lượt các ngươi lên, ta lệnh cho ngươi, trước khi trời tối, liều lĩnh bắt lại cho ta Cựu Trì thành, mà lại, không cho phép phóng chạy một cái đường quân. Phá thành về sau, ta muốn đem thành bên trong tất cả người nhà Đường đều cho mổ bụng moi tim lấy tế điện ta những cái kia chết đi tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Quý Thất Phúc Tín sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn nhìn xem sắc mặt càng khó coi hơn Hiệp tỉnh Tân Lang, lại không cách nào cự tuyệt. Hắn quay người đi đến một bên khác đi, nơi đó một tòa lâm thời lều vài dưới, ngồi người trẻ tuổi. Kia là Hoa Nhân trả lại Vương tử Phù Dư Phong, bây giờ là Bách Tể Tân Vương. Quỷ Thất Phúc Tín nội tâm là xem thường cái này vương, nhu nhược vô năng, so với hắn thái tử huynh trưởng Phù Dư Long Hòa tiền tự lập làm vương nhị ca Phù Dư Thái đều kém nhiều lắm. Lúc trước Lao Vương tiện hắn đi nước Nhật làm vật thế chấp, vốn là chọn lấy cái vô năng nhất đi. Ai có thể ngờ tới, bây giờ Bách Tể vương quốc, quốc vương Hòa thái tử các loại đều bị bắt sống, Phù Dư Thái tự lập lại bị giết, ngược lại là phản nhường cái này vô năng nhất thành Tân Vương. Đại vương, hiệp tỉnh tướng quân yêu cầu chúng ta trước khi trời tối cầm xuống Cựu Trì thành. Phía trước chiến sự đang nhanh, Phù Dư Phong lại tại uống rượu, trong ngực còn tựa trước một cái nam binh trang phục nữ kỹ. Đã hiệp tỉnh tướng quân nói, vậy liền theo yêu cầu của hắn đi làm tốt. Phù Dư Phong lơ đến nói, tiếp tục theo nữ nhân trong ngực chơi đùa. Quỷ Thất ánh mắt lóe lên bất mãn, gật đầu quay người lui ra. Quy 1 chương 395, gió đang giống. Chương 395, gió đang giống. Đại soái, thuyền muốn cập bờ. Lay động trong khoang thuyền, Trương Thông nhẹ nhàng tỉnh lại Lý Tiêu. Đến đâu rồi? Phía trước chính là đường Tân Cảng, lập tức liền cập bờ. Triệu Nha Tiền bọn hắn đã đều chuẩn bị kỹ càng đổ bộ. Đường Tân Cảng, hậu thế phản bóng, nơi này sớm tại Ba Hàn thời đại liền đã xây thành trì, sớm nhất Sư Nguyên đạt bộ khúc. Sơn Lâm, đồng ruộng rộng lớn, đường ven biển dài, thủy lục giao thông nhanh gọn. Nơi này cũng là khoảng cách đại đường Đăng Châu Xích Sơn cảng thẳng tắp khoảng cách gần nhất một cái bến cảng. Thiết Nhân Quý trước rút về Liêu Đông, chính là ở chỗ này lên thuyền. Tại đường quân công diệt bãi đủ về sau, nơi này đổi tên là Đường Tân. Đến Đường Tân, khoảng cách Cựu Trì thành liền chỉ có 80 dặm đường bộ. Lý Tiêu rủi rủi con mắt, dọc theo con đường này hắn thiêm thiếp một hồi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, lấy chuẩn bị sắp đến chiến đấu. Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Có Vương thuyền trưởng Hoa Tiêu một đường thuận lợi, so dự tính thời gian còn sớm chút đến, bây giờ sắc trời còn sớm, nếu như một đường thuận lợi, chúng ta vừa vặn có thể trước lúc trời tối đổi tới Cựu Trì thành. Lý Tiêu hừ một tiếng, ngồi dậy. Hắn trên thuyền cũng còn mặc áo giáp, hoành đao cũng không có rời khỏi người. Ra khoang thuyền, cựu đầu giao chiến hạm bong tàu bên trên, Triệu Chí Mãn, Vương Phương Dực mấy người một đám tướng lĩnh đều đã tại, từng cái khoát trình tề. Đại soái, có một tin tức tốt, Đường Tân thành còn trong tay chúng ta, trước mắt không có phản quân. Vậy là tốt rồi, nhập cảng cấp bờ, phái đám nhân mã tiếp quản Đường Tân thành phòng, Tần Lao tướng quân phụ trách lưu thủ đi. Lý Tiêu điểm lão đại ca Tần Hùng danh tự. Vẫn là đại soái lưu lại tương đối tốt, ta đi cựu trì. Tần Hùng mặc dù lão, nhưng lại không chịu nhận mình già. Lần này đông trình, hắn cũng là dựng lên không ít công lao, bây giờ vị đảm nhiệm thích sứ, lại càng thêm hùng tâm vạn trượng. Vương Phương Dực cũng để ý nhường Lý Tiêu tự mình tọa trấn Đường Tân, lúc đầu mọi người tiểu không muốn cho Lý Tiêu đến, đều là nhường hắn trở về Tứ Bì thành tọa trấn, kết quả Lý Tiêu nhất định phải tới. Hiện tại Lý Tiêu tự nhiên càng sẽ không lưu tại Đường Tân. Đây là bản soái quân lệnh. Lao Tần tướng quân lĩnh 500 binh trấn thủ Đường Tân, đám người còn lại theo ta lập tức xuống thuyền tiếp viện cựu trì. Quân lệnh như núi, Tần Hùng cũng không dám nói thêm nữa. Thuyền cập bờ, Đường Tân thành bên trong ra một đội nhân mã, dẫn đầu là mấy cái người nhà Đường, bọn hắn là giáo úy quân trước, phụ trách xuất lĩnh nơi đây Bách Tể binh trấn thủ Đường Tân thành. Bọn hắn cũng đã nghe nói Bách Tể người phản loạn, đại quân đang tại tiến đánh cựu trì, nhưng bởi vì binh ít cũng không dám đi cứu viện. Trước Bách Tể phản quân cùng Hoa quân tới tiến đánh qua Đường Tân, chúng ta liều chết thủ vững, Hoa nhân gặp một thời khó công, liền rút lui vượt thành mà đi. Bởi vì trong thành binh ít, mặt tướng mấy người chưa dám truy kích, xin đại soái trách phạt. Lý Tiêu vô vô cái kia giáo úy, ngươi làm rất tốt, giữ vững Đường Tân thành chính là một cái công lớn. Hiện tại ngươi đợi tiếp tục hiệp trợ Tần tướng quân thủ thành. Thuyền cập bờ, Lý Tiêu nhảy xuống thuyền, Trương Thông dắt tới tọa kỵ của hắn, hắn cưỡi lên ngựa nhìn xem lần lượt từ trên thuyền xuống tới binh. Tổng cộng 6000 binh, còn có 3000 muốn lưu tại Đường Tân. 5.500 người, đây là Lý Tiêu bây giờ có thể vận dụng tất cả binh lực. Mà lại cái này 5.500 người, còn có một nửa Bách Tể người. Bất quá nhìn xem những binh lính này khí thế, Lý Tiêu ngược lại là thật hài lòng. Cho dù là những cái kia Bách Tể hùng dũng, lúc này cũng từng cái chiến ý dâng cao. Xuất phát trước, Lý Tiêu cho những này người ban thưởng, mỗi người đều thưởng 10 mẫu đất, coi như không thể sống trước trở về, cái này 10 mẫu đất cũng sẽ phân cho vợ con của bọn họ nhóm, làm bọn hắn vĩnh nghiệp ruộng. Lý Tiêu thậm chí còn tuyên bố, trên chiến trường mỗi giết chết một cái Bách Tể phản quân cùng oan nhân, đều có thể đổi lấy 10 mẫu đất ban thưởng. Một trận chiến này trở về sau, bọn hắn là sẽ trở thành chân chính đại đường con dân, hưởng thụ theo đại đường con dân đồng dạng đãi ngộ. Trong đó tốt nhất một cái đãi ngộ chính là điều ruộng, mỗi đinh 20 mẫu vĩnh nghiệp ruộng, 80 mẫu chia ruộng theo nhân khẩu. Thuế ruộng cũng cải thành cùng đại đường con dân đồng dạng thuê dung điều, một đinh hàng năm chỉ cần giao 2 thạch ruộng thuê, cùng cái khác một chút dung điều mà thôi. Cái này mức thưởng một ban bố, những cái kia Bách Tể hương dũng nhóm từng cái như điên cuồng đồng dạng. Dù sao đại đa số hương dũng lúc trước chiêu mộ thời điểm, tiêu chọn là nô lệ cùng dân nghèo, bọn hắn di vãng nghèo không có gì cả, đến hôm nay tuy tốt qua điểm, mà dù sao vẫn không có thể có được chính mình thổ địa. Có được một khối thuộc về mình ruộng đồng, đôi này bất kỳ địa phương nào Bách tính tới nói, đều là lực hấp dẫn cực lớn. Vì có thể đề cao sức chiến đấu, Lý Tiêu cũng là thông suốt ra ngoài. Chẳng những ban trọng thưởng, mà lại xuất chính trước, còn mở ra kho vũ khí, đem rất nhiều thủy sư lưu lại vũ khí đều phát cho hương dũng nhóm. Gió đang giống, ngựa đang gọi, hoàng hà đang gầm thét. Cùng một chỗ hát, một tên người nhà Đường đội đầu đi tại Bách Tể hương dũng phía trước, cao giọng lĩnh sướng. Phía sau Bách Tể hương dũng nhóm thế là dùng vậy còn không tính tiêu chuẩn đại đường nói hát quân ca. Gió đang giống, ngựa đang gọi, hoàng hà đang gầm thét. Tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối nhất định phải đuổi tới Cựu Trì thành. Rời trời tối đại khái còn có hơn một canh giờ, 80 dặm đường, đây là rất vội nhiệm vụ, nhất định phải hành quân cấp tốc. Đại soái, ngươi cảm thấy Cao Câu Ly quân lại xuôi năm sao? Vương Phương Dực hỏi Lý Tiêu. Ngồi trên lưng ngựa, Lý Tiêu chau mày, hắn cũng không dám đánh cược nói người Cao Ly sẽ không xuôi nam. Nhưng bây giờ đã người Cao Ly còn không có xuôi nam, vậy thì có rất đại khái tỷ lệ người Cao Ly tạm thời sẽ không xuôi nam, bọn hắn vẫn còn quan sát. Đường quân chủ lực thật vất vả rút đi, tạm thời hưu binh. Người Cao Ly cũng không muốn lại chọc giận đại đường, có thể người Cao Ly từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, nếu là có cơ hội, bọn hắn khẳng định muốn đem Đường quân đuổi khỏi Bách Tể. Mặc kệ là bọn hắn trực tiếp xuất binh cướp đoạt Bách Tể, vẫn là trợ Bách Tể người Phú Quốc, bọn hắn khẳng định càng không nguyện ý Đường quân vĩnh cửu lưu tại trên bán đảo. Người Cao Ly có lẽ vẫn còn quan sát, cho nên chúng ta nhất định phải bỏ đi bọn hắn may mắn tâm lý. Một trận chiến này, nhất định phải đánh, còn phải cấp tốc đánh, đánh đau nhức Bách Tể phản quân cùng oan nhân. Muốn để người Cao Ly minh bạch, coi như tiết xoáy bọn hắn rút đi, nhưng Bách Tể nơi này ta đại đường cũng không phải không người nào. Ta hiểu được, đại soái, ta xuất kỵ binh đi trước một bước. Vương Phương giật gật đầu. Cẩn thận một chút, đừng chúng phản quân mai phục. Lý Tiêu nhắc nhở, thủ hạ hơn 5000 người, chỉ có 500 kỵ binh, đây coi như là viện quân bên trong tinh nhuệ. Yên tâm đi, có thể mai phục ta Bách Tể phản quân còn không có xuất thế đây. Lưu Ba Anh đã bất lực tái chiến, toàn thân đẫm máu, thậm chí đều không phân rõ cái này trên người huyết nào là chính mình, nào là địch nhân. Quay đầu sau lưng, đã không có mấy cái đứng binh sĩ. Trong thành Bách Tể Nam Đinh đều nhanh chết gần hết rồi. Sắp trời lờ mờ, sắp trời tối. Lưu Ba Anh biết rõ, khi trời tối, cái này thành chỉ càng thủ không được. Phải chết ở chỗ này sao? Hơn 10 người Đường quân vây quanh. Thượng quân. Lưu Ba Anh ha ha một trận cười to, đồ chó hoang Bách Tể phản quân, lại bị chúng ta đánh lui một hồi, các huynh đệ, các ngươi đều là tốt, lão ca ta có lỗi với các ngươi, mang theo các ngươi đến. Lại không cách nào mang các ngươi trở về Trung Nguyên. Một đám thương binh cùng một chỗ cất tiếng cười to, kệ con mẹ hắn chứ, giết nhiều như vậy, chết cũng đáng. Đáng giá. Quy 1 chương 396, mặc dù ngàn vạn người ta cũng hướng vậy. Chương 396, mặc dù ngàn vạn người ta cũng hướng vậy. Cựu Trì thành. Trên thành, Lưu Bá Anh trước khi chết mà không sợ, chỉ là có chút tiếc nuối thủ hạ những huynh đệ này nhóm muốn làm tha hương cô hồn dã quỷ. Ngược lại là những này Bách Tể người, vượt quá lao tử dự kiến vẫn rất trung tâm có thể dùng, không công để bọn hắn bồi tính mạng. Cho dù chết, Lý Nguyên Soái cũng tới thay chúng ta nhặt xác, đồng dạng sẽ tống chúng ta trở về Trung Nguyên, 18 năm về sau, bọn lao tử lại là một cái hảo hán. Một đám các thương binh mặc dù kiệt lực, nhưng lại không có người gan tàng. Dưới thành, Hiệp Tỉnh Tân Lang tay nắm lấy một cái thu được tới đường đao, đã chặt liên tiếp mất 3 tên Bách Tể sĩ quan đầu. Ngu xuẩn, vô năng. Ủy Thất Phúc Tín sắc mặt âm trầm như nước, cái này oa nhân quá cuồng vọng, coi như bọn hắn hộ Tống Vương tử trở về Bách Tể, nhưng nơi này dù sao cũng là Bách Tể, hắn có tư cách gì như thế sai sử Bách Tể người, lại có gì tư cách dám chém giết hắn dưới trướng tướng tá? Hiệp tỉnh tướng quân, các binh sĩ huynh đệ của ta đều mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi nửa ngày, đợi cho sau khi trời tối, đến lúc đó các huynh đệ nghỉ ngơi tốt, ăn uống no đủ về sau tái phát động dạ thập, nhất cử cầm xuống thành trì. Hiệp tỉnh Tân Lang lặng lẽ dò xét Quỷ Thất Phúc Tín, hắn biết rõ Bách Tể bên này Quỷ Thất hy vọng tối cao. Có thể hết lần này tới lần khác người này, đối nước Nhật cũng không như Phủ Dư Phong như vậy nể trọng tín nhiệm. Không, ta lại cho các ngươi một cơ hội, lại công một lần. Quỷ Thất Phúc Tín không lên tiếng. Nho nhỏ Cựu Trì Thành, vốn cho là dễ như trở bàn tay, có thể trước vây giết một viên Đường Quân đại tướng, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng ai có thể ngờ tới, coi như vây quanh Lưu Bá Anh tại cái này Cựu Trì Thành nhỏ, lại như cũ cựu công khó xuống. Tại cái này nho nhỏ thành trì dưới, Hán Phục Quốc quân đã thương vong vượt qua 3000 người, mà Hoa Nhân cũng thương vong mấy trăm, quá ngoài dự đoán của mọi người. Cái này tổn thương, thậm chí nhường chi này vội vàng khởi sự Phục Quốc quân có chút sợ hãi. Mặc cho hiệp tình nói như thế nào, Quỷ Thất lại đều không chịu đồng ý lại cường công. Dù sao mắt thấy muốn trời tối, quân coi giữ cũng thương vong không sai biệt lắm, làm gì lại nhiều để cho thủ hạ gây tổn thương, không bằng mấy người sau khi trời tối lại dạ tập nhất cử cầm xuống tốt. Hai người cãi lộn không ngớt. Hiệp tình trực tiếp nắm lên ở trong tay đường đao. Quỷ Thất Phúc Tín bên người thân binh cũng đều rút ra đao, song phương đao kiếm tương hướng. Hiệp tình tướng quân như mấy người không đội, có thể xuất binh mã của mình tiến công. Nói xong câu đó, Quỷ Thất Phúc Tín liền xoay người mang theo thủ hạ của mình đi, tức giận đến hiệp tình Tân Lang dậm chân, chửi ầm lên không thôi. Bách Tể người không chịu lại thương vong, hiệp tình tự nhiên càng không nguyện ý. Thế là nguyên bản lung lay sắp đổ, chỉ cần một lần nữa công kích tất nhiên thành phá Cựu Trì Thành, ngoài dự liệu đạt được một tia cơ hội thở dốc. Hoa quân cùng Bách Tể phản quân đều chiếm Cựu Trì ngoài thành một mặt, xây dựng cơ sở tạm thời, chôn ổ nhóm lửa nấu cơm. Sắc trời càng ngày càng mờ. Dưới thành Bách Tể phản quân cùng Hoa quân rất buông lòng tại làm trước bữa tối, bọn hắn đã sớm đem trong thành quân coi giữ trở thành chính mình món ăn trong mâm, tựa hồ lần sau tiến công Cựu nhất định có thể phá thành. Trời tối, hiệp tỉnh Tân Lang phái người đi gọi mấy lần Quỷ Thất Phúc Tín khởi sướng tiến công, kết quả Quỷ Thất lại hoàn toàn không để ý tới hắn. Hắn phái người hồi phục, sắc trời đã tối, hôm nay các tướng sĩ mệt mỏi, hắn dự định đêm nay không tiến công, nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai lại tiến công. Hiệp tỉnh tức giận dậm chân, cũng không thể tránh được, nhường hắn đi tiến công, hắn càng không muốn. Người nào đều biết trong thành quân coi giữ đã là thú bị nhốt, lúc này càng thêm hung hãn, không người nào nguyện ý ở thời điểm này cùng bọn hắn liều mạng. Từng đống đống lửa dâng lên, có binh sĩ dứt khoát đang nướng thịt, còn có người đang khiêu vũ, có người đang hát. Bọn hắn giống như là tại đóng quân giã ngoại nấu cơm giã ngoại, không chút nào đem trên thành quân coi giữ coi ra gì. Những này đáng chết tặc tử. Lưu Bá Anh nghỉ ngơi hội, thể lực khôi phục chút, lại ăn vài thứ, lúc này tinh khí thần đều tốt điểm. Nhìn thấy những tặc nhân kia như thế không coi ai ra gì, trong mắt của hắn phun lửa. Điểm đủ tướng sĩ, chúng ta một hồi giết ra ngoài, chém bọn họ trở tay không kịp, trước khi chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Một đám còn sót lại đám quân đường bọn họ trong mắt thiêu đốt lên hỏa hoa, nhao nhao ứng thanh. Cho dù chết, cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Giúp lẫn nhau khoác mang áo giáp, phân phối trang bị hảo đào tiễn cung tiễn. Ô ô ô. Lưu Bá Anh khoác chỉnh tề, đang muốn xuất bộ ra khỏi thành, kết quả lại phát hiện ngoài thành đã truyền đến tiếng kèn. Hẳn là những này tên đáng chết muốn đem công. Có thể đem công cũng không cần thiết thổi kèn a. Thượng quân, nghe thanh âm tựa như là từ phản quân đằng sau truyền đến. Phản quân đằng sau? Lẽ nào là Việt quân? Lưu Bá Anh mừng rỡ, tranh thủ thời gian hướng trên đầu thành chạy tới. Bóng đêm đen kịt bên trong, phương hướng tây bắc, một cái hỏa long buôn tập mà tới. Mục tiêu trực đảo phản quân doanh địa. Việt quân, thật là Việt quân tới. Lưu Bá Anh kích động đều chảy ra nước mắt tới, hắn không ngờ tới thực sự Việt quân, mà lại tới nhanh như vậy. Ngoài thành, Vương Phương Dực đã để dưới trướng thổi lên tiến công kèn lệnh, 500 tinh kỵ trực tiếp hướng về phản quân doanh địa phát khởi công kích. Hắn không có chờ phía sau Lý Tiêu bộ binh đại đội, chờ đã không kịp. Cựu Trì dưới thành hai cái quân địch doanh địa, tối thiểu có 3 vạn người, có thể Vương Phương Dực mang theo 500 tinh kỵ lại việc nghĩa chẳng từ nan phát khởi công kích. Gió đang giống, ngựa đang gọi. Chiến mã gót sắt gõ mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm, như là chân trời sấm rền. Vương Phương Dực một ngựa đi đầu, trong tay bưng một chi trượng tám ngựa giáo, giáo lên còn có một mặt tiểu hồng kỳ tại tung bay. Phía sau hắn áo choàng cao cao vung lên, trên đầu nón trụ anh tại phiêu đãng. 500 đường kỵ, như là 500 con mãnh hổ xuống núi. Xung, xung, xung. Đột nhiên dạ tập, chợt công kích. Bách Tể phản quân đứng núi chịu sào, bọn hắn căn bản không có ngờ tới đằng sau còn sẽ có đường quân đột kích. Những cái kia đang hưởng thụ lấy chiến hậu bung lòng các phản quân, có đang nướng thịt, có đang uống rượu, có đang hát khiêu vũ, Quỷ Thất Phúc Tín này một ít tướng quân, thậm chí còn tại trong trương có được ca kỹ vũ cơ thống khoái đây. Bách Tể người doanh địa ngay cả cái da dáng song gốt đều không có, chỉ có chút loạn thất bát tao dựng lên tới lều vải. Nên địch. Quỷ Thất Phúc Tín đẩy ra nữ nhân trong ngực, đi chân đất chạy về phía trướng miệng, giống to. Nhưng doanh địa lại loạn thành một bầy, khắp nơi có người bốc đầu. Có người đang tìm kiếm vũ khí, có người đang tìm kiếm chiến mã, còn có người đang tìm kiếm cấp trên của mình. Có chút phản quân còn tưởng rằng là hàng ngàn hàng vạn đường quân giết tới, sớm bị dọa trực tiếp hướng ngoài doanh trại chạy trốn. Kỵ binh gót sắt như dòng lũ, quần quần hướng về phía trước. Vương Phương Dực một giáo đem một tên ngăn tại trước mặt Bách Tể phản quân bước lên. Vẹn vẹn 500 kỵ, Vương Phương Dực đám người lại tựa hồ như là 5000 kỵ giết tới, thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trên đầu thành Lưu Bá Anh mấy người quân coi giữ xa xa chỉ thấy một chi kỵ binh như tên nhọn, đột nhiên bắn vào phản quân doanh địa, càng như là nung đỏ khối sắt cắt vào mỡ bò bên trong. Như vào chỗ không người, xu thế không thể lỡ. Thông khoái, mẹ nó, đây là vị nào kỵ tướng? Thật sự là cao minh. Thượng quân, chúng ta giết ra ngoài tiếp ứng các huynh đệ đi. Một vị khác giáo úy vội vàng nói, mặc dù nhìn xem thông khoái, nhưng hắn cũng nhìn ra đến, tới viện binh cũng không nhiều, cũng liền mấy trăm kỵ dáng vẻ. Lưu Bá Anh vội vàng nói, đều theo ta ra khỏi thành tiếp ứng, giết mẹ nó, giết mẹ nó. Mấy trăm tàn binh lập tức khí thế như hồng, như bị điên tràn ngập đấu trí lao xuống đầu tường, mở cửa thành ra, hung tợn nhào về phía trong hỗn loạn bách tể các phản quân. Quy 1 chương 397, Lý Tự xoáy kỳ. Chương 397, Lý Tự xoáy kỳ. Hỗn loạn đêm, vang khắp nơi huyết, kỵ binh trùng sát, chiến mã lao vụt, có người tại phản kháng, có người tại chạy trốn. Hiệp tỉnh Tân Lang trần trụi thân thể ngay cả áo giáp cũng không kịp xuyên, chân trần mang theo vậy đem hắn yêu thích đường đao mở mịt tứ phương. Ở đâu ra địch nhân? Tựa như là từ phẳng bóng thành phương hướng tới. Nơi đó ở đâu ra đường quân? Bọn hắn trước chính là đánh ở đâu tới, nếu không phải sợ chậm trễ thời gian chạy mất cựu trì trong thành cá lớn, hắn vốn là dự định tiện đường đem phẳng bóng trong thành điểm này đường quân bắt gọn đi. Tiểu điểm này quân coi giữ, thế nào còn dám tới viện binh? Hơn nữa nhìn cái này thanh thế, kia là kỵ binh a, làm sao có thể là ở đâu tới? Nhìn một hồi, hiệp tỉnh Tân Lang đã nhìn ra chút tình huống tới. Tới đúng là đường quân, nhưng giống như số lượng không nhiều, bất quá đều rất tinh nhuệ, đại khái cũng liền 1-2 ngàn kỵ. Có thể tập kích giết tới, những cái kia vô năng bách tể quân không công có gấp 10 lần so với đường quân binh lực, lại ngược lại bị đánh chạy loạn khắp nơi hỗn loạn tương mừng. Những này đường quân trang bị rất tốt. 1-2 ngàn kỵ, đều là tinh kỵ a, người đều chức giáp, trang bị tinh lương. Xem ra, cái này nên là trấn thủ bách tể đường quân đại tướng Lý Tiêu thủ hạ, không biết bọn hắn nhanh như vậy đến, là thế nào làm được. Hắn hít mắt, nhưng trên mặt đã hoàn toàn không có kinh hoàng, ngược lại giống như là đang nhìn một cái màu mỡ con mồi. Chuẩn bị từ hai bên bọc đánh đi lên, đem những này đường quân tinh kỵ ăn hết. Hắn híp mắt lạnh lùng nói, như là một cái trong bóng tối gián độc. Đại tướng, có lẽ cái này kỵ binh chỉ là người nhà Đường tiên phong, đằng sau có lẽ còn có càng nhiều viện binh. Một tên oa đem nhắc nhở hiệp tỉnh. Nhưng hiệp tỉnh Tân Lang lại lơ đễnh. Càng nhiều đường quân? Ở đâu ra càng nhiều đường quân chủ lực đều đã rút lui bách tể, dưới mắt toàn bộ bách tể chi địa, chân chính đường quân bất quá 3000 tả hữu, còn lại 2-3 vạn người là bách tể người tôi tớ quân. Những này người không đủ để lo, huống chi bọn hắn cũng không có nhanh như vậy chạy đến, trừ phi bọn hắn biết bay. Chi kỵ binh này có thể giết tới, đó là bọn họ có ngựa, nhưng những người khác lại không mọc thêm 4 cái chân. Hiệp tỉnh trong lòng tính toán, ăn hết chi này đường quân tinh kỵ, cái kia bách tể tiểu lại không chân chính đường quân, đến lúc đó nước Nhật nâng đỡ phủ dư phong đoạt lại bách tể, nước Nhật liền có thể thực tế trưởng khống bách tể, lấy bách tể làm vấn nhảy, nước Nhật liền có thể chân chính tiến vào ba hàn bán đảo, cướp đoạt bọn hắn oa nhân tha thiết ước mơ lục địa. Nghĩ đang mỹ hảo, lại đột nhiên nghe được một trận trùng sát tiếng vang lên. Bẩm báo đại tướng, cựu trì thành phòng trong quân coi giữ giết ra tới. Oa nhân doanh địa vừa vặn ngăn tại cựu trì thành Lưu Bá Anh ra khỏi thành tiếp ứng trên đường. Lưu Bá Anh bọn hắn cũng không dám, oa nhân vẫn là bách tể người, hắn cơ hồ tập trung thành bên trong tất cả có thể động người, cũng mặc kệ cái gì cựu trì thành không cựu trì thành, người cầm vũ khí lên là được, mặc kệ nam nữ già trẻ, mặc kệ là người nhà đường vẫn là oa nhân. Cầm vũ khí lên hắn tiểu thưởng đi 20 mẫu, có thể chém giết một địch nhân lại thưởng 20 mẫu. Ban xuống hậu thưởng, Lưu Bá Anh tiểu hô to một tiếng, cùng ta giết ta, tiểu dẫn đầu xung phong. Cựu trì thành là cái thành nhỏ, ác chiến một ngày, chết gần hết rồi, nhưng ít nhiều vẫn là có thể gom lại cái 1-2 ngàn người. Như thế 1-2 ngàn người trong đêm tối, đột nhiên từ phía sau giết ra đến, đồng dạng là dọa oa nhân nhảy một cái. Lưu Bá Anh bọn hắn tiểu theo giết đỏ cả mắt cuồng thú đồng dạng, quả ngươi oa nhân vẫn là bách tể người, gặp người liền chặt, gặp người tiểu trọng. Ngay cả những cái kia trong thành bách tể người lúc này cũng từng cái giống như điên dại, một ngày này công thủ chiến xuống tới, không ít người phụ thân nhi tử huynh đệ tỷ bội vợ con chờ chết tại tiến công bên trong, bọn hắn đồng dạng hận những người công thành này. Lại thêm Lưu Bá Anh trọng thưởng, mọi người cũng là liều mạng. Thành bên trong ngược lại cũng có chút hảo cường địa chủ loại hình càng muốn phản quân tấn công vào thành đến, nhưng này một số người tại phản quân vây thành trước tiên, tiểu bị Lưu Bá Anh cho trực tiếp trước thu diện. Mặc dù có chút không dạy mà chú ý tứ, có thể Lưu Bá Anh lại cho rằng kia là thanh trừ thai hoang ẩm, trên thực tế hiệu quả cũng chính xác rất tốt, tối thiểu vây thành về sau, thành bên trong tiểu không có đi ra nhiễu loạn. Giết giết giết, mang giày sợ ánh sáng chân, lẫn vào cũng sợ không muốn mạng. Hoa nhân mặc dù hung hãn, nhưng so với hoàn toàn không muốn sống nữa Lưu Bá Anh bọn hắn, cái kết nhưng lại hoàn toàn không so được. Đối Lưu Bá Anh bọn hắn tới nói, dù sao đã sớm đem mình làm chết rồi, hiện tại còn sống, đó chính là kiếm lời. Lưu Bá Anh bọn hắn loại này không muốn mạng xuất kích, hoàn toàn làm rối loạn hiệp tỉnh Tân Lang vây quanh đường kỵ kế hoạch, hắn cần phải điều binh trước ăn đi đám điên này. Cựu trì thành cửa thành mở rộng, cơ hồ thành một tòa thành không. Ngoài thành, 500 đường cưỡi tại 3 vạn người bách tể phản quân trong doanh địa lập đi lặp lại xung kích, đội bách tể phản quân chạy loạn khắp nơi. Mà đổi thành một bên oa nhân doanh địa, Lưu Bá Anh mang theo hơn ngàn tàn tật cựu trì quân dân, đang không muốn mạng tại oa trong quân xung loạn. Đánh thành hỗn loạn. Bóng đêm đen nhánh, ngược lại để binh ít đường quân hai bên chiếm không ít tiện nghi. Bách tể phản quân cùng oa nhân đều không làm rõ ràng được đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người, càng khó có thể hơn kịp thời điều động vây khốn, ít người đường quân như bùn thu đồng dạng khắp nơi chui loạn, bốn phía loạn trọc. Không xa trên đường, Lý Tiêu cùng Triệu Chỉ Mãn bọn hắn mang theo 5000 bộ tốt, đang hất ra bản chân lớn liều mạng đi đường. Tại cảng khẩu thời điểm, đã đem hết thảy không phải tất chiến đấu nhất định vật tư đều bỏ xuống, lúc này mỗi người ngoại trừ trên người vũ khí, cái gì đều không mang, ngay cả miếng lương khô đều không có mang. Quần áo nhẹ tiến lên, chạy bộ tiến lên. Từ đường Tân Cảng bắt đầu vẫn tại chạy, trên đường không đoạn có người tụt lại phía sau, có thể Lý Tiêu không còn được. Tụt lại phía sau liền tự mình cùng lên đến, nếu như không đến coi như là binh, sau đó theo quân pháp xử trí. Chạy loạn xây dựng chế độ cũng mặc kệ, mục tiêu cựu chỉ thành đuổi tới là được. 80 dặm đường, bằng vào hai cái bản chân lớn, một đường hành quân cấp tốc, đem 5000 quân tốt đều chạy tản, có thể cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Làm Lý Tiêu dẫn theo chạy chỉ còn lại hơn 1500 người bộ hạ đuổi tới cựu trì dưới thành lúc, Vương Phương Dực đã có chút nguy hiểm. Lại thế nào cường hãn, mà dù sao chỉ 500 kỵ, tăng thêm thành bên trong lao ra Lý Bá Anh cũng không đến 2000 người. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, Tả Xung Hữu Đột đánh nửa ngày, có thể cuối cùng người quá ít. Bách Tệ phản quân cùng oa nhân cũng dần dần ngừng lại hỗn loạn, không đoạn vây kín bọc đánh, cuối cùng bọn hắn bị vây nốt, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ. Cũng may trời tối, so sánh hỗn loạn, thương vong vẫn còn không lớn. Nhưng nếu đợi đến bình minh, chỉ sợ cái này hai chi binh mã liền bị tiêu diệt hết. Giết! Lý Tiêu không lo được một đường sốc này, thấy tình huống khẩn cấp, vội vàng vung đao giống to. Triệu Chí Mãn không nói hai lời, một ngựa đi đầu, trực tiếp tiểu dẫn đầu vào. Một cây đường cờ giơ lên cao cao, đón gió tung bay. Lại một mặt đem cờ giơ lên, kia là Lý Tiêu nhận thức chữ cờ, phía trên một cái to lớn Lý tự. Lại một mặt đem cờ giơ lên, phía trên là Triệu tự. Lại một mặt đem cờ giơ lên, phía trên là Lưu tự. Từng mặt đem cờ giơ lên, Triệu Chí Mãn, Lưu Tuấn, Tiết Sở Ngọc, Liêu Ôn một viên viên chiến tướng đổi tới. Giết! Mặc dù chạy mệt bở hơi thai, nhưng lúc này không lo được nghỉ ngơi, nhao nhao theo chư tướng vào. Lúc đầu đang đắc ý rảo giả toa nhân cùng Bách Tệ người, nhìn thấy đột nhiên giết tới Đường Quân, nhìn xem cái kia từng mặt chiến kỳ, bị hù mặt như màu đất, kinh hai trận mắt hốt hoồm. Đường Quân đại bộ đội đến, tới quá nhanh. Càng làm cho bọn hắn sụp đổ chính là Đường Quân tới nhiều lắm, mà lại tựa hồ vẫn còn liên tục không ngừng đổi tới, không đoạn có người xuất hiện, ba cái một nhóm, năm cái một đám, không, rước. Vừa xuất hiện tiểu gầm rú trước nâng đao đoàn thương chạy tới. Thế nào có nhiều như vậy Đường Quân? Hơn nữa nhìn cái kia mặt xoáy kỳ, tới tốt lắm giống như là đại đường An Đông phó đại đô hộ Lý Tiêu, Quy 1 chương 398, muốn làm gì thì làm. Chương 398, muốn làm gì thì làm. Dưới thêm bắt được ngẩng đầu lên. Lý Tiêu tay chống thiên tử bản kiếm, trên người áo giáp cũng còn đến không kịp gỡ đi, ngồi tại cựu trì thành trong nha môn, ở trên cao nhìn xuống đánh giá mấy cái kia tù binh. Đây là người thắng tư thái. Kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, trận chiến đấu này Lý Tiêu là sau cùng bên thắng, hắn nên được hưởng tư thế này. Bậc thang dưới mấy viên tù binh sắc mặt hôi bại, một người trong đó còn tràn đầy kiệt ngạo bất tuần thân sắc. Tuy bị trói gô, còn nhăn nhó không ngừng, bảy cái không phục tám cái không thuận. Vương Phương dự tiến lên một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, phía trên cha hỏi ngươi chính là ta Thiên Triều Thượng Quốc Đại Đường Hoàng đế Khâm Mệnh An Đông lớn đô hộ phủ phó đại đô hộ Lam Điền huyện khai quốc hầu Lý Tiết Soái, ngươi chỉ là bại binh chi tướng Man Di phiên tướng cũng dám bất kính. Hiệp tỉnh Tân Lang trên mặt đất lộn một vòng, chỉ cảm thấy đầu vai một trận đau đớn, thật vất vả mới dãy rủa lấy đứng vững. Hắn dương mắt dò xét Lý Tiêu, ánh mắt mang theo cừu hận. Nghĩ không ra còn trẻ như vậy người rõ ràng chính là Đại Đường Tiết Soái, hắn là như thế tuổi trẻ, mày kiếm mắt sáng, cũng có chút giống như là cái thư sinh, nhất là mặt rất trắng, một điểm không giống như là cái chinh chiến qua tướng quân. Thế nhưng là chính mình lại vẫn cứ tiểu thua ở trong tay người này, thậm chí còn làm hắn dưới thềm tù. Người chính là Lý Tiêu. Vận khí hơi tốt thôi, nếu không như thế nào? Triệu Chí Mãn cũng tới đạp hắn một cước, đem hắn lại lần nữa đạp lăn, thành thành thật thật cho Tiết Soái quỳ xuống nói chuyện. Hiệp tình bóng ra tựa như lại lăn mấy vòng, sao dám lúc ta? Lý Tiêu giơ tay ngăn lại vừa chuẩn bị muốn đạp người Vương Phương Dực mấy cái, được rồi, nước Nhật bất quá là Đông Hải lên một cái man hoang đảo nhỏ bộ lạc, một đám oa nhân lại biết cái gì, các ngươi cũng không cần như thế khi dễ hắn, miễn cho nói ta đại quốc không còn khí độ. Lúc này Lưu Ba Anh tại mấy người lính nâng phía dưới đi đến, hắn vừa băng bó qua, trên thân bao lấy theo cái mộc chính là theo đồng dạng. Nhìn thấy Lý Tiêu, đẩy ra bên người nâng binh lính của hắn, liền muốn hướng Lý Tiêu quỳ xuống. Lao tướng quân nhưng không được. Lý Tiêu vội vàng đứng dậy tướng phủ, Lưu Ba Anh dù sao năm 60 tuổi, nhân gia vẫn là Tả Kiêu vệ tướng quân, trong quân lão tư cách. Mặc dù bây giờ tại Triều Tiên bán đảo chức vị so với hắn thấp, hắn Lý Tiêu là phó đại đô hộ kiêm đô đốc, Lưu Ba Anh chỉ là năm đô đốc một, nhưng hắn cũng không dám khi hắn cái này đại lễ. Lưu Ba Anh cầm thật chặt Lý Tiêu cánh tay, nhịn không được đều đổ đem anh hùng nước mắt. Ngày đó tứ tỷ dưới thành lão phu còn từng đối đại soái vô lễ, nghĩ không ra lần này đại soái lại có thể hỏa tốc cứu viện, thực cảm giác vạn phần ấy nấy, lão phu một cái tiện mệnh ngã không quan trọng, có thể cái này cựu chỉ trong thành hơn ngàn quân dân lại toàn do đại soái cứu rút, mời đại soái thụ ta cái này túi đầu. Lão tướng quân mau mau xin đứng lên, bản soái thân là An Đông phó đô hộ, cứu viện cựu chỉ thành vốn là ta chuyện buồn phận. Lưu Ba Anh nước mắt tuôn đầy mặt, quỷ môn quan đi một lượn, vốn cho rằng là hẳn phải chết, ai ngờ đến Lý Tiêu lại từ trên biển đuổi tới. Những này đáng chết oa tặc cùng Bách Tệ phản quân, mời đại soái đem bọn hắn hết thảy xử tử, lấy tế tự dưới trướng của ta bỏ mình chi tướng sĩ. Lưu Ba Anh yêu cầu đem những này tù binh tất cả đều xử tử, sau đó dùng bọn hắn thủ cấp ở ngoài thành lũy một tòa đầu người kinh quan. Sát phu không giảm. Lý Tiêu đầu tiên là nói ra một câu, sau đó lại nói, đương nhiên, đối với những cái kia đầu đảng tội ác cũng không thể cứ như thế mà buông tha, tính toán của ta là đem cầm đầu làm loạn người tất cả đều áp giải trường an hiến tù binh thái miếu, sau đó còn lại sĩ quan mấy người hiệp người đi theo đều treo cổ, phơi thây cựu trì ngoài thành lấy trấn nhiếp làm loạn người. Về phần cái khác phản quân cùng oa tặc, hết thảy áp hướng Xích Sơn thành, hết thảy bán ra làm nô, chỗ bán lấy tiền tặng để mà mua sắm lương thực, dược phẩm, vải vóc mấy người quân dụng vật tư trở về Bách Tể trợ quân. Một lời lấy quyết sinh tử. Không, ta là Đại Hòa quốc tướng quân, ta là quý tộc, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hiệp tỉnh Tân Lang dùng không quá lưu loát tiếng hắn hô. Vương Phương Dực có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái mặt này rất dài, vóc dáng cũng rất ngắn, hết lần này tới lần khác mặt mũi tràn đầy vẫn là râu quai nón ra hỏa, ngươi thế mà lại còn tiếng hắn. Ta là Đại Hòa quý tộc, đương nhiên lại tiếng hắn. Hiệp tỉnh nói. Nước Nhật mặc dù tại biển cả đông, nhưng là tại Hán triều lúc, Hoa Nhân tiểu nhận Trung Nguyên Hán đế quốc sắc phong. Tùy triều lúc, Hoa Nhân còn phái sứ giả tới Trung Nguyên học tập Hán văn hóa. Ngay lúc đó Thiên Hoàng từng bởi vì cho Tùy Dương đế trong thư tự xưng mặt trời mọc chỗ Thiên Tử gửi tới tin mặt trời lặn chỗ Thiên Tử, mà chọc Dương Quảng thật to bất mãn. Đại Đường lập quốc vài chục năm nay, Hoa Nhân kỳ thật cũng một mực có phái sứ giả Tây Độ tới Đường học tập. Đại Đường cũng có dân gian hòa thượng đạo sĩ mấy người Đông Độ Nhật Bản truyền pháp, thậm chí triều đình cũng phái qua quan viên đến nước Nhật đi sứ. Chỉ là Hoa Nhân từ trước đến nay có chút cuồng vọng tự đại, đem mình làm cùng Trung Nguyên đế quốc bình đẳng. Nước Nhật từ Đại Hòa quốc nhất thống chư đảo về sau, mặc dù nói có thiên hoàng thế hệ, bất quá trên thực tế địa phương hào cường nhóm thực lực là rất mạnh, đại khái tới nói, nước Nhật triều đình kỳ thật có điểm giống là chư hầu chi chủ, các nơi hào cường chính là chư hầu, thực lực mạnh một chút thậm chí đều không thế nào để ý tới trung ương triều đình. Bất quá từ Đại Hòa thống nhất nước Nhật chư đảo về sau, thực lực trên tổng thể cũng không tệ lắm, bọn hắn vẫn muốn nhúng chàm Triều Tiên bán đảo, cùng Tân La, Bách Tể đi qua cũng nhiều lần chiến tranh qua. Cho tới bây giờ, Bách Tể trên thực tế cũng hướng nước Nhật tiến cống, xưng nước Nhật làm mẫu quốc, Bách Tể kỳ thật còn hướng Đại Đường xưng thần tiến cống, xưng Đại Đường làm mẫu quốc, lại hướng Cao Câu Ly kết minh, phụ thuộc Cao Câu Ly. Bách Tể trên thực tế bất quá là mọi việc đều thuận lợi thôi, nhưng oa nhân vẫn còn thật rất coi trọng Bách Tể cái này tiểu đệ. Bọn hắn lấy Bách Tể mẫu quốc tự xưng, làm Tân La mời đến Đại Đường xuất binh Bách Tể lúc, oa nhân lập tức giống như bị hỏa thiêu cái mông đồng dạng ngồi không yên, nhảy muốn vượt biển cứu viện phiên thuộc quốc. Nghe nói các ngươi nước Nhật trên dưới đều thích ta Trung Nguyên Thiên Triều lễ nghi phục sức, thậm chí là quốc gia chế độ. Hiệp tỉnh Tân Lang không có phản bác, sự thật cũng chính xác như thế, nước Nhật trải qua cải cách không lâu, mà cải cách chính là lấy tùy đường thời chế độ làm bắt trước, trong triều đình học tập 3 tỉnh lục bộ chế, quân đội cũng nghị thực hành 16 vệ phụ chế, đặc biệt là bọn hắn ngay cả ruộng đồng cùng thuế phú cũng khắp nơi bắt trước Trung Nguyên đều ruộng chế cùng thuê dung điều chỉnh, mặc dù chi tiết chỗ có chỗ khác biệt, nhưng trên tổng thể lại là từ tùy đường chế độ bên trong thoát thai mà ra. Khắp nơi học tập trung thổ, tự nhiên liên phục sức cùng ngôn ngữ văn hóa cũng học, thượng tầng các quý tộc đều lấy hoa hạ phục sức lễ nghi và văn hóa làm cao quý, học tiếng Hán xuyên Hán phục đọc Hán thư, một cái ưu nhã cao quý đại hòa quý tộc, cái kia nhất định phải là khắp nơi như là một trong đó thổ người nhà Đường. Hoa nhân cho là mình đã đem Trung Nguyên văn hóa chế độ đều học xong, thế là kêu gào liền muốn tới Bách Tể theo lão sư phân cao thấp. Có thể cựu trì thành một trận chiến, Lý Tiêu lại làm cho hiệp tỉnh Tân Lang phát hiện, nguyên lai bọn hắn trước kia nghĩ quá đơn giản. Luận binh lực, kỳ thật hoa quân cùng Bách Tể quân viễn siêu Đường quân, nhưng kết quả cuối cùng lại là bọn hắn đại bại đặc biệt bại, thất bại thảm hại. Hán Đường Đường đại hòa quốc đại tướng, nhưng cũng rơi xuống cái binh bại bị bắt hạ tràng. Hiện tại, người nhà Đường rõ ràng còn muốn đem hắn mang đến Trường An. Không, các ngươi không thể dạng này. Ngươi sai, ta là người thắng, đó là lý do mà ta thật có thể muốn làm gì thì làm. Lý Tiêu cười lạnh đối cái này khỉ hoang treo và tương đạo. Quy 1 chương 399, Phong Thi làm kinh quan, xưng là Khô Lâu Đài. Chương 399, Phong Thi làm kinh quan, xưng là Khô Lâu Đài. Đáng tiếc chạy mất cái kia phủ dư phong. Vương Phương Dực có chút tiếc nuối nói, đêm qua một trận chiến đấu thuộc về đủ kịch liệt, tiếc nuối là Đường quân dù sao cũng là đường xa mà đến, vì cứu viện Lưu Bá Anh không cách nào chờ đợi đến tiếp sau viện quân đến liền phải tập kích. Lý Tiêu mang 5000 bộ tốt, 80 dặm hành quân cấp tốc, tụt lại phía sau người quá nhiều. Cái này đưa đến sau cùng mặc dù đánh tan Hoa quân cùng Bách Tể phản quân, nhưng lại không cách nào hoàn mỹ thu công. Tan tác quân địch chạy mất rất nhiều, trong đó tiểu bao gồm cái kia bị Hoa nhân trả lại xương vương phục quốc phụ dư phòng, còn có mấy cái Bách Tể phản quân đại tướng Quỷ Thất Phúc Tín cùng Tăng Đạo Sâm đám người. Phụ dư phong đám người trốn rất nhanh, ngược lại là Hoa nhân rất hung hãn, tử chiến không rút lui. Vọng tưởng chính diện đánh bại Đường quân, kết quả tự nhiên vẫn là Đường quân thủ thắng. Mặc dù Hoa quân rất hung hãn, số lượng cũng nhiều hơn, có thể Đường quân vũ khí trang bị càng tinh xảo hơn, tăng thêm Vương Phương Dực, Triệu Trì Mãn mấy người đều là Đường tướng trung niên nhẹ trong đồng lứa người nổi bật, có bọn hắn dẫn đội công kích, Hoa nhân khó mà chống cự, thêm nữa Đường quân bên trong còn có 500 thính kỵ, đây là quyết định thắng bại một chi lực lượng. Một đêm quét sạch chiến trường, thống kê ra chiến quả vẫn là rất kinh người. Từ phản quân vi cựu trì thành, Lưu Bá Anh đem người một ngày đêm tử chiến, lại đến Lý Tiêu xuất viện quân đội tới, vây đánh hỗn chiến, một ngày đêm cực chiến. Bách Tể cùng Hoa nhân liên quân công hơn 35000 người, cuối cùng chết dưới thành có ước chừng hơn 5000 cấp, trong đó Hoa nhân hơn 1000, Bách Tể phản quân hơn 4000. Tù binh quân địch hẹn 2 vạn, trong đó Hoa nhân hơn 3000, Bách Tể 1 vạn 6000. 3 vạn 5000 quân địch chỉ chạy trốn phủ dư phong mấy người vạn thanh người. Chiến quả huy hoàng, nhất là hiệp tỉnh Tân Lang xuất lĩnh 5000 và quân, bị một nổi toàn bộ bưng. Đường quân phương diện tổn thất cũng không nhẹ, Lưu Bá Anh lúc trước xuất lĩnh 1000 dưới trướng, cơ hồ tử thương hầu như không còn, chiến tử hơn 800 người, chỉ còn lại hơn 100 người còn từng cái mang thương, trong thành Bách Tể người trợ chiến cũng đã chết 7-800. Lý Tiêu mang đến 5500 bộ kỵ viện binh, một trận chiến xuống tới, bỏ mình hơn ngàn. Cái này chiến tổn kỳ thật rất kinh người, đường triều phủ binh tác chiến, bình thường rất ít đạt tới cao như vậy chiến tổn, bất quá cân nhắc đến Lý Tiêu dưới trướng phần lớn là chiêu mộ bất quá nửa nhiều năm Bách Tể hùng dũng, trang bị cùng huấn luyện đều kém xa phủ binh, cũng là tình có thể hiểu. Cho người chết trận ở ngoài thành lập cái bia, từ trận Bách Tể quân dân thi thể thu liệm an táng ở đây. Mà đại đường bỏ mình tướng sĩ, thi thể hỏa táng, cất kỹ cho cốt, theo thuyền đưa về Trung Nguyên, để bọn hắn hồn về cố hương. Lý Tiêu có chút trầm thống nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đối với thân là tiết xoáy hắn tới nói, một trận đại chiến cuối cùng tiểu hóa thành một chương chiến hậu bảng thống kê, có thể cái này trên giấy mỗi cái số lượng đều đại biểu cho trước một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Đặc biệt là đối với rất nhiều đường quân các chiến sĩ tới nói, bọn hắn có người đã từng là người đào vong, có người đã từng là lính đánh thuê, có người đã từng là phủ binh, quê hương của bọn hắn đều tại biển cả về phía tây, bọn hắn tuổi quá trẻ, cuối cùng lại chết tại cái này tha hương nơi đất khách quê người. Bọn hắn nỗ lực sinh mệnh đáng giá sao? Lý Tiêu là thống soái của bọn họ, chết là của bọn họ bởi vì chính mình mệnh lệnh, Lý Tiêu cảm thấy mình gánh vác lấy những người chết trận này nặng nề, hắn nhất định phải để bọn hắn chết có ý nghĩa, nếu không tiểu có lỗi với bọn họ. Lưu Bá Anh cũng cúi đầu, mặc dù một trận quy mô đối với toàn bộ đại đường tới nói, kỳ thật nhỏ bé, càng lớn chiến tranh đại đường đều đánh nhiều lắm, đại đường lập quốc hơn 30 năm, nhưng cơ hồ không một năm không đánh trận, không một năm không lớn cẩm. Có thể một trận chiến này đối Lưu Bá Anh tới nói, lại là chưa bao giờ có thảm liệt. Tiết soái, ta trước đối cựu chỉ thành tướng sĩ đám quân dân hứa hẹn, cho bọn hắn ban xuống trọng tướng cách, bây giờ chiến sự đã xong, ta hy vọng có thể thực hiện. Hắn nói chính mình lời hứa, thì như chém đầu một cấp thưởng ruộng đồng tiền tài bao nhiêu, tỉ như binh sĩ giết địch chém đầu mấy cấp thăng quan tân chức các loại. Đây đều là nên, ta tất cả đều đồng ý, kiểm nghiệm công tích, đăng ký tạo sổ ghi chép đi. Không chỉ như thế, ta thân là tiết soái, hiện tại tuyên bố, cựu chi thành tất cả tham dự thủ thành người, từ đó đều là ta đại đường chi tử dân, tất cả mọi người đều có tư cách đều ruộng thụ đi, hưởng thụ cùng đại đường con dân ngang hàng thuê dung điều thuế suất. Nhà có người chết trận, nhưng từ trong nhà chọn lựa phù hợp người bổ nhập An Đông thổ đoàn bên trong, chúng tuyển người vừa hưởng thụ đều ruộng đãi ngộ. Lần chiến đấu này, nhường Lý Tiêu có cái không tệ phát hiện, rất nhiều bách tể người cũng không có hưởng ứng những cái kia bách tể hào cường nhóm phản loạn, bọn hắn thậm chí cầm vũ khí lên đi theo đường quân tử thủ dũng chiến. Rất nhiều người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này khiến Lý Tiêu minh bạch, trước hắn tại bách tể phổ biến không ít chính sách, đều thắng được những này xuất thân phổ thông bách tể bách tính ủng hộ. Bọn hắn cũng không ngại làm bách tể người hay là người nhà đường, bọn hắn chỉ biết là tại đại đường chi hạ, cuộc sống của bọn hắn càng dễ chịu hơn, có đôi khi, cái này đầy đủ. Trước kia Lý Tiêu đối với bách tể người là có rất nhiều giữ lại, hắn cũng không rất tin tưởng bọn họ. Nhưng trải qua một trận chiến này, Lý Tiêu cảm thấy, những này bách tể người đáng giá tín nhiệm. Đã bọn hắn lấy ra đầy đủ biểu hiện chiếm được sự tín nhiệm của hắn, vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt tiếc đối bọn hắn khen thưởng. Cho những này người trực tiếp sắp xếp đại đường hộ tịch, cho đều ruộng thụ đi tư cách, thưởng thụ cùng trung thổ đại đường con dân đồng dạng đãi ngộ, đây chính là đối bọn hắn lớn nhất khen thưởng. Lý Tiêu hy vọng đối với mấy cái này dùng biểu hiện thắng được đại đường tín nhiệm người trọng thưởng, khiến cái này người càng thật sâu trung thực với đại đường, làm đại đường tại cái này bách tể đứng vững góp chân ra một phần lực. Hiện tại Lý Tiêu đối An Đông đô hộ phủ bách tể người có tam đẳng đãi ngộ. Nhất đẳng chính là chúng tuyển thổ đoàn, cũng trải qua chiến đấu, dùng tốt đẹp biểu hiện thắng được tín nhiệm hương dung nhóm, bọn hắn đem thu hoạch được trăm mẫu đều ruộng, cũng hưởng thụ cùng trung nguyên phủ binh đồng dạng đãi ngộ, không cần giao nộp thuê điều, chỉ cần muốn tại trồng trọt đất đai của mình sau khi làm đồn trang xuất lực trồng trọt đồn điền, cũng nhàn rỗi trồng trọt, huấn luyện, thời gian chiến tranh xuất binh. Nhị đẳng thì là bách tể lúc đầu dân nghèo tá điền nô lệ các loại, những này người quá khứ là người vô sản, Lý Tiêu đối bọn hắn thực hành chính là điền trồng quan điền giao nộp mướn chính sách, vì quan phủ làm ruộng giao nộp thuê, biểu hiện tốt thì mỗi qua 5 năm mỗi đinh thụ 10 mẫu đất. Kém nhất nhất đẳng chính là đi qua quý tộc hào cường đám địa chủ, những này là đi qua tập đoàn lợi ích cũng là đại đường công diện bách tể về sau lợi ích bị hao tổn người, bọn hắn khẳng định đối đại đường lòng có oán hận, bởi vậy Lý Tiêu đối bọn hắn chính là chèn ép sách lược, đo đạc ruộng đồng, kiểm kê tài sản, đăng ký hộ khẩu, trưng thu khế tiền hạn ruộng ngạch vân vân, đều nhà còn phải hướng quan phủ giao người vận. Không có người vừa đến đã có thể hưởng thụ được đại đường con dân đãi ngộ, mặc dù Lý Tiêu trong tay có không ít ruộng đồng, nhưng cũng không có ý định trực tiếp cho bọn hắn chia ruộng đất, đến bằng biểu hiện mới có thể thu được đều ruộng thụ đi tư cách, đến bằng biểu hiện mới có thể chính thức đăng ký nhập đại đường hộ tịch. Đem những tù binh kia đều đưa đi đường Tân Cảng lên thuyền, vận chuyển về Đăng Châu Xích Sơn cảng nô lệ đấu giá phát ra bán. Khắc, tất cả tham dự phản loạn bách tể phản quân, hết thảy tịch thu hắn tất cả ruộng đồng mấy người tài sản, toàn bộ xung công. Hắn trực hệ cũng tất cả đều rời đi Trung Nguyên đồn điện. Lý Tiêu đối với những người phản loạn kia không chút khách khí. Quy 1 chương 400, Cửu tướng Trân Quốc. Chương 400, Cửu tướng Trân Quốc. Cửu Trì Thành. Lý Tiêu khu tù binh phong địch thi làm kinh quan, dựng thành một tòa cự đại hải cốt đài. Kinh quan lấy đất vàng phong quân địch thi thể nội thành, một loạt thi thể một tầng đất. Kinh quan dựng thành, từ xa nhìn lại giống như một tòa âm trầm kinh khủng quỷ ngục. Năm đó tùy quân trăm vạn đại quân trưng thu Cao Câu Ly, binh bại Liêu Đông, còn sót lại tại Liêu Đông trung nguyên tướng sĩ thi cốt vô số, người Cao Ly liền lấy mấy chục vạn tùy quân tướng sĩ di hải dựng thành kinh quan. Đại đường đại tùy, Thái Tông kế vị, Lý Thế Dân liền phái sứ giả đi Cao Câu Ly, yêu cầu Cao Câu Ly vương dỡ bỏ kinh quan, nhường sứ giả mang về trưng thu Liêu tướng sĩ di cốt trở về trung nguyên an táng. 5000 quân địch thi hải dựng thành một tòa kinh quan, 10 phần cực kỳ tàn ác, nhưng đối với địch nhân không có cái gì nhân từ có thể giảng. Đối mặt những địch nhân kia, ngươi chính là đến so với bọn hắn càng hung ác hơn. Kinh quan dựng thành thời điểm, cái kia 2 vạn tù binh phải sợ hãi sợ quỳ xuống đất, thật lâu không dám đứng dậy. Một tòa kinh quan, liền như là một thanh to lớn chắc đao, vĩnh cửu treo tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tiết soái, tù binh bên trong có không ít Cao Câu Ly quân, xử trí như thế nào? Tiết Sở Ngọc hỏi. Lần này Cửu Trì Thành chiến bên trong, người Cao Ly cũng tham dự, nhưng bọn hắn không có công nhiên tham chiến, mà là phái một nhóm sĩ quan mang theo một chút tinh tốt tư phục xuôi nam, giả trang bách tể người tham chiến. Sau khi chiến bại, cũng không ít người Cao Ly không đến kịp đào tẩu bị bắt làm tù binh. Xử trí như thế nào nhóm người này cũng là vấn đề. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, đã bọn hắn công khai thân phận là tham dự phản loạn bách tể người, như vậy chúng ta coi như bọn hắn là bách tể người tốt. Lưu Bá Anh đằng đằng sát khí nói, giết. Vương Phương Dực cũng có ý kiến khác biệt, đến cân nhắc người Cao Ly phản ứng, lần này người Cao Ly không có công khai tham chiến, nhưng cũng âm thầm tham dự. Nếu là chúng ta đem những này người đều giết, sợ kích thích bọn hắn tức giận. Nếu là những này người chọc giận phía dưới, thật trực tiếp tham chiến, chỉ sợ chúng ta ngăn không được. Cũng không thể cứ như vậy thả bọn hắn a, cái kia lợi cho bọn họ quá rồi. Lưu Tuấn cho rằng đối người Cao Ly không cần sợ hãi, muốn đánh tự đánh, dù sao chân chính lên quyết định tác dụng vẫn là chân chính thực lực. Như vậy đi, phái một người qua cảnh, cho người Cao Ly truyền một lời, liền nói chúng ta nơi này có nhóm bách tể tù binh muốn bán cho bọn hắn. Bán? Lưu Tuấn càng không rõ. Vương Tam Ca nói có đạo lý. Chúng ta ở thời điểm này trực tiếp giết những này người Cao Ly, chỉ sợ sẽ chọc giận bọn hắn, nhưng cũng không thể thả bọn hắn, nếu không lộ ra chúng ta e ngại người Cao Ly. Chúng ta nhất định phải nhường người Cao Ly minh bạch, chúng ta không sợ bọn hắn, nhưng cũng còn cho bọn hắn lưu một phần mặt mũi. Lý Tiêu nói, chúng ta nơi này ước chừng có chừng 100 cái Cao Câu Ly tù binh a, tiểu theo Cao Câu Ly đổi 1000 con chiến mã, muốn đồng ý tự đổi, không đồng ý chúng ta liền đem những này người mang đến Xích Sơn làm nô. Chừng 100 cái tù binh đổi 1000 con chiến mã, cái này mua bán đương nhiên làm được. Lại đáng tiền tù binh một cái cũng không đáng 10 con ngựa, huống chi vẫn là chiến mã. 10 con chiến mã, thế nào cũng phải giá trị lên 200-300 sâu, đây là tại đại đường phương bắc biên cảnh địa khu, nếu là tại Trường An, một tất chiến mã tối thiểu giá trị 3-40 sâu. Lý Tiêu An đông thổ đoàn tiểu thiếu chiến mã, từ trung nguyên vượt biển vận ngựa tới Gian An, lấy chừng 100 cái cao câu ly tù binh đổi 1000 con chiến mã, đây không phải thả hổ về rừng, mà là tăng cường thực lực của mình, thật to có lợi mua bán. Người cao ly chưa hẳn nguyện ý làm cái này mua bán lô vốn a. Vậy ta liền quản không được những thứ kia, dù sao ta cho người cao ly lựa chọn cơ hội, nếu là bọn họ để ý bọn hắn binh lính tướng tá, vậy coi như là 1000 con ngựa cũng phải đổi. Nếu là bọn họ cảm thấy 1000 con ngựa càng đáng tiền không nguyện ý đổi, ta cũng không quan trọng. Lý Tiêu lời này vừa ra, tất cả mọi người cười ha ha. Đúng vậy à, tự xem người cao ly lựa chọn như thế nào, nhưng bất kể như thế nào lựa chọn, tóm lại An Đông Đường quân là sẽ không thua thiệt. Trở lại chuyện chính, chúng ta vẫn là phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất, để phòng người cao ly thật xuôi nam. Lý Tiêu lấy kiếm chỉ đi, Cựu Trì Thành nhất định phải tăng cường phòng ngự. Bách Tể cùng Oa Nhân cầm Cựu Trì Thành làm mục tiêu thứ nhất, cũng là có hắn nguyên nhân, Cựu Trì là Bách Tể Bắc Cương muốn địa, nơi này là đi qua Bách Tể phòng ngự người cao ly xuôi nam một tòa quân sự môn trấn. Bách Tể người như cầm xuống thành này, thì liền có thể lưng dựa cao câu ly, coi như người cao ly không công khai xuất binh, cũng có thể âm thầm cho rất nhiều vật tư mấy người tiếp viện. Thậm chí một phần vạn tình thế bất lợi, Bách Tể người còn có thể lui vào cao câu ly cảnh nội. Cựu Trì Thành là của ta, mời đại soái vẫn đem Cựu Trì Thành giao cho mỗ. Lưu Ba Anh mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng lúc này lại trong lòng kìm nén một cỗ tức giận. Chinh chiến mấy chục năm còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, lần này kém chút ngay tại cái này Bách Tể thuyền lật trong mương. Chỗ nào rất chàng, liền phải chỗ nào tìm trở về. Cũng tốt. Lý Tiêu suy đi nghĩ lại, cảm thấy Lưu Ba Anh dù sao cũng là trải qua chiến trận, đồng thời sĩ khí có thể dùng. Lại thêm hắn vốn là Mã Hàn phủ đô đốc, phụ trách cái này Bách Tể Bắc Cương chi địa, nơi này đúng là hắn khu vực phòng thủ hạt địa, hiện tại hắn còn sống, tự nhiên phải do hắn tới trấn thủ nơi đây. Ta lại rút ra Trình Bá Hiến cùng Tiết Sở Ngọc nhị vị tướng quân đem 1000 quân tốt hiệp ngươi thủ vệ này quan thành. Ha ha ha, như vậy là đủ rồi, ta mặc dù ở chỗ này gây hơn 800 binh, nhưng Mã Hàn phủ đô đốc còn có thể có 4000 hưng dũng, hiện tại đại chiến sắp đến, ta còn có thể lâm thời lại chiêu mộ cái mấy ngàn người không thành vấn đề. Chính là quân giới lương thảo dược phẩm những này, còn phải đại soái cho ta rút ra giao một chút. Không có vấn đề. Lý Tiêu đáp ứng rất thoải mái, lúc này nên toàn lực ứng phó, chung sức hợp tác. Để cho người ta xuất ra Bách Tể địa đồ, Lý Tiêu theo mấy vị tướng quân lại thương lượng một lần, sau cùng quyết định, lấy Lưu Bá Anh xuất 3000 người thủ Cựu Trì Thành, lấy Trình Bá Hiến cùng Tiết Sở Ngọc đem 1000 người, phân thủ Cựu Trì Thành hai bên San Hô Thành cùng Ngựa Tân Thành, lại lấy Tân Hùng xuất 3000 người thủ Đường Tân Cảng. Kể từ đó, phía Bắc tiểu có 8000 binh mã. Cựu Trì, San Hô, Ngựa Tân ba thành hiện lên xếp theo hình tam giác bố cục, tương hỗ dựa vào, cùng nhau chống coi. Mà Đường Tân Thành mặc dù ở cách xa chút, nhưng thủ giữ hải cảng, nơi này có thể làm như hậu cần quân bị chuyển vận chỗ, cũng là Lý Tiêu tùy thời từ trên biển tiếp viện tới đổ bộ căn cứ. Có được Đường Tân, như vậy Lý Tiêu tùy thời có thể từ trên biển tiếp viện Cựu Trì ba thành. Về phần Lý Tiêu, hắn đem trở về Tứ Tỷ Thành, nơi đó dù sao từng là Bách Tể vương đô, bây giờ cũng là Hùng Tân phủ đô đốc trụ sở, là đại đường tại Bách Tể trung tâm. Hắn làm chủ soái, nhất định phải tọa trấn trung tâm, chỉ huy toàn cục. Lý Tiêu ngón tay tại trên địa đồ rời xuống, dọc theo bờ biển tây điểm liên tiếp 4 cái giang hà cửa sông. Bình Di, An Viễn, Quy Hóa, Bình Uy, này 4 thành đều là Bách Tể bờ tây hải cảng, cũng là đi qua Bách Tể đóng quân cứ điểm, chúng ta binh ít, nhất định phải giữ vững này duyên hải bốn bảo, lấy cam đoan chúng ta trên biển đường thuyền. Giữ vững cái này bốn bảo, chúng ta trên biển đường thuyền tiểu bảo vệ, thì trên biển cơ động tuyến cũng bảo vệ, như vậy thì có thể trên biển tùy thời tiếp viện các nơi. Lý Tiêu lúc này bổ nhiệm Vương Phương Dực trấn thủ phía Bắc xa xôi Bình Di thành, Liêu Ôn trấn thủ hắn mặt phía Nam An Viễn thành. Lại lấy Lưu Nhân Quý trấn thủ Bạch Giang khẩu Quy Hóa thành, Lưu Tuấn trấn thủ rất mặt phía Nam Bình Uy thành. Trước nha môn đô chi binh mã sử Triệu Chỉ Mãn tướng quân phụ trách chỉ huy ta An Đông thủy sư, cơ động dự bị, để tùy thời tiếp viện các nơi. An Đông không có thủy sư, Lý Tiêu liền đem nhà mình cùng Trường An tới Bách Tể đều vân thích quý tộc nhà thuyền cho chiêu mộ, lâm thời gây dựng một chi thủy sư hạm đội, từ Triệu Chỉ Mãn tự mình chỉ huy. Như thế Bắc có Cựu Trì mấy người bốn thành, bờ Tây lại có Bình Di mấy người bốn cảng, bát tướng đều trấn một thành, Lý Tiêu tổng trấn tứ tỷ, Triệu Chỉ Mãn xuất thủy sư cơ động. Lại có Lưu Nhân Nguyện mấy người khác ba vị đô đốc, riêng phần mình phụ trách chính mình đất liền khu quản hạt. Mặc kệ sau cùng thế cục như thế nào biến hóa, Lý Tiêu đều đã làm xong hơn vạn chuẩn bị, tiếp xuống tiểu xem người cao ly, Hoa Nhân, Bách Tể người lựa chọn, Quy 1 chương 401, 8000 độc thân. Chương 401, 8000 độc thân. Sắp xếp xong xuôi chư tướng phân thủ nhiệm vụ, Lý Tiêu cũng không có tại Cựu Trì ở lâu, mà là lập tức ngựa không ngừng vó lại đi thuyền trở về Bạch Giang Bảo, ở nơi đó cũng chỉ dừng lại một đêm, ngày thứ hai liền lại khởi hành đi thuyền xuôi theo trắng sông mà lên về tới Tứ Tỷ thành soái phủ. Từ phía Bắc trở về, Lý Tiêu có cấu nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Hoa Nhân trả lại cái vương tử, kết quả vung cánh tay hô lên tiểu ứng người tụ tập, cấp tốc triệu tập mấy vạn phản quân, đây là hắn trước kia không có nghĩ tới. Mà Hoa Nhân trực tiếp phái binh đến Bách Tể đến, càng làm cho người bất ngờ, lại thêm Cao Câu Ly hiện tại cái kia mập mờ không rõ thái độ, nhường Lý Tiêu cảm giác sâu sắc cấp bách. Tại Cựu Trì Thành trước khi đi một đêm, Lý Tiêu đã hướng triều đình viết tấu chương, thỉnh cầu tại Hà Nam, Giang Hoài, Hà Bắc chư đạo điều một nhóm phủ binh đến đây Bách Tể. Hắn tại tấu chương bên trong đem thế cục nói rất nguy cấp, nói nếu không có Trung Nguyên phủ binh tiếp viện, thì Bách Tể khả năng không bảo đảm. Lúc trước vất vả đánh xuống cục diện liền đem chôn vùi, lần sau nếu muốn lại đoạt Bách Tể khả năng tiểu khó càng thêm khó. Hắn cũng không biết triều đình có thể hay không phái binh tới, lại có thể phái bao nhiêu, nhưng cái này cũng chỉ có thể là đặt vào tốt kỳ vọng. Triều đình viện binh chỉ tính đặt ở kế hoạch bên ngoài, không thể thật hoàn toàn trông cậy vào. Bách Tể phòng ngự vẫn là phải dựa vào chính mình. Triệu Chí Mãn mấy người là tướng, bọn hắn chỉ cần đều thủ một thành, thủ vững nhiệm vụ của mình liền tốt, mà hắn Lý Tiêu lại là soái, đến thống lĩnh đại cục. toàn thân toàn ý vùi đầu vào một việc bên trong, thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Soái phủ hậu viện ngoài cửa sổ đã hiện ra sắc trời, Thôi Nguyệt Nô bưng một bát cháo gạo đặt ở hắn trên bàn lúc, nến đỏ cũng đã đốt tới cuối cùng. Nghe hương khí tập kích người cháo gạo, Lý Tiêu để bút trong tay xuống, duỗi lưng một cái. Nguyệt Nô rất chịu khó giúp Lý Tiêu đẩy ra cửa sổ, thu lại giấy bút trên bàn. Lạnh lạnh gió sớm mang theo không nói ra được hài lòng đánh vào trên mặt, để cho người ta thoải mái. Nhìn xem Nguyệt Nô nha đầu này, Lý Tiêu đột nhiên nhớ tới một vài thứ. Anh Lạc gần nhất trong nhà còn sống yên ổn a? Hắn hỏi. Vẫn là cái dạng kia. Thôi Nguyệt Nô muốn nói lại thôi. Có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. Đại soái, muốn ta nói nàng chính là quá làm kiêu, đại soái những ngày này không tại phủ thượng, nàng lại lặng lẽ cho người nhà họ Thôi viết thư, còn để cho người ta đưa không ít thứ tới, thật đem cái này trong soái phủ đồ vật cũng làm thành chính nàng. Muốn ta nói à, đại soái chính là đãi nàng quá mức khách khí, đại soái nếu là trực tiếp thu dùng nàng, nàng khẳng định liền sẽ không lại như bây giờ như vậy. Lý Tiêu bưng lên bữa sáng, một bên ăn vừa nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nha đầu này đến tuột cùng có bao nhiêu ngạo khí. Với hắn mà nói, hiện tại Thôi Anh Lạc bất quá là cái xinh đẹp điểm nữ nhân mà thôi, mà hắn Lý Tiêu kỳ thật chính là không bao giờ thiếu nữ nhân. Chỉ cần hắn nghĩ, có bao nhiêu không có đây. Nhưng Lý Tiêu cũng không muốn thả đi nàng, tiểu giữ ở bên người à, nhìn xem trước cao quý năm họ nữ cái kia phần oán hận bất mãn lại không thể như thế nào biểu lộ, kỳ thật có khi cũng thật không tệ. Nàng tồn tại có thể nhắc nhở Lý Tiêu, hắn có bao nhiêu địch nhân. Nguyên Nô, ngươi cảm thấy cái này trong soái phủ làm việc bách tể nữ tử như thế nào? Rất tốt ta, những này người làm việc cũng rất dụng tâm, cũng rất buồn phận. Lý Tiêu nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, Đường Quân chinh phục bách tể về sau, nơi này xuất hiện giai đoạn thậm chí một đoạn thời gian rất dài đều biết lấy bách tể dân làm chủ, Đường chiếm lĩnh quân tướng từ đầu đến cuối lại là số ít. Ở đời sau Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên về sau, thực hành chính là Mãn Hán cách rời sách lược, bọn hắn ở các nơi tu kiến toàn thành, cùng người Hán ngăn cách ra. Loại này sách lược cũng là không phải không được, nhưng Lý Tiêu cảm thấy còn chưa đủ tốt. Hắn vừa nhìn thấy Nguyệt Nâu nghĩ đến một cái ý nghĩ, đó chính là thông gia. Nhường chú bách tể các quân quan đi nạp những cái kia bách tể thuần phục hảo cường đại tộc nữ tử làm thiếp, lấy thông gia phương thức tới tăng cường thống trị, các binh sĩ cũng có thể cưới hoặc nạp bách tể nơi đó nữ tử làm thê thiếp. Đối với những cái kia cùng đại đường tướng sĩ thông gia bách tể người, có thể đem bọn hắn nhập hộ khẩu đủ dân đặt vào đại đường hộ tịch, cho đều ruộng thụ đi các loại. Bách tể nhiều người như vậy, vừa muốn đánh cũng phải kéo. Liền xem như hảo cường phú hộ, cũng phải phân chia đối đãi, tỉ như vương thất quý tộc khẳng định đến toàn lực chèn ép, tịch thu tài sản áp giải Trung Nguyên, đối đồng dạng nhà giàu địa chủ thì quy thuận có thể thông gia, dùng bọn hắn lực ảnh hưởng tới thành lập địa phương trật tự, nếu là không phục vương hóa người, vẫn là đến chấn áp. Từ thị nữ Lý Tiêu lại nghĩ tới hạt nhân. Những cái kia hảo cường đám địa chủ đều đưa tử đệ tới làm hạt nhân, trên danh nghĩa là tới đón thụ hán học văn hóa giáo dục. Lý Tiêu cảm thấy, là nên tại Bách Tể thành lập châu học huyện học, toàn diện mở rộng hán văn hóa giáo dục, đây cũng là thực dân giáo dục. Đến từ nhỏ năm lên, nhường những cái kia Bách Tể em bé từ nhỏ học tập hán văn hóa, từ đường tiếng phổ thông, thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận hán văn hóa, tiếp nhận đại đường. Sau này đại đường khẳng định là muốn lần lượt hướng Bách Tể di dân, có lẽ về sau hán di dân nhiều về sau, thống trị vấn đề liền sẽ không nhiều phiền toái, nhưng là hiện tại, chỉ mấy ngàn người nhà đường tại có 2-300 vạn nhân khẩu Bách Tể người bên trong, khẳng định tiểu lộ ra so sánh gian nan. Ăn xong điểm tâm, Lý Tiêu không có nghỉ ngơi, mà là nhường Nguyệt Nô cho hắn mang tới công vụ. Hôm nay hắn không có mặc áo giáp, không thống binh xuất chiến thời điểm hắn không muốn mặc áo giáp. Mặc chính là đại đường quan phục, Lý Tiêu hiện tại là áo bào tím ca vàng, mặc vào hậu đặc biệt uy nghiêm. Rơi xuống đất trước gương đồng, Lý Tiêu cẩn thận chiếu chiếu, phát hiện chính mình gần nhất đen một chút, nhưng cũng rất giống tráng kiện một chút. Chỉ là sắc mặt không tốt lắm, có chút tiểu tụy. Đại soái, Trường An sứ giả đến. Thân vệ đội trưởng Trương Thông tới bẩm báo, tiểu tử này vẫn là một bộ sáng rực giáp mang theo, đi trên đường bang bang kêu vang. Bộ giáp này là Lý Tiêu thường hắn, được về sau căn bản là không nỡ cởi ra, hận không thể đi ngủ đều mặc. Nhanh như vậy đã có ý chỉ tới rồi sao? Đi vào phòng trước, Trường An tới sứ giả đã đợi chờ đã lâu. Vị sứ giả này 5 ngày trước từ Trường An xuất phát, thủy lục quay vòng, đi cả ngày lẫn đêm, cơ hồ là không có ngừng một chút. Ngồi ở chỗ đó, sắc mặt so Lý Tiêu còn muốn tiểu tụy khó coi. Gặp qua Lý đại soái. Người sứ giả kia là cái Lý Tiêu kẻ không quen biết, mặc trên người màu xanh quan bào, tuổi không lớn lắm, nhìn xem giống như là văn nhân xuất thân, trên thân không có loại kia con em thế tộc nào khí. Lý Tiêu đoán chừng là cái thứ tộc khoa cử xuất thân tuổi trẻ quan viên. Một phen hàn huyên qua đi, bài hương án nên đón thánh chỉ. Thánh chỉ có chút vượt quá Lý Tiêu đoán trước, hoàng đế hạ chiếu, tướng An Đông đạo một phân thành hai, chia tách làm Liêu Đông đạo cùng An Đông đạo hai đạo. Trong đó Liêu Đông, Cao Câu Ly cùng Cảng Đông Bắc Mạt Hạt các vùng thuộc Liêu Đông nói, thiết Liêu Đông lớn đô hộ phủ, vẫn lấy Bất Chỉ Cung làm đại đô hộ, lấy Tiết Nhân Quý làm phó đại đô hộ kiêm Liêu Đông phủ đô đốc đô đốc. Mà Cao Câu Ly phía Nam Bách Tể chi địa, làm thành An Đông lớn đô hộ phủ, khác người quản lý Tân La. Triều đình lấy Bùi Hành Kiệm làm An Đông đại đô hộ, vị này Bùi Hành Kiệm là trước tùy danh tướng Bùi Hành Cơ mồ côi từ trong bụng mẹ, văn thần xuất thân, nhưng xưng là nho tướng hùng. Bất quá triều đình thụ hắn làm An Đông đại đô hộ lại cũng chỉ là treo hàm, hắn hiện tại thực chức lại bộ thị lang. Triều đình nhường Bùi Hành Kiệm làm đại đô hộ, nhưng lại không đến nhận chức. Rất rõ ràng là bởi vì Lý Tiêu. Dù sao lấy Lý Tiêu tư lịch cùng tuổi tác, cũng còn không đủ để đảm nhiệm đại đô hộ, có thể triều đình cũng biết Lý Tiêu tại Bách Tể làm không tệ, không muốn lại trải qua hắn phái một cái cấp trên đi qua, để tránh đến lúc đó tướng soái bất hòa, thế là dứt khoát cùng Liêu Đông đạo đồng dạng, tìm danh khí lớn làm đô hộ, mà nhường Tiết Nhân Quý làm như vậy mới làm phó đại đô hộ. Đem An Đông đạo một phân thành hai, cũng là ra ngoài tình hình thực tế cân nhắc, bây giờ triều đình chủ dụng binh Tây Bắc quyết, phía Đông lấy thủ làm chủ, Cao Câu Ly chưa diệt, An Đông đạo liền Nam Bắc ngăn cách, không tiện thống nhất toàn cục, thế là dứt khoát chia tách. Thiết Nhân Quý trấn thủ Liêu Đông, Lý Tiêu trấn thủ Bách Tể. Trên thực tế vẫn là cùng đi qua đồng dạng, nhưng là một phân thành hai hậu lại càng thêm chức trách rõ ràng sáng tỏ. Đạo thánh chỉ này bên trong còn có một cái nhường Lý Tiêu rất cao hứng tin tức. Hoàng đế điều thanh tề Hoài Dương phủ binh 8000, khác lớn nhỏ thuyền 200 chiếc, kịp thủy thủ 2000 tiếp viện bách tể, thuộc Lý Tiêu dưới trướng, ở lâu An Đông. 8000 chiến đấu phủ binh, thêm 2 thiên thủy thủ, đây chính là 10000 người. Cái này 10000 người tiếp viện, đối Lý Tiêu tới nói, kia thật là mưa đúng lúc. Mà cái kia lớn nhỏ 200 con thuyền cùng 2000 thủy thủ Lý Tiêu cũng rất coi trọng, thêm chút huấn luyện, như vậy thì có thể cùng Triệu Chỉ Mãn dưới trướng thuyền tạo thành một chi chân chính thủy sư hạm đội. Lấy đường quân thuyền tiến tiến, trên biển tướng vô địch thủ. Viện binh khi nào có thể đến? Lý Tiêu hỏi thiên sứ. Nhiều nhất 3 năm ngày hậu liền có thể lần lượt đến, mong rằng đại soái chuẩn bị sớm, lấy dàn xếp đến giúp binh tướng. Cái này không có vấn đề, xuất hiện An Đông đạo hữu 5 phủ đô đốc 16 châu 180 huyện, trừ những này châu huyện ngoài thành, còn xây dựng có thật nhiều đồn bảo vệ thành, đầy đủ an trí những này người. Cái kia quan viên lại nói, đại soái, triều đình có ý tứ là làm bảo đảm cái này bách tể lâu dài an bình, những này tới tiếp viện thanh tể chuẩn dương 8000 binh tiểu không trở về, bọn hắn sau này sẽ là ở lâu bách tể phủ binh, đại soái cần vì bọn họ tân thiết quân phủ, lựa chọn trụ sở, cho bọn hắn thụ ruộng phân địa phương. Tin tức này Lý Tiêu càng cao hứng, ở lâu bách tể tân phủ binh a, đó chính là tới sẽ không đi. Không biết gia quyến của bọn họ khi nào sẽ tới đâu? Lý Tiêu vội hỏi. Tạm thời không có gia quyến tới. Vì sao? Lý Tiêu không hiểu. Kết quả sứ giả trả lời chắc chắn nhường Lý Tiêu dở khóc dở cười, nguyên lai hoàng đế mặc dù cho Lý Tiêu rút 8000 binh, nhưng trên thực tế những này binh cũng không tính là chân chính phủ binh, bọn hắn là lâm thời đột kích chọn phủ binh. Phần lớn là lấy thanh tề Hoài Dương các nơi quân phủ bên trong láo phủ binh ra bên trong con cháu bên trong chọn lựa, mà lại chọn lựa trên cơ bản đều là những cái kia thứ tử con thứ loại hình, lại phần lớn là vừa thanh niên lại chưa thành hôn. Chỉ có dạng này không thành hôn trẻ tuổi người tới bách tể mới không lo lắng. Bất quá cứ như vậy, Lý Tiêu nguyên bản còn gửi hy vọng những này phủ binh vừa đến, sau đó đem bọn hắn ra quyến cũng rời đi hy vọng tiểu thất bại. Tới 8000 tuổi trẻ độc thân, cũng chỉ có cái này 8000 tuổi trẻ độc thân, không có càng nhiều gia quyến đến. Bất quá nghĩ lại, có dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ a. Những này độc thân nhóm tới cũng không sợ, không có gia quyến không có vợ, Lý Tiêu phụ trách giúp bọn hắn tìm nương môn, phụ trách cho bọn hắn ở chỗ này sao cái chân chính nhà. Đến lúc đó điểm ruộng đồng, cưới nàng dâu, sinh hài tử, vậy những này độc thân nhóm tâm cũng liền ở chỗ này, mọi người vì mình gia nghiệp tài sản, vì mình vợ con, khẳng định lại càng thêm bán mạng thủ vệ mảnh này tân chinh phục chi địa. Quy 1 chương 402, kéo trắng đinh. Chương 402, kéo trắng đinh. 3 ngày sau, Bạch Giang khẩu, Bạch Giang bảo bến cảng bến tàu. Lý Tiêu mang theo Triệu Chí Mãn, Lưu Nhân Quý tự mình đến đây nên đón triều đình phái tới tiếp viện binh mã. Đến rồi đến rồi. Xa xa, Triệu Chí Mãn mắt sắc liền thấy đội tàu. Quả nhiên, nơi xa mặt biển bên trên đã lộ ra mấy điểm cột buồm nhọn. Ngay sau đó lộ ra càng nhiều cột buồm cùng màu trắng buồm, thuyền kia cột buồm lên quả nhiên treo đại đường quân kỳ. Lớn nhỏ hơn 200 chiếc thuyền tạo thành tiếp viện đội tàu, từ 2000 thủy thủ lái thuyền vận chuyển trước 8000 binh sĩ đến đây. Cái này 8000 binh sĩ đều là từ Thanh Châu, Tề Châu, Đăng Châu mấy người phía đông điều tới, các thủy thủ thì lại lấy người nào dương thuyền dân nhóm làm chủ. Trên bến tàu, nhìn xem chi này hạo đãng đội tàu đến, đường quân các binh sĩ đều mừng rỡ, từng cái mặt mày hớn hở. Tại bách tể cái này địa phương khỉ gió nào, thủy sư đại quân rút đi về sau, bọn hắn tiểu không khỏi quá mức cô đơn, trong mỗi ngày bên người bách tể người so đồng bào đa ngay cả ngủ một giấc đều tổng không an ổn. Đội tàu nhập cảng, Lý Tiêu tự mình đi qua nên đón. Thuyền cập bờ, từ trên thuyền trực tiếp nhảy xuống một cái khổng vũ hữu lực đại hán. Sinh cao lớn và vỡ, đầu báo vào mắt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Ti chức tả kiêu vệ trung lang tướng Lý Cẩn Hành phụng chỉ đến đây nghe lệnh tiết soái dưới trướng, bái kiến đại soái. Đại hán này nhìn thấy Lý Tiêu áo bào tím túi kim ngư, trực tiếp túi đầu từ bái. Triệu Chí Mãn ở một bên làm Lý Tiêu giới thiệu, nghĩ không ra người này đến đây, ngược lại là nhiều viên dũng mãnh chiến tướng. Lý Tiêu đỡ dậy cái này dã nhân vương treo Lý Cẩn Hành, hắn đối Lý Cẩn Hành thật đúng là chưa từng nghe qua. Tướng quân mau mau xin đứng lên. Mặc dù chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng nhân gia có thể làm tả kiêu vệ trung lang tướng cái này khó lường, phải biết trung lang tướng phẩm cấp tuy nói chỉ có chính tứ phẩm dưới, nhưng ở đường triều vệ phụ chế dưới, cao cấp tướng quân không phải chiến thời điểm bình thường đều là ở kinh thành uống trà ăn không ngồi chờ không trực tiếp thống binh, ngược lại là đều vệ phủ trung lang tướng thực tế thống lĩnh phiên lên túc vệ kinh thành phủ binh, kết quả là trung lang tướng tiểu biến rất không bình thường. Giống như Tiết Nhân Quý cùng Tô Liệt, trước tiểu đều là trung lang tướng, đó là cái thực chức thống binh đại tướng chức vị. 8000 thanh tể phủ binh đều đến, không một thiếu viên giảm quân số, không một đào vong. Lý Cẩn Hành giọng cực lớn, nói chuyện theo xét đánh tựa như. Lý Tiêu cười ha hả tán thưởng. Lý Cẩn Hành nói xong, liền lại cáo lui nói muốn đi chỉ huy phủ binh xuống thuyền. Cái này Lý Cẩn Hành lai lịch gì? Thấy thế nào hình dạng không giống người Hán? Hắn chính xác không phải người Hán, hắn là Mạt Hạt người. Triệu Chí Mãn đối Lý Cẩn Hành nền tảng rất quen thuộc. Mạt Hạt người. Nay cũng vượt quá Lý Tiêu dự kiến, đường quân bên trong có không ít ngoại tộc võ tướng cái này không hiếm lạ, nhưng một cái nhìn xem cũng mới hơn 30 tuổi Mạt Hạt người cũng có thể lên làm trung lang tướng tiểu không đơn giản. Cha hắn là Mạt Hạt tù trưởng đột địa kê. Một câu cũng làm cho Lý Tiêu minh bạch rất nhiều, đột địa kê là tung hoành ở tùy đường lúc nhân vật phong vân, tại tùy triều những năm cuối bức bách tại cao câu ly trấn ép, xuất túc cuối Mạt Hạt bên trong tám cái bộ lạc tại phủ dư thành nam rời Liêu Tây doanh châu, bên trong phụ triều đình, quan đến Liêu Tây thái thú, phong phủ dư hầu. Về sau lại nhập sĩ đường triều lấy bộ lạc làm Yến Châu, bãi làm Yến Châu thích sứ, phong tả vệ tướng quân, kỳ quốc công, hắn xem như Mạt Hạt tộc bên trong nhập sĩ trung nguyên vương triều người nổi bật, làm tùy đường đông bắc biên cảnh an ổn đều làm ra chắc tuyệt công hiến. Trước kia làm Dương Quảng hộ vệ tùy tùng, về sau lại làm đường triều chinh chiến qua Lưu Hắc Thát mấy người phản quân, lại bại cao khai đạo. Chinh quan lúc, tiến vào hữu vệ tướng quân, ban thưởng quốc họ Lý. Lý Cẩn Hành sinh ở Võ Đức 2 năm, lúc kia nhà bọn hắn đã sớm quy thuận trung nguyên vương triều mấy thập niên, cha hắn cũng sớm cải đầu đường triều, sinh ra tới Lý Cẩn Hành liền xem như cái quân đời thứ hai. Gia hỏa này từ nhỏ tiểu học võ, hơi trưởng võ kỹ siêu quần, lộ võ vĩ ngạn, ngay cả Trường An Thái Tông hoàng đế đều nghe nói, cố ý triệu hắn đến kinh thị vệ, hắn vừa vào kinh làm cái thứ nhất quan chính là hữu võ vệ dực vệ giáo úy, còn thêm du kích tướng quân, lên trụ quốc, phòng ngũ nguyên huyện Nam Tước. Cho tới bây giờ, mặc dù tuổi không đến 40, nhưng lại đã là tứ phẩm trung lang tướng. Nhất là bởi vì hắn phụ thân từng là Mạt Hạt tù soái, năm đó trước mang theo đại lượng Mạt Hạt người rời vào Doanh Châu, bởi vậy gia tộc bọn họ tại Doanh Châu hy vọng cực cao, Lý Cẩn Hành trong nhà đồng bộ ngàn người, gia tài vô số, phụ cận Mạt Hạt người cũng đều nghe bọn hắn nhà, thế là ngay cả Khiết Đan, người Đột Quyết, người Cao Ly mấy người đều e ngại cha con bọn họ chi danh. Lần này Lý Cẩn Hành đến đây An Đông nói, ngoại trừ cái kia 8000 phủ binh bên ngoài, chính hắn tiểu mang theo 300 bộ khúc, tất cả đều là Mạt Hạt kỵ binh. 8000 thanh tể tuổi trẻ phủ binh nhóm sau khi lên bờ, hết nhìn đông tới nhìn tây, trên thân không có loại kia quan lũng lao phủ binh tinh khí, nhưng cũng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Lý Tiêu sau khi xem rất hài lòng, đây là một đám có thể chế tạo tài liệu tốt. Đại soái, 8000 thanh tể binh đều đã lên bờ, mặt khác theo thuyền vận tới quân giới ngựa cũng đều dỡ xuống, phải chăng có thể nhường những cái kia thủy thủ lái thuyền trả về? Lý Cẩn Hành tới xin chỉ thị. Lý Tiêu ha ha, tới lại thế nào khả năng thả bọn họ đi? Hắn cười nói, Hoài Dương các thủy thủ chạy một chuyến cũng không dễ dàng, mời mọi người trước xuống thuyền vào thành nghỉ ngơi, bản soái đã sớm phân phó chuẩn bị xong thịt rượu khao thưởng. Cơm nước no nê lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại trở về cũng không muộn. Cũng tốt. Lý Cẩn Hành ngược lại không phản đối. Những cái kia các thủy thủ càng không phản đối, có thể có thịt rượu ăn người nào không nguyện ý. Bọn hắn căn bản không có ngờ tới chính là, bọn hắn một chút thuyền vào thành về sau, Triệu Chí Mãn lập tức tự phái chính mình lâm thời hạm đội các thủy thủ đem thuyền đều tiếp thu. Đại soái, ngươi thế nhưng là nói với ta tốt lắm, cái này 2000 thủy thủ tất cả đều sắp xếp ta thủy sư. Ta nói chuyện đương nhiên giữ lời, ngươi trước tiên đem thuyền lái đi, không có thuyền những này thủy thủ tiểu trở về không được. Quay đầu ngươi lại đem cái này 2000 người kéo đến một bên trước huấn luyện một đoạn thời gian, những này người là thủy thủ không phải binh sĩ, còn cần thống nhất huấn luyện, để bọn hắn minh bạch cờ hiệu kim trống, ta đây cũng sẽ cho trên triều đình phong tấu chương, thỉnh cầu triều đình đem cái này 2000 thủy thủ lưu lại, dù sao bây giờ bách tể thời cuộc không tĩnh, chúng ta cần nhiều hơn một chút tiếp viện a 2000 thủy thủ huấn luyện một chút, cũng có thể trở thành 2000 có thể chiến thủy sư binh. Cái kia 2000 thủy thủ căn bản không biết bọn hắn bị Lý Tiêu tính kế, phụng địa phương quan phủ chiêu mộ vận một chuyến binh, kết quả chính mình lại thành binh. Mấy người nếm qua tiệc rượu lại ngủ một giấc, ngày thứ hai chuẩn bị thật cao hứng trở lại hướng lúc, lại phát hiện trên bến tàu một cái thuyền cũng không có. Chờ bọn hắn chỉ có Triệu Chí Mãn cùng thủ hạ của hắn. Một đám An Đông thủy sư các quân quan từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, đã sớm ma quyền sát trưởng, vừa thấy được những này ra thủy thủ, tiểu theo sói gặp được dê đồng dạng. Đều đừng tranh đều đừng đoạn, ấn tối hôm qua thương nghị tốt số định mức, người người có phần a. Triệu Chí Mãn nhắc nhở dưới tay. Kết quả những người kia người nào còn a, từng cái ngao một tiếng tiểu sông đi lên. Đúng là người người có phần, nhưng trước cấp có thể chọn tốt a. Những cái kia các thủy thủ còn như lọt vào trong sương mù đây, kết quả 2000 người tự bị một đám thủy sư sĩ quan cho chọn xong, nơi này một đống nơi đó một đám. Sau đó bọn hắn liền nghe đến một cái để bọn hắn mặt như bụi đất tin tức, bọn hắn từ giờ trở đi, liền chính thức trở thành đại đường An Đông đạo thủy sư binh lính. Cái này, chư vị các huynh đệ yên tâm, bị tuyển nhập chúng ta An Đông thủy sư, liền có thể hưởng thụ cùng triều đình phụ binh đồng dạng ưu lương đãi ngộ. Đại soái nói, mỗi cái tân nhập thủy sư huynh đệ có thể tại cái này An Đông thủ quân ruộng 100 mẫu, không cần giao nạp thuê dung điều. Nếu là không có nàng dâu, đại soái trả lại cho các ngươi miễn phí tống một cái. Vốn còn muốn nổ đâm một đám thủy thủ, nghe được tin tức này, có chút bán tín bán nghi, như thật sự có tốt như vậy đãi ngộ, tựa hồ không phải chuyện gì xấu, ngược lại là cũng thật không tệ. Ác quy một chương 403, đại đường xính lễ. Chương 403, đại đường xính lễ. Có cái dáng dấp rất thấp nhỏ, làn da lại rất đen nhánh thủy thủ liếm môi nhỏ giọng hỏi, xin hỏi vị tướng quân này, phát nàng dâu thật có thể phát cái nàng dâu, còn không cần tiền sao? Triệu Chí Mãn nghe tiếng nhìn lại, đánh giá hắn vài lần. Nước này tay thấy thế nào đều tối thiểu đến có chừng 40 a, đều tiểu lão đầu một cái, thế nào còn băn khoăn việc này đây? Đại soái đương nhiên nói lời giữ lời, thế nào, vị huynh đệ kia ngươi lẽ nào là trung niên đoá, muốn tái giá một cái? Xung quanh truyền đến một trận cười vang. Có cái thanh niên ngay tại cái kia hô, tướng quân có chỗ không biết, gia hỏa này gọi Hắc Ngư, nhìn xem giống như là 40-50 tuổi, kỳ thật năm nay mới vừa vặn 30 tuổi đây, bất quá không phải trung niên đoá, mà là nhà nghèo một mực không có lấy được qua nàng dâu đây, đánh nửa đời người độc thân, nghe xong có miễn phí nàng dâu còn há có không động tâm đạo lý. Các thủy thủ trên cơ bản là đến từ Hoài Dương một kéo, là từ quan phủ lâm thời trưng tập các làm chủ tạo thành. Tại đại đường mặc dù nói Dương Châu rất giàu có, nhưng giang hoài một đạo nhiều lũ lụt, mà lại lúc này phương Nam phổ biến không bằng phương Bắc giàu có cùng phát đạt. Xuất thân tầng dưới chót ngư dân Hắc Ngư, trong nhà huynh đệ lại nhiều, hắn còn lệch là lão đại, từ tiểu phụ mẫu lại chết sớm, thế là vừa làm cha lại làm nương lôi kéo một đám các đệ đệ muội muội lớn lên, trong nhà ngoại trừ mấy gian tứ phía hở phá nhà tranh, tiểu thật sự là không có gì cả. Dạng này người ai nguyện ý gả cho hắn đây? Dù là quan phủ có quan môi sẽ vì những cái kia lớn tuổi thừa nam thẳng nữ nhóm kéo thuyền làm sướng, thế nhưng đồng dạng không có nữ nhân kia nguyện ý gả cho hắn. Kết quả là, hiện tại hắn nhà mấy cái đệ đệ muội muội đều thành hôn, có thể hết lần này tới lần khác cái này lão đại ca còn một mực độc thân đây. Lão quan côn kỳ thật cũng càng khát vọng mùa xuân. Nhưng hắn vừa bần lại xấu, dáng người nhỏ người dáng dấp xấu còn đặc biệt trông có vẻ già, rõ ràng mới 30 tuổi, nhìn xem đều hơn 40, dạng này người ai nguyện ý gả a? Hắc Ngư bị đoàn người cười nghẹn đỏ mặt, đây là chuyện thương tâm a. Triệu Chí Mãn cũng cười cười, sau đó đi qua đem Hắc Ngư kéo ra ngoài, ngay trước đoàn người mặt nói, ta gọi Triệu Chí Mãn, là đại soái nha trước đô chi binh mã sử, bây giờ phụ trách chỉ huy An Đông thủy sư. Ta ở đây làm trước đoàn người mặt hứa hẹn, nhất định muốn cho Hắc Ngư tìm nàng dâu, hơn nữa còn nhất định tìm tốt, muốn trẻ tuổi xinh đẹp hơn, còn muốn đảm nhiệm Hắc Ngư tuyển, chọn chúng cái nào tiểu cái nào. Hắc Ngư hưng phấn mặt lại tử, hắn hỏi, thật sao? Sẽ không gạt ta a, không có nhà ai cô nương nguyện ý gạt ta. Đương nhiên là có cô nương nguyện ý gả ngươi, ngươi thế nhưng là ta Đại Đường thủy sư binh sĩ, vừa gia nhập thủy sư, liền trở thành phụ binh, liền có thể phân đến 100 mẫu quân ruộng, miễn cưỡng trồng trọt còn không cần nạp thuê giao điều, đây là bao lớn chuyện tốt, tốt bao nhiêu điều kiện a, nơi này Bách Tể cô nương, chỉ sợ tranh cướp giành giật muốn gả ngươi đây. Bách Tể cô nương? Hắc Ngư ngoài ý muốn. Thế nào, Bách Tể cô nương cũng không phải là nữ nhân? Không không không, Bách Tể cô nương cũng rất tốt. Hắc Ngư bị Triệu Chí Mãn chừng một cái, vội vàng đổi giọng. Đều đánh 30 năm độc thân, chỗ nào còn quản hắn là Bách Tể cô nương vẫn là Cao Câu Ly cô nương đây, là nữ nhân là được. Nếu là vẫn là cái trẻ tuổi có thể sinh dục nữ nhân thì tốt hơn. Kết quả là, làm Triệu Chí Mãn hỏi Hắc Ngư, ngươi nguyện ý gia nhập An Đông thủy sư sao? Hắc Ngư ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân giống to, nguyện ý. Ha ha ha, cái này đúng nha, nam tử hán đại trợ phu, trước kia điều kiện không tốt không có cách, nhưng bây giờ có cơ hội liền phải bắt lấy. Lưu tại cái này An Đông, các ngươi sẽ có nàng dâu có ruộng đồng, về sau còn sẽ có phòng ở có trâu có ngựa, hết thảy đều biết tốt, về sau có thể vượt qua giàu có sinh hoạt, để người khác hâm mộ. Đa số các thủy thủ đều tâm động, nguyện ý lưu lại tổng quân. Cho dù có người có nàng dâu, mà dù sao gia nhập thủy sư liền trở thành phụ binh, lập tức liền có thể có 100 mẫu đất phân, tướng quân thế nhưng là nói, mặc kệ ngươi quê quán có hay không phân ruộng thụ đi, dù sao đến nơi này, 100 mẫu là đủ cho. Thậm chí đã có nàng dâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, đại soái cũng có thể lại cho các ngươi một cái miễn phí tiểu thiếp. Thổ địa, nữ nhân. Làm phủ binh còn có cơ hội lập công đến thưởng, thậm chí có cơ hội thủ quan, phủ binh cái nghề nghiệp này, là đại đường vô số bình dân bách tính đều muốn lấy được cơ hội, đáng tiếc phủ binh điểm tuyển từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc. Đầu tiên địa chủ phú hộ tử đệ, tiếp theo tuyển nhiều đinh nhà, lại tuyển thân thể cường kiện người. Mấy cái này điều kiện một sàng chọn, như Hắc Ngư dạng này người là vĩnh viễn không có cơ hội lên làm phủ binh. Nhưng bây giờ, có cái ngoại ý muốn này cơ hội. Tại chiêu binh sổ ghi chép lên đệ xuống thủ ấn, sau đó liền trở thành một tên quang vinh phủ binh. Mỗi người có thể lập tức dẫn tới một bộ áo bào vỡ dày, còn có thể dẫn tới 500 văn tiền. Mọi người nhìn cái này mới tinh quần áo, cùng này chuỗi vàng lóng ánh tiền đồng, đều cảm thấy cái này An Đông đại soái quả nhiên hào khí, đi theo hắn tham gia quân ngũ đi lính, tựa hồ thật không có chọn sai. Lúc này, không có người lại nói cho những này các thủy thủ, tham gia quân ngũ đi lính kỳ thật cũng có phong hiểm. Tỷ như nói bây giờ Bách Tể người phản loạn Phúc Quốc, hoa nhân lại chỉ huy tới chiến, bắc có người Cao Ly nhìn chằm chằm, Bách Tể đại đường quân đội kỳ thật rất rất ít. Lý Tiêu không cho rằng chính mình đây coi như là lừa gạt. Bất quá mặc dù thành công đem cái này 2000 thủy thủ lưu lại, nhưng hắn còn phải cho Hoài Dương quan viên địa phương nhóm một câu trả lời thỏa đáng, dù sao nhân gia chỉ là phái người tới vận binh, kết quả sau cùng bánh bao thịt đánh chó, thế nào cũng phải có cái giao phó. Lý Tiêu cho Hoài Dương mấy cái thích sứ nhóm viết phong thư, lại cho triều đình viết phong thư, nói rõ chính mình rất cần nhóm này thủy thủ. Sau đó cứ như vậy, coi như bọn hắn không chịu, vậy liền cái cỏ thưa kiện a. Dù sao người đều lưu lại, ngươi còn có thể lại đến đem người cướp đi không thành. Hắn cũng tin tưởng, vì chút chuyện nhỏ này, triều đình cũng không có khả năng thật bắt hắn xử trí, dù sao Bách Tể hiện tại cũng không phải cái gì nhẹ nhõm địa phương, biến thành người khác tới chưa hẳn chấn ở chẳng. 8000 tân phủ binh đến, Lý Tiêu cùng chư tướng thương nghị qua đi, quyết định tại Bách Tể thiết lập 10 cái chiết súng phủ, mỗi 800 người làm một phủ, đây là chiết súng phủ loại kém nhất, cấp trung là 1000, cấp cao là 1200. 10 cái chiết súng phủ phân biệt bố trí tại Sơn Hà Quan Tân khẩn yếu chi địa. Quân phủ phải thêm nhanh thời gian xây dựng, còn có phủ binh nhóm ruộng đến tranh thủ thời gian phân phát. Mỗi tên phủ binh 100 mẫu đất, nhất định phải số túc, còn phải chọn lựa phì nhiêu tốt ruộng phân cho. 2000 thủy binh thì là lấy 500 làm một doanh, thiết lập tứ doanh, trú tại Bách Tể mấy đại giang hà cửa sông bờ nhập, cái kia hơn 200 chiếc thuyền cũng tất cả đều bị Lý Tiêu sắp xếp cho Triệu Chỉ Mãn thủy sư. Đại soái, đáp ứng cho phủ binh nhóm nàng dâu làm sao bây giờ? Lưu Nhân Quý hỏi. Cái này có cái gì khó, cho đều châu huyện Bách Tể người phát công văn, nhường đều nhà có tuổi tác tròn 15 tuổi, 25 tuổi trở xuống chưa lập gia đình nữ tử người, đều muốn đến nha môn đăng ký tạo sách. Đăng ký tốt về sau, lại từ soái phủ làm phủ binh nhóm tuyển xứng thành hôn là được. A, cứ như vậy phối đôi, có thể hay không quá trò đùa chút? Có cái gì cho đùa, ta cảm thấy tiểu rất tốt, chẳng lẽ lại còn muốn cho bọn hắn gặp mặt ra mắt, trái chọn hữu tuyển hay sao? Chỉ cần chúng ta đăng ký thời điểm, đem những cái kia tàn tật, thiểu năng, đặc biệt xấu xí, lứa tuổi không sinh dục là sĩ nhóm trước bài trừ đi, liền đã có thể. Lý Tiêu rất bá đạo nói. Bách Tể người lại chịu không? Vậy liền nói cho Bách Tể người, nếu có nữ nhi gả cho ta đại đường tướng sĩ, thì gả một nữ thụ nhà hắn ruộng đồng 20 mẫu, cái này 20 mẫu đất là vĩnh nghiệp ruộng có thể chuyển cho con cháu, xem như ta đại đường cho bọn hắn nhà xính lễ tốt. Gả cho nữ nhi cho 20 mẫu đất, đây là thật sự chỗ tốt. Mấu chốt nhất là như gả nữ nhi cho đại đường phủ binh, vậy sau này bọn hắn chính là mình người, điều rất trọng yếu này, Lý Tiêu tin tưởng những này Bách Tể người hiểu được lựa chọn như thế nào. Quy 1 chương 404, cô dâu. Chương 404, cô dâu. Cựu trì thành một trận chiến, Bách Tể phản quân Phục Quốc manh mối vừa lên tiểu bị trấn áp xuống dưới. Hoa nhân cùng Bách Tể các quý tộc nâng đỡ Tân Vương phủ dư phong chạy trốn không biết tung tích, các nơi nguyên bản ngo ngoe muốn động Bách Tể hào cường các quý tộc cũng đều hành quân lặng lẽ, không dám động đậy. Một vạn tân viện binh đến về sau, chú Bách Tể đường quân càng là thực lực tăng nhiều, khí thế phóng đại. Trong lúc nhất thời, các nơi Bách Tể người đều thành thật thật. Nguyên bản như sôi dầu đồng dạng Bách Tể chi địa, trong lúc nhất thời bình ổn xuống tới, tiến vào một cái khó được an ổn giai đoạn. Lý Tiêu tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy loại cục diện này, một vạn tân viện binh làm thành 10 cái chiết súng phủ thêm 4 cái thủy sư doanh, phân đất đưa quân phủ, đều ruộng thụ đi, lại để cho các nơi châu huyện nha môn phối hợp soái phủ mệnh lệnh, đăng ký Bách Tể vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử, để bọn hắn làm mới tới đường quân sĩ tốt nhóm làm quan môi hôn phối. Sông Hoài Tây ngư dân Hắc Ngư bây giờ đã là đại đường An Đông đạo thủy sư một tên binh lính, tại Bạch Giang thủy trại tiến hành trong vòng một tháng tập huấn về sau, rốt cục nên đón một cái kỳ nghỉ. Vừa ra thủy trại cửa doanh, hắn liền vội vã hướng trong nhà đi. Hắn bị phân tại Bạch Giang thủy trại, soái phủ quy định, các nơi quân phủ, thủy trại, đồn bảo bên trong chỉ được trú binh, lính gia quyến không được trú tại quân phủ đồn bảo bên trong, sĩ tốt nhóm gia quyến lân cận an trí tại phụ cận. Mà sĩ tốt tại đang trực hoặc huấn luyện trong lúc đó, không được ra thuộc quan sát, cũng không thể rời doanh trở về nhà. Hắc Ngư làm Triệu Chí Mãn dựng nên điển hình, đó là lý do mà là cái thứ nhất cưới được Bách Tể nàng dâu, vẫn là Triệu Đều Nha tự mình thay hắn chọn Bách Tể nữ tử, trước kia còn là cái Bách Tể hào cường nhà nữ nhi, hiểu chút tiếng Hán, người lại tuổi trẻ xinh đẹp, mười phần nhường hắn thích. Đơn giản hôn lễ về sau, hắn đem vị này cô gái xinh đẹp đón vào chính mình cái kia đơn sơ trong nhà, qua 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn về sau liền đi thủy trại tham gia tập huấn, từ biệt hơn tháng, một tháng này, hắn mỗi ngày lo lắng cho mình mỹ lệ cô dâu, sợ nàng không chiếm được chiếu cố, sợ nàng trong nhà không có lương thực, lo lắng hơn xinh đẹp như vậy cô dâu bị người khi dễ. Bước chân vội vàng, Hắc Ngư nhà rời Bạch Giang thủy trại rất gần, cách xa nhau bất quá 5 dặm đi, cũng là dọc theo Trắng Giang Hà miệng xây lên. Cái này một mảnh đều là thủy trại thủy sư bọn quan binh nhà, rất giản dị một mảnh tòa nhà, nhà tranh đỉnh gỗ tường, ly ba vi lên một cái tiểu viện. Mỗi cái thủy sư huynh đệ đều có một cái dạng này tiểu viện tử, Triệu Đều Nha cùng bọn hắn hứa hẹn qua, đây chỉ là lâm thời nhà ở, sau này sẽ vì mọi người tu kiến tốt hơn trạch viện, mỗi người đều biết có một cái bốn hợp tiểu viện, bên ngoài còn sẽ có bảo tường hộ vệ. Xa xa đã thấy dùng cây cối làm thành giản dị song gỗ. Nhìn thấy nhà mình viện tử trên không bay ra khói bếp, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra cô dâu trong nhà còn có cơm ăn. Mấy bước tiến lên, theo canh giữ ở cửa trang trước mấy cái đang trực thủy sư binh sĩ lên tiếng chào hỏi, nghiệm đúng lệnh bài, hắn liền vội vã hướng trong nội viện đi. Đẩy ra cửa sân, nhìn thấy chính mình cô dâu đang tại vo gạo. Quan nhân trở về. Nghe được tiếng bước chân, một cái tuổi trẻ phụ nhân ngẩng đầu, thần sắc có chút khẩn trương, nhìn thấy là chính mình người nhà đường trưởng phu hậu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy nên đón. Hắc Ngư Tả Hưu đánh giá viện tử mấy lần, phát hiện theo chính mình một tháng trước lúc rời đi biến hóa không lớn, chỉ là càng thêm sạch sẽ gọn gàng một chút. "Ừm, tập huấn kết thúc, ngươi ở nhà còn tốt đó chứ?" "Nô trong nhà rất tốt, trong trại có đúng hạn phát hạ khẩu phần lương thực, còn có muối, vài các loại, hết thảy đều rất tốt." Dừng một chút, nàng lại cùng trưởng phu nói, "Còn có trước đó vài ngày, huyện lên đem ngươi 100 mẫu đất cũng cho phân xuống tới, ta đi xem qua, đi đều rất tốt, 100 mẫu đất chia làm 3 khối, khá là tập trung. Bởi vì ngươi vẫn còn trong trại huấn luyện, nô sợ làm trễ nải sản xuất, liền sai người cho ta nhà mẹ đẻ phụ huynh mang tin, để bọn hắn hỗ trợ lật ra đi, qua mấy ngày liền muốn gieo hạt." Hắc Ngư tử tế nghe lấy, đối với mấy cái này phi thường hài lòng. 100 mẫu đất à, dĩ vãng nhà hắn tại sông Hoài Tây, chỗ kia người nhiều ít đất, mà lại lũ lụt tấp nập, trong nhà đều ruộng vốn là ít, thêm nữa đệ muội đang ngược lại là mỗi năm trồng trọt mỗi năm mắc nợ, người một nhà lâu dài đều ăn không no, các đệ đệ muội muội càng là lâu dài áo rách quần manh. Vào nhà, nhìn trong nhà vại gạo, quả nhiên bên trong gạo chứa tràn đầy, hắn tại thủy trại huấn luyện thời điểm, ăn ở dùng đều là thủy trại bên trong, mỗi tháng còn có khác 6 đấu gạo lương bổ, còn có mấy thang muối. Thủy trại đều là trực tiếp đem lương thực cùng muối đưa đến trong nhà hắn, trước đáp ứng quân ruộng cũng đã phát hạ tới. Thậm chí hắn không ở nhà, cô dâu tìm nàng phụ huynh nhóm hỗ trợ đem đi đều cho cày ruộng qua. "Đa tạ ngươi cha anh bọn hắn, hôm nay ta trở về, vừa vặn mời bọn họ tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Hắc Ngư biết mình nhạc phụ anh vợ bọn hắn trước kia trong nhà không tệ, một phương tiểu hàm mạnh, đáng tiếc đại đường chinh phục Bách Tể về sau, đối với những người này là rất khắc nghiệt, thanh lượng ruộng đồng đăng ký nhân khẩu nô lệ, giảm tô giảm tức còn muốn trưng thu khế tiền. Ngay từ đầu đối những cái kia Bách Tể quý tộc hào cường nhóm thống nhất trưng thu chính là 11 khế, ấn tài sản 1 phần 10 trưng thu khế. Nhưng đã đến đằng sau lại điều chỉnh mấy lần, tỉ như đối tiểu địa chủ khế tiền lên tới 10 phần 2, mà đối trung đẳng địa chủ hào cường thì trưng thu 10 phần 5. Đối trước kia Bách Tể quốc quý tộc, cao quan môn thì trưng thu 10 phần 9 khế tiền. Hắn nhạc phụ nhà tuy là tiểu hào cường, chỉ trưng thu 10 phần 2, nhưng trên thực tế dùng tiền mua bình an, trước kia thả ra nợ cho lau, vượt mức ruộng đồng lại bị soái phủ cho giá khỏi đầu trinh thu, trong nhà xem như không sai biệt lắm phá nhà. Hiện tại cũng chỉ là còn lại 100 mẫu ruộng đồng, cùng mấy nhà cửa thêm một gian cửa hàng mà thôi, còn lại đều đã không có. Cũng may bọn hắn vẫn tương đối phối hợp soái phủ, phá điểm tài cũng là bảo đảm một nhà bình an. Hắn nhạc phụ cũng là nhắc gan, soái nha yêu cầu Bách Tể người đem vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ báo cáo, hắn liền lập tức đến nha môn đăng ký, sau cùng mình nữ nhi cho phép một cái vừa già lại xấu người nhà đường thủy binh, hắn cũng không có phản đối. Tương phản, con rể tại thủy trại huấn luyện thời điểm, hắn còn mang theo mấy con trai đến giúp con rể nhà chỉnh lý viện tử, cày ruộng đồng. "Ta đi mua tiểu, lại đi cắt chút thịt trở về, ngươi làm mấy cái đồ nhắm, một hồi mời bọn họ hào hào uống một trận." Hắc Ngư đối cái này, nàng dâu cùng nhạc phụ anh vợ là hết sức hài lòng, lần này huấn luyện hắn rất ra sức, cũng là biểu hiện tốt đẹp, được ban thưởng. Phụ nhân kia gặp Hắc Ngư thái độ như thế, cũng là lộ ra nét mặt tươi cười, liền vội vàng gật đầu. Hắc Ngư thế là đưa tay tại phụ nhân trên mông nắm một cái, sau đó cười ha ha trước đi ra ngoài, trong tay mang theo túi tiền, kia là chính mình lúc này huấn luyện đạt được 200 văn tiền ban thưởng. Trở ra cửa, ngược lại là nhìn thấy không ít đồng bào cũng cười ha hả đi ra ngoài, nguyên lai mọi người chạy về tới về sau, phát hiện trong nhà phụ nhân mạnh khỏe, lại biết rõ điểm quân ruộng các loại, liền đều yên lòng, cao hứng rất nhiều, liền muốn đi phiên chợ lên cắt thịt đánh rượu mua thức ăn hảo hảo ăn mừng một phen. Lúc trước lưu lại thật đúng là không có chọn sai. Hắc Ngư thở dài. Cũng không, bây giờ cái này nàng dâu cũng lấy được, cái này 100 mẫu ruộng cũng chia, còn vào phủ binh quân tịch, về sau chúng ta thời gian coi như thoải mái. Ta quay đầu liền phải hướng chúng ta trong trại bí thư giúp ta hướng trong nhà viết phong thư, triệu trong nhà của ta mấy cái kia còn không có thành thân các huynh đệ tới bên này tìm sinh hoạt đây. Ta cũng phải gọi huynh đệ tới đây, vừa điểm 100 mẫu đất, có thể trồng không tới. Mọi người cười cười nói nói, trên mặt tràn ngập đối tương lai mỹ mãn sinh hoạt chờ mong. Quy 1 chương 405, xuất binh Tân La. Chương 405, xuất binh Tân La. Bạch Giang khẩu hai bên bờ, đồn bảo tương liên, thiên mạch tung hành. Liên miên ruộng đồng, bây giờ đều đang tại cày bừa vụ xuân. Một mặt xoáy kỳ tung bay tại đồng ruộng trên đường, xoáy phủ nha binh hộ vệ lấy An Đông phó đại đô hộ Lý Tiêu dò xét cái này một mảnh tốt đẹp cảnh tượng. Trước nha môn đô chi binh mã sử kiêm thủy sư đều binh mã sử Triệu Chỉ Mãn cưỡi ngựa hầu ở Lý Tiêu bên cạnh, làm Lý Tiêu chỉ điểm lấy cảnh tượng trước mắt, giảng giải phủ binh đều ruộng trồng trọt tình huống. Lý Tiêu thân là An Đông đạo phó đại đô hộ, còn đồng thời kiêm nhiệm chức An Đông đạo quan sát sứ, ngưu tính sử, An phủ sứ cùng đoàn luyện sứ cùng doanh điện sử, chuyển vận làm cho trước. Doanh điện sử chính là phụ trách doanh ruộng đóng quân khai hoang sự vụ, tại cựu trì chiến chen ép ở Bách Tể phục quốc ngọn lửa kia về sau, Lý Tiêu bây giờ càng là đang toàn lực phổ biến Bách Tể đồn điện sự vụ. Phủ binh cùng hương dung quân đồn, bách tính cũng giống vậy thụ ruộng phân địa phương. Bây giờ Bách Tể đại lượng thổ địa đã từ đi qua lũng đoạn tại số ít Bách Tể quý tộc hào cường trong tay, biến thành phần lớn thụ cho phủ binh, hương dung cùng bách tính trong tay, có không ít khác thì bị bán cho trung nguyên quý tộc hào cường đám địa chủ, còn có một bộ phận thì bị Lý Tiêu sắp xếp cho đều con nhà, quan học mấy người làm quan điển, học điển. Khắp nơi đều đang bận bịu cày bừa vụ xuân. Tiểu ngay cả những cái kia làm trung nguyên người nhà đường tất cả ruộng đồng, cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lý Tiêu đã sớm phát ra soái lệnh, tất cả ruộng đồng không được hoang vu, liền xem như bị trung nguyên các quý tộc liên miên mua đi thổ địa, cũng nhất định phải trồng trọt không được ruộng bỏ hoang. Nếu như ruộng bỏ hoang, đẹp trai như vậy phủ có quyền đem những này đi lâm thời lấy đi cho thuê ruộng ra ngoài, địa tô tại chỗ chủ không có quyền được hưởng bên ngoài, bọn hắn còn phải giao nạp cao tiền phạt, nếu là liên tục 3 năm không trồng, thì soái phủ có quyền trực tiếp thu làm quan có. Cái này đạo soái lệnh nghe nói vừa phát ra về sau, dẫn tới không ít ủng đi Trường An quý tộc hào cường nhóm bất mãn, còn hướng hoàng đế cáo hắn hát trạng, nhưng Lý Tiêu cũng mặc kệ những này, hắn chỉ biết là Bách Tể bản cờ này nhất định phải bàn công việc, đầu tiên liền phải cam đoan lương thực thu hoạch. Một khối ruộng đồng câu một bên, đang cùng thế tử, nhạc phụ, anh vợ tất cả cùng đồng thời gieo hạt hắc ngư nhìn thấy cưỡi ngựa tới tuần Lý Tiêu cùng Triệu Chỉ Mãn, vội vàng lôi kéo thê tử bọn hắn ngực một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Lý Tiêu bọn hắn liên tục bái đầu. Miệng nói đại soái cùng nha nội đại ân, tuyệt không dám quên. Triệu Chỉ Mãn liếc mắt nhận ra hắc ngư, cười gọi hắn dậy. Hắc ngư ta hỏi ngươi, đối ngươi cái này Bách Tể cô dâu còn hài lòng? Hài lòng hài lòng. 1000 cái 1000 cái hài lòng. Hắc ngư liên tục cười nói. Vậy ta hỏi lại ngươi, đối quan phủ chia cho ngươi cái này 100 mẫu con ruộng, còn có ngươi cái tiểu viện tử kia còn hài lòng? Hài lòng, vừa lòng phi thường. Triệu Chí Mãn gật đầu, hài lòng liền tốt, phải biết cảm ơn, ngươi trước kia tại sông Hoài Tây kia là nghèo đinh đang văng lên, nhưng là bây giờ ở chỗ này, có đại soái chiếu cố, ngươi 30 tuổi lão quan côn lấy được đôi 8 bách tể tiểu đường, còn phân đến 100 mẫu quân ruộng, làm tới người người hâm mộ phủ binh, thời gian không thể bảo là không tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay đây hết thảy không phải trên trời rơi xuống tới, đây hết thảy cũng là kiếm công dễ, phải thật tốt đất cày huấn luyện, muốn bảo vệ tốt ngươi bây giờ có đây hết thảy. Hắc ngư minh bạch, đa tạ nha nội, đa tạ đại soái. Lý Tiêu cũng nghe qua Hắc ngư tên tuổi, cười lấy roi ngựa chỉ hắn, muốn tạ bệ hạ thiên ân, triều đình nền chính trị nhân tử. Hiện tại có nhà có đi, liền muốn cần cù chăm chỉ trung thực, hảo hảo cày chiến nuôi gia đình. Nói Lý Tiêu quay đầu đối bên người Trương Thông nói, cho cái này lớn Hắc ngư ban thưởng tiền 2000, vài hai thớt, cho hắn nhận nhà. Hắc ngư mừng rỡ lại bận bịu giã tỏi treo dập đầu. Lý Tiêu lại gọi đến nhạc phụ của hắn cùng anh vợ tra hỏi, bọn hắn càng là kinh sợ, hỏi gì đáp đấy. Hàn huyên vài câu, Lý Tiêu cũng tốt nói an ủi bọn hắn, để bọn hắn trung thực bổn phận sinh hoạt, sau đó cũng ban thưởng bọn hắn một chút tiền lụa. Liên tiếp nhiều ngày, Lý Tiêu mang theo nha binh tuần sát toàn bộ An Đông đạo đều châu huyện, một đường thấy, khắp nơi đều là một mảnh cày bừa vụ xuân bận bịu cảnh tượng. Nơi này đã không nhìn thấy nửa điểm năm ngoái đại chiến cảnh tượng, trong hương thôn đồn bảo vệ thành tung hành, dọc theo đường khắp nơi đều có phủ binh hương dũng nhóm tuần tra, không nhìn thấy nửa điểm trước không khí khẩn trương. Những cái kia đi qua cao cao tại thượng Bách Tể quý tộc hào cường nhóm, đã nhao nhao bị vần rơi, bị trông giữ, lại không cách nào làm uy làm phúc. An Đông tình thế một mảnh tốt đẹp a. Trưởng sử Lưu Nhân Quý cảm thán nói, hiện tại An Đông chi địa, Nam phủ đô đốc 16 châu 180 huyện, công có được 2 vạn tên phủ binh, ngoại trừ lúc trước nhóm 1 vạn người viện binh, sau đó Lý Tiêu lại lần lượt hướng triều đình yêu cầu tới 7000 người, tăng thêm vốn có 3000 đường binh, có thể đường quân tổng số đạt đến 2 vạn người, đây là đại đường một cái tiêu chuẩn dã chiến quân đoàn số lượng. Mà Hương Dũng số lượng cũng là không ngừng lên cao. Mỗi huyện Hương Dũng một đoàn 200 người, tăng thêm châu cùng phủ đô đốc quản lý Hương Dũng, Hương Dũng tổng số đã đạt đến 6 vạn số lượng. Những này Hương Dũng cũng binh cũng nông, kỳ thật cùng phủ binh là giống nhau, nhàn rỗi trồng trọt thời gian chiến tranh làm vũ khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có phủ binh tư cách, đãi ngộ cũng muốn chênh lệch chút, trang bị mấy người tự nhiên cũng không lớn bằng phủ binh. Nhưng số lượng lên vẫn là rất khổng lồ, cái này khiến Lý Tiêu tại An Đông đạo thực tế có được đầy biên 4 cái quân đoàn chiến lực. Đặc biệt là những này phủ binh, Hương Dũng nhóm trô đóng giữ quân phủ, đồn bảo, càng là hợp thành từng đạo dây thừng, đem An Đông địa khu khống chế rất nghiêm mật. Các nơi lần lượt có một ít bách tể phản loạn, có thể mỗi lần đều là vừa toát ra manh mối, tự bị nổ tận gốc. Vị kia phủ dư phong đại vương, càng là đến nay cũng còn lưu vong cao câu ly bình nhượng thành không dám trở về bách tể. Có lẽ là Lý Tiêu tại bách tể thủ đoạn rất có hiệu quả. Người Cao Ly vẫn luôn không có cái gì động tĩnh lớn, bọn hắn mặc dù cũng không ngừng phái một chút chính sát tiếu tham vượt danh giới, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đánh vỡ trước hưu binh hiệp nghị. Người Cao Ly y nguyên duy trì đối đại đường xưng thần thái độ, không dám đánh phá bây giờ cái này vi diệu cân bằng. Bách Tể bất loạn, người Cao Ly liền không dám có chỗ gì động. Mà Lý Tiêu tại Bách Tể, nhường Bách Tể càng ngày càng an ổn. Ngược lại là Tân La bên kia, thế cục ngược lại càng ngày càng không tốt. Lưu Nhân Quý hỏi Lý Tiêu, đại soái, Tân La lại phái sứ giả đến đây cầu viện, chúng ta y nguyên cự tuyệt sao? Soái phủ Tư Mã Lý Cẩn Hành khinh thường nói, những cái kia Tân La người thật đúng là vô dụng, chỉ là mấy vạn oa nhân đều đánh không lại, còn có mặt mũi ba phen mới bận đi cầu viện binh. Tình huống lần này giống như có chút không giống, nghe nói Tân La Vương Kim Xuân Thu bệnh nặng, nghe nói giống như muốn không được. Bây giờ Tân La trong triều đình, tựa hồ đối với người thừa kế có tranh luận, nghe nói Kim Xuân Thu là muốn cho thế tử Kim Pháp Mẫn cái vị, nhưng cũng có không ít quý tộc muốn ủng thứ tử Kim Nhân vấn cái vị, cũng còn có người muốn lập thiếu tử Kim Nhân Thái. Tân La không địch lại oa nhân tiến công, trên thực tế chính là bởi vì bây giờ Kim Xuân Thu bệnh nặng, Tân La triều đình vây quanh người thừa kế tại tranh đấu, bọn hắn vội vàng nội đấu đều không để ý tới toàn lực ngự ngoại địch. Lúc đầu Kim Pháp Mẫn là thế tử hắn kế vị là không có gì nghi vấn, có thể Kim Nhân vẫn làm thứ tử cũng có hắn vốn liếng, hắn vốn liếng chính là hắn trước làm hạt nhân từng tới đại đường, còn trở thành Cao Tông hoàng đế thân vệ. Cao Tông vị hắn liên quan hải triều bái, trung thành còn có thể, đặc biệt thụ tả lĩnh quân vệ tướng quân, năm ngoái chiếu mời về nước. Đường Trưng Thu bách tệ, Kim Nhân vẫn còn làm Tân La quân phó soái hiệp công. Có những kinh nghiệm này, Kim Nhân vẫn liền không hề nghi ngờ trở thành Tân La trong triều thân đường phái thủ lĩnh, hiện tại thân đường phái chính là cố ý muốn lủng lập Kim Nhân vẫn làm đại vương. So sánh với Kim Nhân vẫn đến, thế tử Kim Pháp Mẫn nhưng thật ra là đại biểu cho Tân La triều một loại khác đối đường thái độ, đó chính là lợi dụng đại đường tới đối phó Cao Câu Ly, Bách Tể thậm chí là ba cái này ba địch nhân, bọn hắn thậm chí nghĩ là mượn đường chi thủ cướp đoạt Bách Tể cùng Cao Câu Ly chi địa. Kim Xuân Thu thật phải chết sao? Đúng vậy, đoán chừng sống không quá tháng này, Kim Nhân vẫn vương tử phái bí sử đến đây, hy vọng đại soái có thể phái binh nhập Tân La, thời điểm then chốt ủng hộ hắn kế vị là vua. Lưu Nhân Quý gật đầu nói. Lý Tiêu sờ lên cằm, thật có ý tứ. Quy 1 chương 406, thí quân. Chương 406, thí quân. Liên khối ruộng lúa thời gian dần trôi qua đã biến vàng, bông lúa kim hoàng chìm tuần, mấy ngày nữa liền đem cây trồng vụ hè. Trong ruộng khắp nơi đều là vui sướng bách tính, bọn hắn cầm quốc đang tại vội vàng cho ruộng lúa ra câu nhường, thừa dịp gần nhất thời tiết tốt, đem trong ruộng nước khô tốt phơi hạ điển. Ruộng phơi khô mới tốt hạ điển thu hoạch. Tại cái kia từng mảnh kim hoàng ruộng lúa ở giữa, còn có không ít ruộng đồng xanh tươi, đây là bắp nô địa phương. Vụ xuân lúc, Lý Tiêu cũng lấy ra không ít bắp nô hạt giống đến, còn có những cái kia trường ăn tới vòng đi các quý tộc, cũng làm đến không ít bắp nô hạt giống, năm nay bên này bắp nô gieo hạt lượng không ít. Đại soái, quân báo. Một tên kỵ sĩ khoái mã chạy vội mà tới, tướng một phong thư đưa đến bờ ruộng lên Lý Tiêu trong tay. Lý Tiêu tiếp nhận tin mở ra, vừa nhìn vừa nhíu mày. Kim Xuân Thu chết, rốt cục chết rồi. Một bên Lưu Nhân Quy nói, sớm tại mùa xuân thời điểm, tiểu có tin tức tiểu Tân La Vương Kim Xuân Thu phải chết, có thể một mực kéo lấy chính là không tắt thở. Hắn sống đến bây giờ, nói thật đều đã là vượt quá đại đa số người dự liệu. Thậm chí Tân La ba vị vương tử cũng chờ có chút nóng nảy. Kim Xuân Thu không phải bình thường tử vong. Lý Tiêu đối Lưu Nhân Quy nói. Trưởng sử Lưu Nhân Quy rất là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại Tân La Vương thành mật thám trở lại tới tin tức, nghe nói Kim Xuân Thu chịu không nổi trong triều áp lực, có muốn đem vương vị chuyển cho Kim Nhân vấn chi ý, kết quả thế tử Kim Pháp Mẫn biết được hậu liền hạ thủ trước. Kim Pháp Mẫn không cam tâm chính mình vương vị bị huynh đệ cướp đi, thế là tới vừa ra cung biến. Hắn trước mang ủng hộ hắn đại thần vào cung, giam cầm Kim Xuân Thu, sau đó lấy danh nghĩa của hắn tiếp quản hoàng cung, lại xuống giả mạo chỉ dụ vua nhường hai vị huynh đệ tiến cung. Kim Nhân Thái trước vào cung, kết quả bị Kim Pháp Mẫn trực tiếp chém đầu. Ngược lại là Kim Nhân vẫn cẩn thận một chút, trì hoãn một chút, ngược lại là bảo đảm một mạng. Kim Pháp Mẫn giết Kim Nhân Thái, không thấy nhân hỏi vào cung, liền phái binh đi bắt, Kim Nhân Thái vội vàng thường phục chạy ra vương thành. Hiện tại là cái gì tình huống? Kim Pháp Mẫn tuyên bố Kim Nhân Thái cung biến, giết đại vương Kim Xuân Thu. Còn nói Kim Nhân vẫn cũng tham dự trong đó. Hiện tại hắn kế thừa vương vị, tuyên bố Kim Nhân vẫn làm nghịch thần. Lý Tiêu cũng không thể cảm thán, mặc dù Tân La chỉ là cái tiểu quốc, có thể vương quyền đấu tranh đồng dạng kịch liệt huyết tinh. Không hề nghi ngờ, Kim Xuân Thu rất có thể chính là bị Kim Pháp Mẫn giết chết, hoặc là nói hắn vốn là phải chết, thủ lần này cung biến kích thích trực tiếp chết cũng có thể là. Nhưng bất kể nói thế nào, Tân La kỳ biến, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Nhân Quý hỏi. Bất kể nói thế nào, Tân La đối với An Đông Đường quân tới nói là một chi minh quân, có bọn họ mới có thể hình thành hiện tại cùng Cao Câu Ly hưu binh ngưng chiến cân bằng cục diện. Một khi Tân La nội loạn, liền đem Úc còn không mang nổi mình Úc, đến lúc đó Bách Tể Đường quân liền thành một mình. Triều đình cùng Tây Đột quyết chiến tranh còn đang tiến hành bên trong, trước mắt mặc dù ngay cả đánh mấy lần thắng trận, nhưng muốn được thắng khải hoàn còn sớm. Tân La vốn là bị Hoa Nhân đánh liên tục thất bại, cái này nếu là lại một nội loạn, chỉ sợ Tân La tiểu triệt để bị vây ở chính mình cái kia một mẫu ba phần đất. Kim Nhân vẫn đã trốn vào chúng ta An Đông đạo, hiện tại đang hướng tứ tỷ thành mà đến, hắn hy vọng đại đường có thể xuất binh trợ hắn dẹp yên phản nghịch Kim Pháp Mẫn. Thời cơ không đúng. Lý Tiêu cảm thán đạo, nếu là đại đường tiêu diệt Cao Câu Ly về sau, Tân La nội loạn, như thế chuyện tốt, nhưng bây giờ Bắc có Cao Câu Ly nhìn chằm chằm, Nam có Hoa Nhân còn đang tấn công Tân La, lúc này nếu là Tân La ngã xuống, đối đại đường tới nói cũng không phải chuyện tốt. Kim Pháp Mẫn người này không thể tín nhiệm. Lưu Nhân Quý nhắc nhở Lý Tiêu. Tại Tân La trong triều, thế tử Kim Pháp Mẫn đại biểu là đối đại đường cũng không tính quá hữu hảo một phái, bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng cùng đường liên minh kia là bảo hộ lộ ra. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, như liên thủ đại đường diệt Bách Tể cùng Cao Câu Ly, đại đường mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Tân La. Cho nên tuyệt không thể theo đường liên thủ coi như diệt đi Bách Tể cùng Cao Câu Ly hai cái này thủ chuyển kiếp, vậy cũng bất quá là vì đại đường làm quần áo cưới mà thôi. Đặc biệt là tại đại đường diệt đi Bách Tể về sau, cũng không có phân cho Tân La người nửa tòa thành trì, cho nên bọn họ càng thêm đối đại đường bất mãn. Kim Xuân Thu ở thời điểm, còn có thể ép ở nhóm người này, hắn cùng đường liên minh cũng là hành động bất đắc dĩ. Những năm này, Tân La quốc lực không đoạn hạ xuống, không nói đánh không lại Cao Câu Ly, tiểu ngay cả Bách Tể đều đánh không lại. Trước Bách Tể liên phá Tân La hơn 30 thành, nếu không phải cầu trợ ở đường, chờ Cao Câu Ly như cũng xuôi nam, cái kia Tân La tiểu mất nước. Mặc dù cũng biết xin đường quân đến đây, kia là xin sói nhập thất, nhưng tối thiểu cũng còn có thể hiểu cơn cấp bách trước mắt. Kim Xuân Thu vừa chết, hiện tại tiểu lại không người ép ở đám người này. Tốt nhất cục diện, có thể là về sau Tân La người không tiếp tục để ý Đường Quân, mà xấu khả năng chính là làm Đường Quân cùng người Cao Ly khai chiến về sau, Tân La người chẳng những sẽ không cho ủng hộ, còn có thể lại phía sau chọc đao. Trong lịch sử Tân La chính xác chính là như vậy, Kim Pháp Mẫn kế vị về sau, Đường Quân tại diệt Bách Tể về sau tiếp tục tiến công Cao Câu Ly, cầm xuống Cao Câu Ly hậu bởi vì Tây Bắc chiến sự, rút đi chủ lực. Kết quả Tân La người trước hết âm thầm ủng hộ người Cao Ly cùng Bách Tể người làm phục quốc vận động, sau cùng lại trực tiếp xuất binh chiếm đường Triệu Bách Tể chi địa. Đường cùng Tân La tiếp tục nhiều năm chiến tranh, kết quả sau cùng chính là Đường chẳng những đem Bách Tể bại bởi Tân La người, thậm chí còn đem Bình Nhưỡng phối sông miệng phía nam địa phương tất cả đều cho Tân La người. Tân La người lợi dụng Đường cùng thổ phiên chiến tranh, thành công nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đi đại đường tại trên bán đảo thành quả thắng lợi. Lý Tiêu biết rõ những này lịch sử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy kết quả khả năng sẽ còn là như thế. Trước tiên đem Kim Nhân vấn tiếp đến tứ tỷ thành, chờ cây trồng vụ hè cùng gieo hạt qua đi, chiêu mộ phủ bình cùng hương dũng. Lưu Nhân quý hỏi, đại soái là muốn đánh? Với ai đánh? Đương nhiên là theo thí quân Kim Pháp Mẫn đánh. Kim Xuân Thu là ta đại đường sắc phong phiên vương, Kim Pháp Mẫn lại dám thí quân thí phụ, bực này không có vua không trang lịch tặc, ta đại đường há có thể ngồi nhìn dung túng? Nhất định phải đem bắt áp giải Trường An chờ đợi bệ hạ xử lý. Việc này trọng đại, còn phải trước hướng Trường An xin chỉ a. Đây là đương nhiên, nhưng là công tác chuẩn bị chúng ta trước tiên cần phải làm tốt. Một mảnh bận rộn cây trồng vụ hè bên trong, một cái thuyền tự bạch sông cảng trở về Đăng Châu Xích Sơn. Trên thuyền mang theo cái thần bí khách nhân, lại là Tân La Vương thứ tử Kim Nhân Vấn, còn có Lý Tiêu cho triều đình tấu chương. Trường An. Lý Tiêu tấu chương trên đường hao tốn thời gian nửa tháng mới đưa đến, đồng thời đưa đến còn có Kim Nhân Vấn. Dứt khoát chính là gan to bằng trời, Lý Tiêu đây là hồ nháo. Đây là không để ý đại cục, bây giờ phía Tây chiến sự chưa ngừng, Lý Tiêu cái này lại muốn theo Tân La người khai chiến, chẳng phải là hồ nháo. Chính sự đường bên trong, mấy cái tể tướng đều tại trách cứ Lý Tiêu xuất binh kế hoạch. Mặc kệ Kim Xuân Thu là thế nào chết, tóm lại hiện tại Tân La là đại đường trung thực phiên thuộc, như lúc này xuất binh Tân La, đây chẳng phải là nhường Cao Câu Ly cùng A Nhân chết người. Quy 1 chương 407, Kê Lâm Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản. Chương 407, Kê Lâm Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản. Kim Nhân vẫn đến Trường An về sau, tiểu triều kiến thiên tử, hướng đại đường thiên tử khóc lóc kể lệ thế tử thí quân như phản sát hại tay Trần Việt Ác. Lý Trị trấn an Kim Nhân vẫn, nhưng không có trực tiếp tỏ thái độ. Về sau liên tiếp nhiều ngày, Kim Nhân vẫn mang theo đại lượng vàng bạc tiền hàng bốn phía bái kiến đại đường tể tướng các trọng thần, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ chủ trì công đạo. Kim Nhân vẫn tiền tất cả mọi người thu, nhưng lại cũng không có mấy người thật dự định giúp hắn nói chuyện. Đối bọn hắn tới nói, một cái phiên bang vương tử, chỗ nào có thể cùng đại đường Giang Sơn xã tắc so sánh. Lý Đạo Tông thậm chí thẳng thắn biểu thị, mặc kệ Kim Pháp Mẫn có hay không chân chính thí quân giết đệ, chỉ cần hắn kế vị phụng đại đường làm tông chủ, tiếp tục chung với vương sự tình, làm đại đường liên công Cao Câu Ly, như vậy cái khác tiểu cũng không sao cả. Như vậy trần trụi, cũng nhiều là cái khác chư vị tể tướng nhóm tiếng lòng. Người nào quản ngươi một cái phiên bang vương tử a, mọi người quan tâm là đại đường lợi ích. Lý Tiêu tại Bách Tể càng ngày càng tùy tâm sử dụng. Ta xem là ưng ngạnh. Bách Tể đều nhanh thành lãnh địa tư nhân của hắn. Thì trung Lý Đạo Tông gõ bàn một cái nói, Lý Tam tại Bách Tể thành tích vẫn là rất dễ thấy, thay cái những người khác cũng không nhất định có thể đem Bách Tể chi địa quản lý tốt như vậy. Trung thư lệnh Lý Tích cũng thay Lý Tiêu nói chuyện, lúc trước triều đình quyết định trước Tây Hậu Đông, từ Liêu Đông cùng Bách Tể rút đi cơ hồ tất cả binh lực, lưu cho Lý Tiêu bất quá là 3000 già yếu tàn tật mà thôi, Lý Tiêu có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, một người trẻ tuổi lấy một mấy chi lực chống đỡ toàn bộ Bách Tể, lúc trước ta đều coi là Lý Tiêu khiêng không được bao lâu, có thể sự thật đây, hắn chẳng những tiếp tục chống đỡ, còn làm sinh động. Lý Tiêu chẳng những đã bình định Bách Tể người phục quốc khởi sự, còn khôi phục trật tự, triển khai sản xuất. Bây giờ Bách Tể không còn cần triều đình một hạt gạo lương, còn liên tục không ngừng hướng Trung Nguyên trở về tiền lụa thuế phú. Theo ta được biết, Lý Tiêu tại Bách Tể một năm, liền đã nộp lên trên triều đình mấy trăm vạn tài phú a. Số tiền kia thế nhưng là so với chúng ta năm ngoái đại đường toàn bộ thiên hạ hơn 300 châu hơn ngàn huyện tài thu còn cao a. Đại đường lấy thuê dung điệu làm đan thuế, giao nạp vật thật làm chủ, trưng thu tiền lụa loại thuế không nhiều, bởi vậy hàng năm tiền lụa trưng thu hoàn toàn chính xác thực không nhiều, cũng liền như vậy 200-300 vạn quan tiền mà thôi. Lý Tích nói Bách Tể thượng trước tiền vượt qua quốc khố cũng không sai. Lý Tiêu kia là đem Bách Tể vương thất, quý tộc, hào cường nhóm ngọn nguồn đều lột, hắn trên thực tế thế nhưng là lột hơn ngàn vạn sâu. Phát lớn tải. Kết quả tiểu tử này chỉ cấp trên triều đình giao nộp mấy trăm vạn mà thôi, mới giao nộp 1/3. Lý Tích cười a a hai tiếng. Sau đó vị kia tể tướng liền không lên tiếng, Lý Tiêu chính xác chỉ nộp lên trên 1/3, có thể 1/3 đều có mấy trăm vạn sâu, đều đã vượt ra khỏi nguyên bản triều đình trừ đang thuế bên ngoài 1 năm tiền lụa tài thu, đây đã là vô cùng khó lường sự tình. Liền xem như đội thành đang ngồi mấy vị tể tướng tự mình đến cái kia Bách Tể đi, đều chưa hẳn có thể có dạng này chiến tích. Xa không nói, trước thôi Đôn Lễ cái kia không phải cũng là tể tướng sao, bên ngoài đảm nhiệm An Tây đại đô hộ, kết quả tiền nhiệm cũng 1 năm, nơi đó chẳng những không có cho triều đình mang đến nửa văn tiền thu nhập, còn biết rõ đạo cần tiền muốn người cả lương, triều đình đầu nhập vào 20 vạn đại quân đi vào, còn đầu nhập vào mấy trăm vạn sâu tiền lụa, có thể nói là cái hang không đáy. Nếu không có Lý Tiêu An Đông trên đường giao nộp tiền lụa trèo trống, lấy Tây vực lớn như vậy quy mô chiến sự, chỗ nào còn có thể chống đỡ cho tới hôm nay, đã sớm lương thực hậu cần không kế cần phải triệt binh. Nhưng cũng không thể quá bỏ mặc Lý Tiêu, bây giờ An Đông đạo nói là triều đình 12 đạo 1, nhưng tại bên cạnh Lý Tiêu một người thân kiêm 7 cái sứ trước, phó đại đô hộ kiêm đô đốc còn kiêm thích sứ, trên cơ bản An Đông đạo toàn bộ hắn một người định đoạt, quân quyền lại quyền kinh tế toàn diện mang theo, dạng này cũng không phù hợp triều đình quy củ. Lý Tích ha ha nói, phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, An Đông đạo thân thiết, nơi đó bất quá là vừa chinh phục Bách Tể cựu địa, nói câu không dễ nghe, lúc trước trong triều thế nhưng là có không ít trừ công thậm chí đều cho rằng không cần thiết nạp làm lệ thuộc trực tiếp châu huyện, muốn thiết chí làm bó cháo châu, nhường những cái kia bách tể vương tử a các quý tộc đi làm đô đốc, thích sứ, huyện lệnh, chư vị lẽ nào mau quên như vậy? Lý Tích nhắc lại chuyện xưa, nói lại là lời nói thật, lúc trước thế nhưng là thật nhiều người cho rằng đánh xuống bách tể về sau, không cần thiết phái quan phái lại đi qua, trực tiếp đem nơi đó thiết chí làm bó cháo châu liền tốt. Mà lúc trước như đúng như đây, bây giờ nơi nào có một năm mấy trăm vạn sâu tiền lụa thu nhập đâu? Bây giờ Lý Tiêu tại An Đông đạo, vậy cũng không chỉ là trưng thu rất nhiều tiền lụa đi lên, chính ở chỗ này đã khai khẩn mấy vạn khoảnh đồn điền đất này, phủ binh hương dũng đều có 8 vạn, có thể nói bây giờ bách tể cựu địa đã trở thành dưới triều đình một bước tiến công cao câu ly kiên cố nhất lô cốt đầu cầu cùng căn cứ, thậm chí so với Liêu Đông tiền tuyến còn trọng yếu hơn. Dù sao Liêu Đông bên kia hàng năm còn phải dựa vào triều đình vô số thuế ruộng chống đỡ lấy, mà nhân gia Lý Tiêu hiện tại cũng đã có thể tự cấp tự túc. Đây hết thảy đều là Lý Tiêu một người công lao, trong tay lúc trước chỉ có triều đình lưu cho hắn 3000 già yếu thương binh, lại thêm mấy cái kẻ buôn nước bọn sử hà mà thôi. Hiện tại lúc này, còn nói Lý Tiêu quyền trọng hàm nhiều, đây không phải nói nhảm sao? Đều nói tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Lý Tích chậm rãi nói, đã Lý Tiêu cho rằng cái này Kim Pháp Mẫn không đáng tin, như vậy chúng ta những này ở xa trong triều tể tướng nhóm, liền phải nghe một chút cái này thân ở tiền tuyến tướng soái đề nghị. Nếu như Kim Pháp Mẫn thật không đáng tin, như vậy đây chính là cái thai hoàng ẩm, chẳng bằng hiện tại sắc phong kim nhân vẫn là vua, đem những này có hai lòng tân la người cho thanh trừ. Thế nhưng là anh công, hiện tại tân la người lại không Lý Tiêu nói như vậy phản ta đại đường a. Chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn phản mới được? Lý Tích hỏi lại. Tể tướng nhóm một phen tranh luận, kết quả cũng là không có kết quả. Sự tình cuối cùng hiện lên đến hoàng đế ngự án trước, thỉnh cầu hoàng đế phán quyết. Mới khánh thành Đại Minh trong cung, Lý Trị ôm nữ nhi Thái Bình công chỗ đùa, hoàng hậu Võ Thị thì thay mặt hoàng đế tìm đọc tấu chương, nàng sơ bộ xem một lần, sau đó đem tấu chương theo nặng nhẹ phân loại bày ra. Không quá quan trọng tiểu để một bên, hoàng đế cũng nhiều sẽ không xem, mà trọng yếu thì phóng một bên khác, nàng có khi sẽ còn niệm cho hoàng đế nghe. Bệ hạ, cái này tấu chương nên như thế nào trả lời đâu? Vũ hậu hỏi. Cái này còn không đơn giản, đã Lý Tiêu nói Kim Pháp Mẫn là cái thí quân giết đệ còn phản đường ra hỏa, vậy chúng ta tự nhiên là không thể sắc phong hắn làm Tân La Vương. Chiếu lệnh tước đoạt Kim Pháp Mẫn quan tước, phong Kim Nhân vẫn làm Tân La Vương, lấy Lý Tiêu làm Kê Lâm đạo hạnh quân đại tổng quản, phát binh hỏi tội thảo phạt. Bệ hạ cứ như vậy tin tưởng Lý Tiêu? Vũ hậu hỏi. Trẫm chính xác rất tin tưởng Lý Tiêu, nhưng cũng không chỉ tin tưởng hắn một người. Lý Tiêu chỗ tấu sự tình, kỳ thật Bách Kỵ Ti cũng có tấu trường, lời nói cùng Lý Tiêu ăn khớp nhau. Kim Xuân Thu chết không rõ ràng, Tân La Hoàng cung cũng chính xác kinh lịch cùng biến, lại thêm cái này Kim Pháp Mẫn chính xác không phải trung đường người, đó là lý do mà chấm coi là sắc phong Kim Nhân vẫn làm Tân La Vương cũng là phù hợp ta đại đường lợi ích. Nhưng Lý Tiêu phát binh hỏi tội, Tân La lại nhận tội sao? Một phần vạn cao câu ly thừa cơ nổi lên đâu? Lại cho Tiết Nhân Quý hạ đạo chiếu lệnh, nhường hắn tại Liêu Đông cũng thao luyện hạ binh mã, chấn nhiếp người cao ly. Quy 1 chương 408, mượn đường diệt quắc. Chương 408, mượn đường diệt quắc. Hiển Khánh Nguyên Nhiên, thu. Năm này mùa thu là cái năm được mùa, từ Quan Lũng đến Sơn Nam, lại đến Hà Đông Hà Bắc, khắp nơi đều là bội thu vui sướng. Năm nay Bắc Ngô lớn diện tích mở rộng trồng, các đạo đều chiếm được Bắc Ngô dám rút ra đại lượng Bắc Ngô hạt giống, trải qua mấy mùa ạ tích lũy, bây giờ Bắc Ngô rốt cục bắt đầu toàn diện mở rộng trồng. Vô luận Nam Bắc đều tại trải qua mấy vòng thử trồng về sau, bắt đầu lớn diện tích trồng. Rất nhiều đi qua thiếu khuyết, ít vì thổ địa, tại quan phủ đại lực mở rộng dưới, đại lượng trồng Bắc Ngô. Vụ xuân ngày mùa thu hoạch, nỗ lực không có uổng phí, kia từng cái khỏe mạnh Bắc Ngô cây gậy nhường các nơi quan viên đều vui vẻ hướng Trường An tấu tin tức tốt. Đại đường 12 đạo một An Đông đạo, năm nay Bắc Ngô trồng lượng cũng rất lớn, đồng dạng hỉ bắt bội thu. Mùa hạ bội thu, mùa thu lại bội thu, liên tục hai mùa bội thu, các nơi đồn trang bảo trong thành kho lúa đã tràn đầy, chẳng những quan phủ trưng thu ruộng thuê đầy kho, chính là các nơi châu huyện kho lương bên trong thu địa tô lương cũng đầy, đều đồn bảo dân chúng liên hợp xã kho bên trong cũng cất rất nhiều lương thực. Tại An Đông đạo, đấu gạo chỉ 2-3 tiền, có thể nói là 30 năm qua lương thực giá thấp nhất. Thấp như vậy giá lương thực, dẫn tới vô số trung nguyên thương nhân lương thực đến đây thu lương, từng cái bến cảng đậu đầy từ Đăng Châu tới thuyền biển. Mặc dù nói lương tiện tổn thương nông, nhưng An Đông đạo năm nay lương thực chủng nhiều lắm, lương thực sản lượng cũng cao, lại thêm có quan phủ phụ trách giám sát lương thực thu mua, không có ép sưng chờ cái gì, càng là xuất hiện bán xuất hiện kết tiền tặng, thực cũng đã An Đông dân chúng từng cái thật vui vẻ. Nhiều như vậy lương thực, có thể đánh một trận lương cầm. Soái phủ trưởng Sử Lưu Nhân Quý nhìn xem đều châu huyện báo lên lương thực số lượng, hài lòng gật đầu. Tạm thời sẽ không có cái gì lớn cầm đánh. Lý Tiêu nhìn xem báo cáo trên mặt cũng là vui mừng, mặc dù năm nay bội thu cũng sớm đã từng có dự đoán, nhưng thật báo lên về sau, vẫn là để người sợ hãi than. Ngày mùa thu hoạch rõ ràng vượt xa quá cây trồng vụ hè, toàn bộ bởi vì năm nay An Đông đạo Bắc Nô đại lượng trồng, những này Bắc Nô cũng không có chiếm dụng nguyên bản ruộng lúa, mà là dùng những năm qua không thể trồng lúa nước ruộng dốc vùng núi trồng Bắc Nô, có thể tổng sản lượng gia tăng thật lớn rất nhiều. Bây giờ bình tinh lương đủ, có muốn không trực tiếp đánh tới Tân La Vương thành đi? Lưu Nhân Quý hỏi. Năm nay cây trồng vụ hè qua đi, An Đông đạo chuẩn bị xuất binh Tân La, thảo phạt thí quân Kim Pháp Mẫn. Kết quả triều đình đều đã cho phép, còn đã sắc phong Kim Nhân vẫn làm Tân La Vương, tước đoạt Kim Pháp Mẫn quan tước, Lý Tiêu cũng điểm bình chuẩn bị xuất chinh. Nhưng vào lúc này, người Cao Ly lại phái binh hộ tống Bách Tể Vương tử phủ Dư Phong xuôi nam, hỏa lực tập trung biến cảnh. Mặc dù còn chưa lập tức xâm lấn An Đông đạo, có thể giá thức lại bày ra tới. Người Cao Ly rõ ràng là muốn thừa dịp đại đường cùng Tân La người đánh về sau, tới cái đục nước béo cỏ. Lý Tiêu cần phải lại điều chỉnh kế hoạch, tăng cường phía bắc phòng ngự, tạm dừng xuất binh Tân La. Mà Tân La Vương Kim Pháp Mẫn gặp đại đường cứng rắn như thế thái độ, cũng không thể không tranh thủ thời gian hướng đại đường dâng tấu chương thỉnh tội, đồng thời còn phái ra chính mình trưởng tử hướng Trường An làm vật thế chấp, lại phái chính mình thứ tử đến An Đông soái phủ làm vật thế chấp. Mặt khác, Kim Pháp Mẫn cũng hướng triều đình tiến cống rất nhiều tiền tài, cho An Đông Đạo cũng đưa rất nhiều lương thảo. Cứ như vậy, triều đình cố kỵ người Cao Ly, thế là liền lại đành phải lâm thời sửa chỉ, đem đến nửa đường Kim Nhân Vấn sửa phong làm gần biển của tông, thủ phụ quốc đại tướng quân lên trụ quốc thêm trái uy vệ đại tướng quân, lại đem hắn triệu hồi Trường An, khôi phục Kim Pháp Mẫn quan tước. Lệnh Tân La xuất binh 4 vạn đến An Đông Đạo Bắc cảnh hiệp phòng người Cao Ly. Kim Pháp Mẫn rất phối hợp, lại là tống lương thảo lại là xuất binh, thật vất vả mới xem như tránh thoát một kiếp này. Ngược lại là người Cao Ly 10 phần thất vọng, vốn cho rằng đại đường cùng Tân La đánh lên, kết quả hắn vừa ra binh, hai nhà hòa hảo rồi. Người Cao Ly tiến thối không được, cũng không dám lại xuôi nam, thế là tại phía nam vẽ một vùng, ban cho phủ dư phong làm hắn lưu vong triều đình chỗ, một mặt khắp nơi chiêu tập Tân La người chạy trốn. Mùa hè lúc, cuối cùng ai cũng không có đánh nhau. Lý Tiêu không thể xuất binh tiến vào Tân La, cũng cuối cùng không có theo người Cao Ly đánh nhau. Hắn muốn đánh Tân La, có thể triều đình không cho phép. Mà người Cao Ly, Lý Tiêu lại không nguyện ý lúc này đánh, dù sao Cao Câu Ly không phải Tân La người, vẫn là rất cứng rất khó gặm. Thời gian kéo tới ngày mùa thu hoạch về sau, Lý Tiêu trong tay thực lực thế nhưng là phóng đại. Trải qua nửa năm gấp rút huấn luyện, trong tay hắn cái kia 2 vạn phủ binh, 6 vạn hương dũng bây giờ huấn luyện thuần thục hơn, trang bị cũng càng tinh lương, mặt khác lại phải Tân La 4 vạn nhân mã hiệp trợ, lại thêm bây giờ phủ khố sung túc, lương thảo đủ chuẩn bị. Mục đích chính là ngày mùa thu hoạch qua đi, thời tiết mát mẻ, lại thêm phủ binh cùng hương dũng nhóm cũng đội vàng xong trong ruộng sự tình, vừa vặn có nhàn rỗi. Không qua lại cái nào đánh vẫn là cái vấn đề. Lý Tiêu vẫn là muốn trước Tân La lại Cao Câu Ly, nhưng triều đình ý tứ thì rất rõ ràng, tạm thời vẫn là không dùng lại Tân La dụ binh, dù sao triều đình đã chính thức hứa hẹn Kim Pháp Mẫn, lúc này cũng không tốt lật lọng. Muốn ta nói à, vẫn là nên đánh trước Tân La, Cao Câu Ly là bên ngoài địch, có thể cái này Tân La người lại là ngầm địch nhân, ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ chọc đao, nhưng sớm muộn khẳng định lại chọc, lại nhất định sẽ là tại chúng ta nguy cấp nhất thời điểm. Triệu Chí Mãn biểu đạt thái độ của mình, hắn từ trước đến nay theo Lý Tiêu thái độ đồng dạng, không tin Tân La người. Trước Tân La người bị đại đường cường ngạnh tư thái giật nảy mình, thêm vừa dùng cung biến thủ đoạn chiếm vương vị, nội bộ cũng còn không có an ổn, cần phải hướng đại đường chịu thua. Nhưng bây giờ đoán chừng hắn đã nắm giữ Tân La triều đình đại quyền, chỉ sợ những này người sớm muộn vẫn là không an phận. Gần nhất oa nhân có gì động thái? Lý Tiêu đột nhiên hỏi. Vẫn là như thế, tại đầu năm oa quân vượt biển đánh vào Tân La về sau, liên phá hơn 20 thành, về sau Tân La người điều binh đánh trả, đánh tới đánh lui, cũng liền lâm vào trạng thái giằng co. Tân La người không thể đem oa nhân đuổi xuống biển cả, oa nhân cũng không thể lại tiến thêm một bước. Oa quân nửa năm qua này không đoạn vận binh bắc thượng, ra cô chiếm lĩnh duyên hải chư thành, thậm chí còn rời không ít oa dân tới phân ruộng thụ đi, một bộ tới liền không chịu đi bộ dáng. Tân La người đoạn thời gian trước nội loạn, cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, mấy tháng qua ngược lại là khó được một mảnh nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ. Triệu Chí Mãn cười nhạo nói, Tân La người trong mắt hắn quá vô dụng, sửng sốt nhường mấy vạn oa quân đánh vào tới về sau, tiểu bám dễ sinh trồi. Tân La là ta đại đường phiên thuộc quốc, ta đại đường há có thể dung nhẫn oa nhân xâm lấn ta đại đường phiên thuộc. Bản soái coi là, ta An Đông Đạo làm phát binh xua đuổi giặc qua. Lưu Nhân Quý một thời nghe không hiểu, đại soái, chúng ta theo cái này Tân La cũng là mặt cùng lòng bất hòa, lúc này còn ngược lại muốn đi giúp hắn. Vương Phương Dực cười ha ha vài tiếng, Lưu trưởng sử sai hiểu ý, đại soái ý tứ cũng không phải giúp Tân La người, chúng ta đây là đánh lấy giúp Tân La người cơ hiệu, quang minh chính đại xuất binh Tân La a. A. Vẫn không rõ. Chúng ta mượn lý do này xuất binh Tân La, đến lúc đó diệt oa tặc, thuận thế liền có thể cũng tới cái chiếm diện tích không đi, cái này chẳng phải cũng là dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng có thể đáp trả chúng ta muốn hiệu quả. Lần này Lưu Nhân Quý minh bạch, đúng à, đem oa nhân diệt, đem bọn hắn chiếm cứ Tân La người địa bàn đoạt lại, đến lúc đó từ đường quân chiếm, đây chính là tương đương với một cái chọc vào Tân La người mông mắt đao nhọn, bọn hắn sau này còn dám không thành thật. Chỉ cần có nửa điểm dị động, đến lúc đó cái này đao nhọn liền có thể một đao đâm đi vào, nhường Tân La người muốn chết muốn sống. Coi như hiện tại cố kỵ mặt mũi, tạm thời không công khai theo Tân La người trở mặt, nhưng có nhánh binh mã này tại, như vậy An Đông Đạo về sau cũng có thể yên tâm xuất binh bắc thượng tiến đánh người Cao Ly. Đại soái diệu kế. Cao. Ha ha ha. Chư tướng một trận cười to. Quy 1 chương 409, lâu thuyền đại chiến thuyền. Chương 409, lâu thuyền đại chiến thuyền. Hiển Khánh Nguyên Nhiên, thu. Đại đường tại Tân La chi địa thiết lập Kê Lâm Châu đại đô đốc phủ, lấy Tân La Vương Kim Pháp Mẫn làm Kê Lâm Châu đại đô đốc, thủ tả vệ đại tướng quân, chính thức đem Tân La đặt vào đại đường ràng buộc thống trị hệ thống. Mà liên tại trước đây, hoàng đế còn bổ nhiệm An Đông Đạo phó đại đô hộ, Hùng Tân Châu đô đốc Lý Tiêu làm Kê Lâm Đạo hạnh quân đại tổng quản. Mặc dù ngay lúc đó thụ đảm nhiệm bối cảnh là đường phát binh thảo phạt Tân La thời khắc, sau đó chiến tranh hóa giải, có thể triều đình trên thực tế cũng không có rút về Lý Tiêu Kê Lâm Đạo hạnh quân đại tổng quản bổ nhiệm. Cũng không biết là quên đi, vẫn là cố ý. Kê Lâm Châu, Kê Lâm Đạo, đại đô đốc, đại tổng quản, nhìn như không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế khác biệt vẫn là thiên xoa địa biệt. Kê Lâm Châu đây là khu hành chính hoạch, đại đô đốc chính là tối cao hành chính trưởng quan, mà Kê Lâm Đạo lại là thời gian chiến tranh lâm thời thiết lập chiến khu, đại tổng quản, đó chính là chiến khu tổng tư lệnh. Bởi như vậy, Tân La nguyên bản làm đại đường nước phụ thuộc, hiện tại thì thực tế thành một cái tự trị bớt, Tân La Vương cũng liền biến thành một cái tự trị quan lớn. Mà Lý Tiêu, lấy An Đông quan lớn kiêm đại quan lớn thân phận, đảm nhiệm Tân La chiến khu tổng tư lệnh. Con quấn, rất quấn. Nhưng làm tại An Đông đạo có được toàn bộ hành chính dân sự quân sự tài vụ nhân sự mấy phương diện hoàn chỉnh đại quyền tối cao trường quan, Lý Tiêu một đạo lệnh động viên hạ đạt, toàn bộ An Đông năm phủ đô đốc 16 châu 180 huyện liền toàn diện động viên. Lý Tiêu từ toàn bộ An Đông đạo 2 vạn phủ binh, 6 vạn hương dũng, 2 vạn Tân La binh bên trong điều 5000 đường quân, 1 vạn hương dũng tăng thêm 1 vạn Tân La binh, hợp thành một chi 25000 người trinh hoa quân. Tứ tỷ dưới thành bơi Bạch Giang khẩu chỗ Bạch Giang cảng, hơn 300 chiếc lớn nhỏ chiến hạm, thuyền vận tải đã lần lượt tập kết. 3000 danh thủy sư sĩ binh, kiêm 2000 tên lâm thời chiêu mộ thủy thủ Dịch Phu phụ trách lần này binh sĩ cùng lương thảo vận chuyển, trên thực tế lần này đường quân là 3 vạn tổng binh lực. Đại đường quân chế, phàm xuất chinh từ đại tướng thống binh thì một quân chí ít 2 vạn. Nếu tướng quân thì chí ít một quân 1 vạn 2000 năm. Lý Tiêu thống binh 3 vạn, có thể nói là một lần đại quy mô làm chiến. Nhưng vì để tránh cho triều đình bên kia lại xảy ra ngoài ý muốn, lần này Lý Tiêu rất lớn mật tiền trạm hậu tấu. Hắn một bên điều binh xuất động một mặt cho trên triều đình tấu, nhưng chỉ xưng chính mình điều binh 5000 lấy trợ giúp Tân La thảo phạt quân, hắn không có đem 3000 thủy sư tính tiến vào lính tác chiến, hắn có thể trở về đầu xưng những này thủy sư chỉ là vận chuyển lính. Dịch Phu đương nhiên càng sẽ không tính đi vào. Bọn hắn binh đều không phải là. Về phần 1 vạn hữu dũng, vậy cũng không tính binh à, Tân La người, cái kia đều không phải là Lý Tiêu dưới tay binh. Thế là tràn đầy 3 vạn lính, Lý Tiêu quả thực là tấu xưng chỉ điều động 5000 binh. Mà lại chỉ nói là đi cứu viện Tân La, cũng không có nói ra chính mình chân chính kế hoạch. Từ các châu thành vệ bảo điều tới binh sĩ, liên tục không ngừng tụ đến. Bạch Giang cảng bên trong càng là cũng sớm đã chờ đầy chiến tranh cần thiết lương thảo khí giới. Thời gian hơn 1 năm, bây giờ An Đông đạo binh mã đúng là binh tinh lương đủ, khí giới tinh lương. Chú An Đông 2 vạn phụ quân, hiện tại trang bị theo Trung Nguyên phủ binh giống nhau như lúc, cung nỏ trang bị đạt đến 120%, hoành đao trang bị đạt đến 100%, trường mâu trang bị cũng đạt tới 80%. Mặt khác kỵ binh số lượng cũng đạt tới 4 thành, la ngựa số lượng cũng rất kinh người, mỗi nhóm 10 cái phủ binh, có được 6 thất la ngựa hoặc con lừa, không ít điều kiện không tệ phủ binh thậm chí có chính mình thay đi bộ ngựa. Những này con la cũng còn chỉ là thuộc về chuyển vận, không tính tại chiến mã bên trong. Đó là lý do mà đội cấp trở lên sĩ quan càng là người người trang bị tọa kỵ. An Đông Đường quân phủ binh đã trở thành một chi có được cường đại lực cơ động lượng tinh nhuệ, càng đừng đề cập có rất nhiều như treo cổ sàng nỏ, máy tiện nỏ, xe bắn đá loại hình vũ khí hạng nặng, thủy sư cũng có được đặc vậy, sàng nỏ mấy người trọng khí. Tiểu ngay cả An Đông Hướng Dũng hiện tại cũng là hoành đao trang bị 50%, trường mâu trang bị 100%, cung trang bị 30%, nỏ trang bị 10%. An Đông bây giờ còn có tổng số 6000 kỵ binh, 6000 thủy sư. Muốn người có người, có tiền có tiền, có lương thảo, muốn trang bị, sĩ khí cũng tốt, thời tiết cũng tốt, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, tốt như vậy thời cơ, Lý Tiêu ha có không xuất binh đạo lý. Chẳng những binh tinh lương đủ, lần này Lý Tiêu còn cố ý điều tập mấy viên manh tướng. Hắn làm chủ soái, Lý Cẩn Hành làm phó, Lưu Nhân Quý làm trưởng sử, Vương Vương Dực làm tư mã, Triệu Trí Mãn làm trước nha môn, lại có Tiết Sở Ngọc, Trình Bá Hiến, Tần Hùng, Lưu Tuấn các thống chung quanh một bên. Ngày mùa thu hoạch qua đi, phủ binh Hương Dũng nhóm thời gian dư dả, hưởng ứng chiêu mộ rất tích cực. Húng chi Lý Tiêu sớm ban xuống rất mê người mức thưởng, mỗi chém giết một tên hoa quân, tiểu thưởng ruộng 10 mẫu. Đây chính là đơn giản nhất thô bạo nhất mức thưởng, một cái thủ cấp 10 mẫu ruộng, đây đối với An Đông phủ binh tới nói cũng rất có dụ hoặc, chớ nói chi là đối những cái kia Hương Dũng nhóm tới nói. Lần trước Bách Tể phục quốc phản loạn lúc, Đường quân ban xuống qua dạng này mức thưởng, về sau Lý Tiêu cũng là hoàn toàn thực hiện. Có trước đây lệ tại, các binh sĩ cũng sẽ không hoài nghi. Mặt khác đánh trận còn sẽ có các loại quân công, tỉ như tập thể công, nhảy đẳng công, tiên phong công vân vân, một trận đại chiến xuống tới, chỉ cần đánh thắng, lại không chết tàn, vậy ai đều có thể mò được không ít chỗ tốt. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lập công thụ huấn thụ quân đây. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, 3 vạn nhân mã liền đã toàn bộ hội tụ hoàn tất, Lý Tiêu điểm tướng duyệt binh, sau đó khao thưởng tăng quân, mổ heo làm thịt dê khao thưởng các tướng sĩ một chầu về sau, toàn quân xuất phát. 3 vạn tướng sĩ ngồi hơn 300 chiếc lớn nhỏ thuyền từ Bạch Giang cảng xuất phát, duyên hải bờ xuôi nam. Đại soái, ta An Đông thủy sư hạm đội có thể uy vũ hay không? Trước nha môn đô chi binh mã sử kiêm thủy sư binh mã sử Triệu Chỉ Mãn chỉ vào chi kia thủy sư hướng Lý Tiêu tranh công. Không tệ, rất uy vũ. Chi này thủy sư lần này cơ hồ toàn bộ đến đây, ngoại trừ vận lương thuyền cùng vận binh thuyền bên ngoài, thủy sư còn có một chi thực lực cực mạnh chiến đấu hạm đội. Lấy lâu thuyền, chiến thuyền, đại chiến thuyền, thuyền nhẹ, du thuyền, hải cốt 6 loại lớn nhỏ thuyền tạo thành, cái này 6 loại chiến thuyền lớn nhỏ khác biệt, công năng cũng đều có phân thuộc. Thì như lâu thuyền, chính là như lâu đồng dạng cao lớn thuyền. Sớm tại tùy triều lúc, tự có xây to lớn lâu thuyền, thậm chí tại Hán đại thời liền đã có lâu thuyền tướng quân. Lớn lâu thuyền, trên thuyền lên lâu 5 tầng, cao hơn 100 thước, trái phải trước sau đưa 6 đập can, cũng cao 50 thước, cho chiến sĩ 800. Loại này lâu thuyền hình thể khổng lồ, tác chiến công năng cực mạnh, cùng loại với hải quân thời đại chiến hạm, có thể đối địch thuyền công kích. Triệu Chí Mãn trong hạm đội hiện tại có 4 chiếc lâu thuyền, đều xây lâu tam trọng, liệt tường chắn mái, chiến cách, cây cơ sĩ, mở nọ cửa sổ mâu lỗ, đưa ném xe lũy thạch thiết mồ hôi, dáng như tòa thành. Đây chính là trên biển chiến đấu tòa thành, có thể đánh xa cũng có thể cận chiến, nhất là trang bị lính còn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là quá mức cao lớn, sợ sóng gió. Nhưng ở gần biển làm chiến, lại là uy lực vô song. Triệu Chí Mãn 4 chiếc lâu thuyền, chính là hắn hạm đội giữ nhà pháp bảo, lần này toàn bộ mang đến. Đại chiến thuyền cùng thuyền nhẹ cũng là công kích hạm, bất quá hình thể nhỏ bé, trang bị binh sĩ cũng so với ít, nhưng lại cũng có tốc độ nhanh ưu thế. Bình thường tới nói, đại chiến thuyền là lâu thuyền tàu chiến, mà thuyền nhẹ thì là khoái công thuyền. Ngoài ra còn có du thuyền cùng hải cốt, hai loại chính là tiểu hào thuyền, du thuyền lấy tuần tra hộ vệ làm chủ, hải cốt lấy thông tin liên lạc làm chủ. Còn có một loại chiến thuyền thì lại lấy ra châu sống được thuyền che lưng, tương đương với một chiếc phòng ngự như rùa đen đồng dạng thuyền, địch không được gần, mũi tên không thể công. Loại thuyền này không lớn, nhưng hết sức nhanh chóng. Tại cái kia ra châu che kín buồng nhỏ trên tàu hai bên, mở có nọ cửa sổ mâu lỗ, có thể thừa dịp địch không kịp, cấp tốc tập kích tiếp cận, còn có thể dùng cho trinh sát địch tình. Có được một chi hạm đội như vậy, Triệu Chí Mãn cảm thấy kỳ thật có hắn mang theo thủy sư đi qua liền có thể giết oa nhân một cái hoa rơi nước chảy. Mục tiêu của chúng ta là Kim Thành, cũng không chỉ là hoa nhân. Lý Tiêu cười đối với hắn nói, Kim Thành, Tân La Vương quốc đô thành, bây giờ là Đại Đường Kê Lâm Châu phủ đô đốc thủ phủ trụ sở. Lý Tiêu định đem hắn Kê Lâm đạo hạnh quân đại tổng quản phủ cũng thiết đến vậy đi. Q Quy 1 chương 410, vừa thành. Chương 410, vừa thành. Hạm đội đi thuyền trên biển. Trấn Hải Hào là thủy sư một cái lớn nhất lâu thuyền, có được 5 tầng lầu, đứng tại tầng cao nhất bong tàu bên trên, có thể hưởng thụ được cực tốt tầm mắt. Ngươi biết triều đình vì sao đem Tân La làm thành Kê Lâm Châu sao? Không rõ ràng. Triệu Chí Mãn lắc đầu, lẽ nào ngươi biết? Đương nhiên. Lý Tiêu cười nói, Kê Lâm nhưng thật ra là Tân La từng dùng qua quốc danh, Tân La trước kia còn cần từng Tư La vì nước tên. Muốn nói lên Tân La tồn tại lịch sử, cũng là rất thú vị. Nghe nói Tân La ban sơ chỉ là thần hàn 12 cái bộ lạc một, tổng cộng có 6 cái thôn trang cùng 6 cái gia tộc. Mà truyền thuyết có cái gọi Phát Hách Thế Cư Tây Cán nam tử, là từ trên trời bay tới Bạch Mã sinh hạ trứng bên trong ra đời. Cái này Hách Cư Thế Cư Tây Cán lúc 13 tuổi, cái này 6 cái gia tộc tất cả đều đề cử hắn là quốc vương, về sau cũng gọi hắn là Tân La Phát họ tổ tiên. 6 cái thôn trang 6 cái gia tộc, đề cử hắn liền thành quốc vương. Tiểu có Tân La quốc. Triệu Chí Mãn một mặt ngộp bức, đây là cái gì quốc a, đây cũng quá hơi bị lớn a, 6 cái thôn trang quốc. 6 cái gia tộc đề cử, cái này đề cử chính là thôn trưởng a. Không, công chính điểm nói có thể là cái lý trưởng. Dù sao đại đường một cái lý trưởng khẳng định không chỉ quản 6 cái thôn. Đương nhiên, cái kia kỳ thật chỉ là truyền thuyết, vào lúc đó khẳng định không thể xem như chân chính Tân La quốc. Trên thực tế, thẳng đến ta Trung Nguyên Bắc Ngụy thời kỳ, bọn hắn mới bắt đầu định quốc xưng là Tân La, trước từng dùng qua Kê Lâm, Tư La mấy người quốc hiệu, càng đã sớm hơn tương đương với liên minh bộ lạc. Chân chính Tân La quốc lịch sử cũng mới như vậy hơn 100 năm mà thôi, nhưng Tân La người lại nhất định phải đem chính mình lịch sử từ thôn trưởng thời đại tính lên, tính toán cái chừng 700 năm lịch sử, mục đích đúng là muốn lộ ra so Cao Câu Ly cùng Bách Tể quốc lịch sử đều dài. Bởi vậy đến đương nhiệm quốc vương Kim Pháp Mẫn lúc, đã coi như là đời 30 quốc vương. Cái này Tân La người rất thú vị, lại còn nói chính mình thủy tổ là thiên mã dưới trứng sở sinh. Mẹ nó, ngựa sẽ còn đẻ trứng. Lẽ nào cũng bởi vì cái này mã hội bay, đó là lý do mà cũng liền theo chim đồng dạng đổi thành đẻ trứng. Triệu Chí Mãn chửi bậy nói. Ha ha ha, nào chỉ là ngựa trứng sinh, còn có cái kim trong hộp ra đây này. Nghe nói tại vị kia ngựa trứng ra đời nhân vật về sau không có nhiều tuổi, Tân La quốc đời thứ tư quân chủ, lại hoặc là xưng là từ La Phạt quân chủ thoát giải nghi sư hiện có thiên tính đến có gà trống kêu to từ hoàng cung tây bộ trong rừng cây truyền ra, thế là phái thần tử tiến đến xem rõ ngọn ngành. Thần tử ở trong rừng phát hiện một cái treo ở trên cây kim hộp, còn có một cái gà trống tại kim hộp hạ không ngừng kêu to. Quân chủ làm cho người đem kim hộp gỡ xuống, mở hộp ra về sau, vậy mà phát hiện trong hộp có một cái bé trai. Thế là hắn đem cái này Nam Hải thu dưỡng, bởi vì Nam Hải đến từ kim hộp, thế là bị định vì họ Kim. Về sau Nam Hải này liền thành Tân La họ Kim thủy tổ. Cái kia phát hiện cái hộp này rừng cây cũng liền được xưng là cây lâm. Về sau có đoạn thời gian, cây lâm cũng trở thành Tân La biệt xưng. Sau khi cười xong, Triệu Chí Mãn lần nữa hỏi Lý Tiêu kế hoạch tác chiến. Ta còn là đề nghị một đường đánh tới, hoa nhân hiện tại đã xâm nhập nội địa, một đường công hướng Tân La đô thành Kim Thành, chúng ta vừa vặn có thể triển khai chiến thuật, từ phía sau lưng giết bọn hắn trở tay không kịp. Hắn nói, không, nếu như từng bước một đánh tới, vậy quá chậm, mà lại cũng khó có thể đạt tới chúng ta mục tiêu chân chính. Thật dạng này đánh, vậy liền khả năng lâm vào trận này vũng bùn bên trong, thay Tân La người làm áo cưới. Lý Tiêu lắc đầu nói, theo trước mắt tình báo đến xem, hoa nhân bây giờ là quy mô xâm lấn Tân La, trước sau đã phân 4 tốp lần xâm lấn Tân La, tổng số đạt tới 10 vạn chúng. Nhóm đầu tiên là từ Pháp Thị Điền tới Tân Sở xuất lĩnh 5 ngàn chúng, người này là nước Nhật Thánh Đức Thái tử thời kỳ trọng thần Tần Sông Thắng Chi tử, trong nước cũng là có chút danh tiếng. Nhóm thứ 2 từ A Đàm Bị La Phu xuất lĩnh, kế thuyền 370 chiếc, binh lực hơn 37.000 người. Nhóm thứ 3 hoa quân quy mô lớn nhất, từ Thượng Mao Giã Quân Chi tử. A Lần So La Phu xuất lĩnh 47.000 người, nhất là cái này A Lần So La Phu xuất từ danh môn A Bội Thị, xuất binh trước một mực trải qua chinh chiến sinh hoạt, chinh phạt Hà Di dài đến mấy năm, kinh nghiệm chiến tranh phong phú. Nhóm thứ tư Hoa Quân là do Lương Nguyên Quân Thần xuất lĩnh 1 vạn người. Cái này còn không có xem như trước hộ tống Bách Tể Vương Tử đi Bách Tể hiệp tỉnh Tân Lang 5.000 vạn quân. Lúc này chỉ riêng tại Tân La Hoa Quân tiểu nhiều đến 10 vạn lớn. Những này Hoa Quân tướng lĩnh phần lớn xuất thân từ Đại Hòa triều đình quý tộc, binh sĩ khởi nguồn càng là khắp quần đảo các nơi, đối Hoa Nhân tới nói, đây chính là một trận cả nước tổng động viên xâm lấn chiến. Dù là trước Hoa Vương thân chinh nửa trước đường chết rồi, tân nhiệm Hoa Vương cũng không có sửa đổi qua kế hoạch. Nếu như Lý Tiêu một đường đánh tới, vậy liền sẽ trở thành một trận chính diện ngạch chiến, thậm chí đánh thành rằng có chiến. Đến lúc đó phản có thể trở thành cùng Hoa tác chiến chủ lực, nhường Tân La người ở một bên tọa sơn quan hồ đấu. Nhìn xem biển rộng mênh mông, Lý Tiêu nói, bây giờ Tân La Nam Bộ duyên hải chư thành, cơ hồ rơi hết nhập nước Nhật chi thủ, Hoa Nhân đã chiếm cứ Tân La lớn nhỏ hơn 30 thành, trực tiếp tiến sát Khánh Châu đô thành Kim Thành. Kế hoạch của ta là chúng ta vượt thành mà qua, trải qua Nam Bộ ven bờ thời điểm cũng không lên bờ tác chiến. Chỉ để lại theo quân tới 1 vạn Tân La quân, để bọn hắn kiềm chế Hạ Hoa quân. Sau đó chính chúng ta 2 vạn người vượt qua Nam Bộ ven bờ, trực tiếp quấn bờ biển đi thuyền, sau cùng đến Khánh Châu Kim Thành phía đông ra nói khoác nên ngày vịnh cảng, ở nơi đó lái vào hình núi sông, ngược sông mà lên, thẳng đến Kim Thành dưới thành. Chúng ta nhất định phải đoạt tại Hoa Nhân tiến lên nhập Kim Thành. Triệu Chí Mãn hỏi, cái kia 1 vạn Tân La người đặt ở đây. Chúng ta đến lúc đó ngay tại bờ sạn cảng tạm dừng, đem cái này 1 vạn người buông xuống đi, để bọn hắn đi vi Kim Hải Thành. Kim Hải Thành là Hoa quân một cái trọng yếu cứ điểm, nhưng bởi vì lân cận eo biển, lúc này đóng quân Hoa quân không nhiều, cũng liền không đến 5.000 hỏa quân. Lấy 1 vạn Tân La người vây công 5.000 hỏa quân, mặc dù số lượng là ưu thế, nhưng xung quanh đều là hỏa quân, Tân La người khẳng định chiếm không được tiện nghi, có thể Lý Tiêu cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể đánh bại Hoa Nhân, có thể tạo được kiểm chế dưới tác dụng là được rồi. Cái này 1 vạn Tân La quân đoán chừng là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Dù sao cũng phải có người hy sinh. Lý Tiêu mặt không chút thay đổi nói. Triệu Chí Mạn thế là không nói gì nữa, chiến tranh đều phải chết người. Đây là trận tại Tân La đánh chiến tranh, như vậy chết Tân La người dù sao cũng hơn chết Đại Đường người càng tốt hơn. Còn có một vấn đề, nếu như những này Tân La người rất nhanh bị Hoa quân tiêu diệt, lại hoặc là chúng ta cũng không thể thuận lợi tiến vào kinh thành, thì chúng ta đem đứng trước một cái phiền toái rất lớn, đến lúc đó chúng ta cái này 2 vạn nhân mã kế tục lương thảo làm sao bây giờ? Chúng ta theo quân mang theo lương thảo cũng không tính nhiều. Hành quân Tư Mã Vương Phương Cánh đi qua tới nói, trước mắt Tân La Đông Hải bờ địa khu vẫn là tại kiên thủ, Hoa nhân bị ngăn ở Khánh Châu mặt phía nam, càng không cách nào tại Đông Hải bờ đổ bộ. Mà chúng ta bây giờ nhắc tới cũng là Tân La người Việt quân, bọn hắn không có lý do ngăn đón chúng ta đi kinh thành, càng không lý do không cho chúng ta tiếp tế lương thảo, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Đạo nói ra sớm suy nghĩ qua đáp án. Quy 1 chương 411, đại quyết chiến. Chương 411, đại quyết chiến. 19 tháng 12. Nên ngày vịnh một bên, người nhà đường cảng. Lý Tiêu tại lượn lờ trong sương khói trầm tư. Tiếng đập cửa truyền đến, Trương Thông ở ngoài cửa thấp giọng bẩm báo, "Đại soái, Triệu Nha tiền phái người chuyển về tin tức, Hoa nhân nhóm thứ tư hạm đội cũng đem đến." "Đã đến sao? Xem ra quyết chiến liền muốn bắt đầu." Lúc này đã là tháng chạp trời đông giá rét, bán đảo thế cục lần nữa phát sinh biến hóa rất lớn. Lý Tiêu tại thu được về đánh lấy phạt toa viện binh Tân La cờ hiệu, tiền trạm hậu tấu, trực tiếp dẫn binh 3 vạn ra Bạch Giang cảng. Tại Tân La Nam bờ sản buông xuống 1 vạn Tân La binh, tập kích Hoa nhân khống chế Kim Hải thành, hấp dẫn không ít Hoa nhân lực chú ý, sau đó Lý Tiêu xuất 2 vạn binh vượt qua Nam bộ ven bờ, trực tiếp vây quanh Tân La Đông Hải bờ, tại Vương Đô Kim thành phía đông bến cảng lái vào Hình núi sông. Tân La người đánh nhau trước cứu viện Tân La cờ hiệu đến đây đường quân 10 phần hoan nên, Lý Tiêu không có gặp được nửa điểm chống cự, tiểu dọc theo Hình núi sông một đường đi ngược dòng nước, trực tiếp đã tới Vương Đô Kim thành phía dưới. Kim Pháp Mẫn một mặt phái người khao thưởng đường quân, một mặt yêu cầu đường quân ở ngoài thành bờ sông đóng quân. Sau đó ngay tại vào lúc ban đêm, Kim thành lại có thân đường các quan viên quý tộc mở ra Vương Đô cửa thành, nên đón cũng sớm đã âm thầm lén tới dưới thành đường quân vào thành. Một đêm qua đi, đường quân khống chế được Tân La thành. Lý Tiêu hùng dựng lên Kim Nhân vấn chi tử Kim Chính Văn làm mới Kê Lâm đạo đại đô đốc, nhiếp Tân La vương vị, Kim thành hỗn loạn lắng lại. Có Lý Tiêu 2 vạn đường quân phía sau ủng hộ, Kim Chính Văn khôi lỗi triều đình ngược lại là nhanh chóng khống chế triều đình. Sau đó, Lý Tiêu liền bắt đầu tại Kim thành phía đông vài trăm dặm Nhi Huynh Giang khẩu nên ngày vịnh toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên đón Hoa quân xâm phạm. Chỉ có đánh bại Hoa quân, đường quân mới xem như chân chính đem Tân La khống chế được, nếu không liền có khả năng là vì Hoa nhân làm quần áo cưới. Bây giờ, tới gần cửa ải cuối năm, Lý Tiêu chia binh 2 đường, 5000 đường quân thêm 5000 hương dũng đóng tại Kim thành. Mặt khác 1 vạn người thì đóng tại nên ngày vịnh, còn có 1 vạn Tân La quân hiệp phòng. Triệu Chí Mãn thủy sư tổng cộng hơn 300 con thuyền, nhưng còn có hơn 100 chiếc lưu tại Kim thành, tại nên ngày vịnh chỉ có hơn 180 chiếc, thủy lục quân lực 2 vạn. Mà Hoa quân tại trên lục địa đánh không thông công hướng Kim thành thông đạo về sau, cũng thuận Lý Tiêu trên biển lộ tuyến mà đến, bọn hắn liên tục 4 tốt binh mã sau đó về sau, đã có tổng cộng hơn 1000 con thuyền, quân lực 5 vạn người. So sánh với Lý Tiêu thủy sư lâu thuyền, đại chiến thuyền mấy người không ít đại chiến thuyền, Hoa nhân chiến thuyền cực kỳ nhỏ, bình thường đều chỉ có chiến thuyền cùng du thuyền lớn nhỏ, thậm chí có không ít là hải cốt thuyền kia lớn thuyền nhỏ chỉ. Vì trận chiến tranh này, Lý Tiêu đã đợi chờ đợi hồi lâu, cũng lưu đồ hồi lâu. Nên ngày vịnh, huynh núi Giang Khẩu, đây là Lý Tiêu cố ý chọn lựa tốt chiến trường. Lương dựa Kim Thành, theo sông bằng hải, có thể công có thể thủ. Đặc biệt là tại vịnh biển làm chiến, sóng gió nhỏ, mặt nước rộng, thích hợp đường quân đại chiến thuyền hạm đội, so với tại chật hẹp nội hà bên trong làm chiến, có thể hữu hiệu tránh cho bị Hoa quân thuyền nhỏ tập kích bất lợi tránh né cục diện. Triệu tập chư tướng, chuẩn bị nghị sự. Lý Tiêu đứng dậy. Trương Thông lĩnh mệnh đi. Sau một lát, chư tướng cựu đều đã đuổi tới Lý Tiêu trong sảnh. Tòa thành quân nghị trong sảnh, Lý Tiêu nhìn chăm chú trước mặt cổ phát hoàng đế ngự tứ hoành đao, chư vị, quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu, Hoa nhân 4 tốp hạm đội đều đã đến đông đủ, bây giờ tại chúng ta không xa bờ biển tập kết lớn nhỏ chiến thuyền hơn ngàn chiếc, binh mã hơn 5 vạn, số lượng là gấp đôi của chúng ta có thừa. Nhưng là, chúng ta có ra hải nhập sông ưu thế, chúng ta chiến thuyền tân tiến hơn, chúng ta trang bị cũng càng tinh lương, đại đường phủ binh tướng sĩ nhóm phối hợp tác chiến lại càng ăn ý, Hoa nhân tuy nhiều, không sai là 4 chi binh mã tạo thành, trên sự chỉ huy khẳng định sẽ có vấn đề, mặt khác lính của bọn hắn là nước Nhật các đảo triệu tập mà đến, bất luận là trang bị vẫn là huấn luyện, đều là xa không đủ chúng ta. Đó là lý do mà ta có lý do tin tưởng, một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Chiến trường là Lý Tiêu cố ý chọn tốt, mà lại đường quân vì một trận chiến này đã đợi 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian, đường quân tại Kim thành khôi lỗi triều đỉnh toàn lực hiệp trợ dưới, đã tại nên ngày vịnh xây dựng 3 tòa bảo thành, 2 tòa thủy trại. Lương thảo, quân giới chữ hàng sung túc, binh sĩ tính dưỡng sung túc. Đại soái, Hoa đem bên trong A bội bị La Phu nghe nói tại nước Nhật bên trong riêng có trên nước tiện chiến chi danh. Vương Phương Dực nhắc nhở. Đại soái, Hoa nhân bên trong cũng không hoàn toàn là thuyền nhỏ, cũng có chút thuyền lớn, bọn hắn lớn nhỏ thuyền gồm nhiều mặt, thuyền nhỏ hành động nhanh gọn, nếu như bọn hắn bằng vào số lượng ưu thế, chủ động đem chúng ta ngăn ở giang khẩu tác chiến, chỉ sợ chúng ta cũng không có nhiều ưu thế. Lưu Nhân Quý cũng nói. Lý Tiêu đem trước mặt kiếm gỡ xuống, rút ra, cầm khối da hiệu nhẹ nhàng lau hành đao lưới đao. Đây là đem cực sắc bén đao, đại đường hành đao đại biểu cho thời đại này tân tiến nhất đúc đao công nghệ một. Tốt nhất hành đao, có thể một đao chặt đứt 7 tầng da trâu, một cái lồng trước giáp da binh sĩ bị chặn ngang chặt lên một đao, đều biết trực tiếp chặn ngang mà đứt. Mà lại hành đao còn có một cái gai ưu thế, đao sắc bén nhọn có cực mạnh phá giáp tính năng. Mà theo Lý Tiêu hiểu biết, Hoa quân giáp rất ít, đao của bọn hắn cũng kém xa đường sắc bén cùng kiên cố. Mà thủy sư tác chiến, kỳ thật chính là cận thân vật lộn, có được sắc bén hơn hành đao cùng kiên cố áo giáp, liền có thể chiếm cứ càng lớn có lợi điều kiện, huống chi đường quân chiến thuyền còn càng lớn tân tiến hơn. Vương Tư Mã cùng Lưu trưởng sử nói tới cố nhiên có lý, nhưng những này kỳ thật cũng đã sớm tại chúng ta thôi diễn bên trong, cho nên chúng ta căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, chúng ta tuyệt không có khả năng để bọn hắn đem chúng ta ngăn ở trong nước. Nhìn thấy cái này duyên hải vịnh giang khẩu 3 tòa thành 2 tòa thủy trại nhóm, đánh nhau chúng ta có thể theo thành bảng trại tác chiến, trên thành cung nỏ, xe bắn đá mấy người cũng có thể trợ trận, bởi vậy Hoa quân tuy là hai chúng ta lần có thừa, có thể trận chiến này còn không có đánh ta liền biết chúng ta thắng, 3 tháng qua, ta một mực đang chờ ngày này, chờ trước một cái nhất cử tiêu diệt Hoa quân chủ lực cơ hội, mà bây giờ cơ hội này đã đến gần. Tinh nhuệ đại đường An Đông phủ binh nhóm đã sớm mong mỏi Hoa quân đến, tất cả mọi người ngóng trông sớm một chút đánh xong cuộc chiến này, sau đó liền có thể hồi bẩm An Đông ăn Tết. Hiện tại chư tướng nghe ta xoáy lệnh. Mặt tướng nghe lệnh. Trong sảnh, một đám thân mang thiết giáp các tướng quân đều giành đứng dậy, trên người giáp la rầm rầm rung động. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lương Nguyên quân thần xuất lĩnh nhóm thứ tư 1 vạn binh mã đến, Hoa quân gần 6 vạn binh mã tập kết Vũ Hinh núi Giang Khẩu phụ cận. Chúng ta có hơn 1000 chiếc chiến thuyền, 6 vạn tướng sĩ, luận binh lực là người nhà Đường cùng Tân La Liên quân gấp 3, các tướng sĩ một cái công kích liền có thể bao phủ bọn hắn. Hoa quân hạm trong đội một chiếc thuyền lớn bong tàu bên trên, A Bội bị La Phu phách lối đối còn lại một đám tướng lĩnh nói: "Quá mức tự tin, nhường cái danh xưng này am hiểu thủy chiến hoa tướng, căn bản cũng không có đối chiến khu thủy vực làm bất kỳ phân tích, liền hạ đạt toàn quân tiến công mệnh lệnh." Trong lúc nhất thời, hơn 1000 chiếc lớn nhỏ thuyền đằng đằng sát khí phóng tới Giang Khẩu Đường quân thủy trại, bọn hắn ý đồ dùng một đợt tấn công mạnh đem Đường quân áp chế, đánh tan Đường quân thủy trại, khiến cho Đường quân rút lui đến Hinh núi sông chật hẹp thủy vực, tốt phát huy đầy đủ bọn hắn thuyền tiểu linh công việc lại số lượng khổng lồ ưu thế, sau cùng nhất cử đánh bại Đường quân. Xông, tiêu diệt Đường quân, giết tiến vào kim thành, tấm qua thay. Quy 1 chương 412, Định Giang Sơn. Chương 412, Định Giang Sơn. Đại soái, hoa nhân quả nhiên toàn quân đánh ra. Sớm tại trong dự liệu, Lý Tiêu không ngẩng đầu, kẹp lên trên bàn cờ một cái pháo, đột nhiên đập vào đối diện một con ngựa bên trên, bảo ngươi lòng tham, bảo ngươi liều lĩnh, lần này không đường có thể trốn a. Bàn cờ đối diện, hành quân trưởng Sử Lưu Nhân Quý nhìn chăm chú trước mặt bàn cờ, bất đắc dĩ nói, đại soái ngược lại là tốt chấn định, ta là không so được, bên này đánh cờ, vừa ý nghĩ lại toàn bộ dán tại bên kia trên chiến trường đây. Một nửa tài đánh cờ đều không phát huy ra, ngược lại để đại soái hôm nay tìm tới báo thủ cơ hội. Yên tâm đi, không có biến hóa gì, đây hết thảy đều tại chúng ta thôi diễn bên trong. Vì một ngày này, chúng ta chuẩn bị 3 tháng, chọn thời gian 3 tháng, đều đang đợi trước một ngày này. Đủ loại khả năng chúng ta đều dự đoán qua, cũng đã làm thôi diễn, còn có dự án, mặc kệ hoa nhân như thế nào biến hóa, đều chỉ sẽ ở dự liệu của chúng ta bên trong, đó là lý do mà bọn hắn chạy không khỏi lòng bàn tay của chúng ta. A Bội bị La Phu rất phách lối cuồng vọng, cho là mình chiến hạm ngàn chiếc, lính 6 vạn, liền có thể không lọt vào mắt 2 vạn đại đường Tân La Liên quân phòng ngự. Hắn cho là mình tướng sĩ chỉ cần một trận vận mạnh, liền có thể xông phá Đường quân thủy trại, đem Đường quân bức tiến Hinh núi sông chật hẹp tiểu vực bên trong đi. Thế nhưng là số lượng đông đảo Hoa quân lại tại tiến công trung lập tức bộc lộ ra tự thân thiếu hụt, từng nhóm đến đây Hoa quân đang chỉ huy bên trên khuyết thiếu trọng tâm, mặc dù A Bội bị La Phu tự nhận là am hiểu thủy chiến, có thể thượng mao dạ quân chí tử, A Đàm bị La Phu, Lương Nguyên quân thần mấy người những thống binh này đại tướng cũng không có mấy cái chân chính phục A Bội bị La Phu. Một trận chiến này kỳ thật tại trước khi chiến đấu liền đã biểu hiện ra, trước xâm lấn Tân La, chư tướng từng nhóm nhập Tân La, cũng là từng người tự chiến, căn bản không có cái thống nhất chỉ huy cân đối. Lần này liên thủ mà đến, nhưng vẫn như cũ không có chân chính chỉ huy trọng tâm. Những người này ở đây nước Nhật phần lớn là địa phương hoặc triều đình thực lực phái, hoặc là tự thành nhất thống cũ quý tộc, căn bản không thể nào làm được nghe theo những người khác chỉ huy. Mà Lương Nguyên một vạn nhân mã vừa mới đến, trước hắn tại Tân La trên chiến trường càng là cho tới bây giờ không cùng cái khác ba chi bộ đội từng có hiệp từ tác chiến bán ra, càng không có nghe qua A Bộ ra lệnh tiền lệ. Cái này dẫn đến kèn hiệu xung phong thổi, các bộ ở giữa liền khuyết thiếu hữu hiệu phối hợp, làm ra nhiều môn, trận hình hỗn loạn, thậm chí có thể nói không có chút nào trận hình. Loại tình huống này, tại thủy chiến thời điểm, liền lộ ra phá lệ nô ra. Đường quân bên này, Lý Tiêu lại là tọa trấn tại vịnh biển Giang Khẩu tòa thành bên trong, vịnh biển bên trong nước xoáy từ Triệu Chí Mãn tự mình chỉ huy, hắn chính xác cũng không quá nhẹ nhõm, chủ lực là binh lực quá ít. Tổng cộng 2 vạn binh mã, còn phải phân ra một nửa tại trên bờ thủ vệ 3 tòa thành. Còn lại 1 vạn nhân mã tại 2 cái thủy trại bên trong. Đối mặt 6 vạn hoa quân bầy heo rừng đồng dạng xung kích, áp lực vẫn là rất lớn. Triệu Chí Mãn xuất lĩnh trung ương hạm đội chủ lực hướng Giang Khẩu rút lui, lệnh 2 cánh 2 tòa thủy trại bờ phòng vũ khí hướng hoa quân phát xạ tên nỏ, ném đá, hỏa cầu, hỏa tiễn những vật này. Ngay sau đó, 2 tòa thủy trại bên trong 2 chi lưu thủ hạm đội cũng đều tiếp lệnh từ thủy trại bên trong lái ra, bọn hắn trong tùy tùng hạm đội hướng về sau co vào thời điểm, lợi dụng tương đối gần phía trước cục diện, đồng thời hướng trung ương thu nạp. Vốn là chủ động công kích hoa quân hạm đội, thời gian dần trôi qua ngược lại lâm vào đường quân nửa trong vòng vây. Nhất là lúc này, đường quân chiếm cứ là có lợi địa hình, là xuôi dòng mà đỗ, mà hoa quân lại là ngược dòng mà công, cái này lại giảm bớt đường quân không ít áp lực. Nha tiền, hoa nhân cái này công kích cũng quá tùy ý một chút, mẹ nó cũng không thấy hai chúng ta cánh đã bao bọc đã tới sao? Trung ương hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, một tên giáo úy nhìn thấy những cái kia điên cuồng hoa quân thuyền, nhịn không được chửi mẹ nói. Triệu Chí Mãn như tùng cây đồng dạng đứng ở đó, ánh mắt nhanh chằm chằm toàn cục. Dạng này không tốt sao? Những này cũng đã sớm tại đại soái trong dự liệu, hắn đã sớm nói hoa nhân khó có thống nhất chỉ huy trọng tâm, đánh nhau lại càng không có cái gì ăn ý phối hợp, những này người đánh trận liền dựa vào một cỗ chơi liều hung kình, sau đó so nhiều người, liều hung ác, dù sao nước Nhật ở chết một góc, đều là quần đảo, bình thường đánh trận cũng chính là nông thôn đầu đã cấp bậc, nào hiểu cái gì chiến tranh chân chính chi pháp. Hoa nhân thật đúng là ngu. Giáo úy nhịn không được lại mắng, chuẩn bị lâu như vậy, còn tưởng rằng lại là một trận trận đánh ác liệt đây, kết quả hoa nhân dạng này đấu pháp, thật đúng là để cho người ta không đành lòng thất vọng. Chiến tranh chỉ nói kết quả không nói quá trình, càng không thể khinh địch chủ quan. Triệu Chí Mãn quay người truyền lệnh, thừa dịp hoa nhân hiện tại cỗ này hỗn loạn kình, nhường hai cánh thuyền đồng thời giáp công hoa quân, tiễn nỏ tề công, đồng thời áp dụng hỏa công. Bởi vì hoa nhân xông quá nhanh, cũng thiếu khuyết chỉ huy, dẫn đến hoa thuyền tuy nhiều, lại phần lớn chen rất dày đặc. Hai cánh đường quân trên thuyền hỏa tiễn vừa ra, số lượng đông đảo hoa quân thuyền nhỏ cấp tốc lâm vào một cái biển lửa, hoàn thành một đoàn, trốn bán sống bán chết hỏa thuyền lại dẫn đốt đằng sau càng nhiều thuyền lớn. Hoa quân vốn là bố cục hỗn loạn, chỉ huy vô tự, lúc này tức thì bị động, chật hẹp giang khẩu phụ cận, trong nháy mắt thành hạ sủi cảo nồi lớn, hoa quân nhao nhao nhảy cầu đảm bệnh. Đốt tốt. Triệu Chí Mãn huy quyền đối không một kích, thừa cơ phản kích. Trung ương hạm đội lúc này rốt cục không còn rút lui, mà là chỉnh tề xuôi dòng mà xuống, hướng về hoa quân thuyền thúc đẩy, lợi dụng phân phối súng đạn, tăng thêm trên thuyền trọng nọ các loại tầm bắn ưu thế, xa xa càn quét thanh trừ hỏa thuyền. Đến giữa trưa, hoa quân tiến công đã trở thành bại trốn. Một trận chiến tiêu hủy hoa thuyền hơn 200 chiếc. Tin tức truyền đến tòa thành, Lý Tiêu lại hoàn thành một lần đối lưu nhân quỹ ngược sát. Nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương, truyền lệnh Triệu Chí Mãn, nhường hắn xuất hạm đội truy sát. Không thể để cho hoa nhân một lần nữa tập kết, được giết bọn hắn quân lính tan rã, lại không cách nào tập hợp lại. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Lưu Nhân Quý một mặt bày quân cờ, một mặt sợ hai than nói, vừa rồi đại soái hai câu này thơ thật sự là tràn ngập ba khi a, nhưng có toàn bộ quyển sách, tạm thời còn chưa có, thuận miệng mà ra mà thôi. Triệu Chí Mãn được quân lệnh, tự nhiên là càng không lo lắng, xuất lĩnh hơn 100 mảnh chiến thuyền, một đường truy kích. Trong vòng 2 ngày, hắn ép hoa quân 4 vòng vội vàng ứng chiến, mỗi lần đều đem vội vàng tụ hợp lại hoa quân lại giết quân lính tan rã. Báo, bẩm báo đại soái, Triệu Nha nội hai thiên này, 4 trận chiến hoa quân, 4 trận chiến đều nhanh. Thiêu hủy hoa thuyền hơn 600 chỉ, khói viêm đốt tiên, nước biển đều đỏ, đánh giết hoa tặc vô số, tù binh nên có hơn vạn. Lý Tiêu ngẩng đầu đối Lưu Nhân Quý cười ha ha. Chúc mừng đại soái, cuối cùng được đại thắng. Hai người tương đối, đều là cười ha ha. Thật lâu, Lý Tiêu bỏ xuống con cờ trong tay, không được, hai ngày này xuống án. Lưu Nhân Quý trầm thấp cười vài tiếng, con cờ từng mai chứa vào trong hộp. Hắn cất kỹ quân cờ, ngẩng đầu đi xem Lý Tiêu, vị này tuổi trẻ tiết soái, năm nay mới bất quá 20 mấy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một người trẻ tuổi, lại có thể tại triều đình chủ lực điều đến Tây vực về sau, tự lấy 3000 già yếu liền có thể trấn phủ ở Bách Tể Cựu Địa đây, lôi đình bình định Bách Tể phục quốc phản loạn. Cấp tốc khôi phục trật tự, khôi phục sản xuất, nhường An Đông đạo tự cấp tự túc còn có thể hướng trên triều đình giao nộp mấy trăm vạn sâu thu thuế. Chớ nói chi là, bây giờ lại tiền trạm hậu tấu, mang theo 2 vạn người giết vào cây lâm, trước đoạt Tân La Vương đô cầm Tân La Vương, lập Tân La Khôi lỗi triều đình, lại tại cái này giang khẩu đại bại hoa quân 6 vạn người hạm đội. Trận chiến này về sau, Lý Tiêu chi danh là triệt để uy chấn Hải Đông. Tin tưởng triều đình không lâu sau đó liền sẽ có ý chỉ xuống tới, muốn triệu đại soái về Trường An. Lưu Nhân Quý than tiếng nói, trẻ tuổi như vậy lợi hại như thế, lại như thế gan lớn tiến thủ tiết soái. Đoán chừng Trường An Phương diện chắc chắn sẽ không yên tâm nhường hắn ở lâu Hải Đông. Kỳ thật ta ngã càng muốn lưu thêm mấy năm, không đến trước chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ nhưng lại tạm thời không muốn đi. Lý Tiêu lắc đầu cười nói, đại soái dựng lên như thế đại công, không muốn đi cũng phải đi a. Lưu Nhân Quý đạo, lập công lớn thăng thưởng là khẳng định, nhưng một phương diện khác, triều đình cũng sẽ không để dạng này người có bản lĩnh lâu tại vùng biên cương, nếu không thời gian lâu dài khả năng tiểu dễ dàng ủng binh tự trọng có lẽ có tự lập tâm. Lấy đại soái tại Hải Đông chi công, hồi triều hậu phong cái công tước đều là khẳng định. Phong công là khẳng định, về phần là huyện công vẫn là quận công tiểu không tốt lắm nói. Phong quốc công khả năng thì không quá lớn, dù sao Lý Tiêu còn trẻ như vậy đây. Một trận chiến này, nước Nhật mấy năm chuẩn bị hơn 1000 chiến thuyền cơ hồ toàn bộ hủy đi, 6 vạn hoa quân chỉ còn lại vạn thanh tàn quân trốn về Tân La Nam Bộ duyên hải, những người còn lại hoặc chết hoặc bắt được. Gặp đại thế đã mất, mấy vị hoa quân đại tướng nhao nhao điều khiển thuyền tây trốn, chỉ có A Bội bị La Phu không cam lòng thất bại, tại sau cùng còn xuất thuyền vọt mạnh đường quân chiến trận, kết quả sau cùng thuyền bị đánh chìm, ngay cả người cũng sau khi bị thương bị bắt. Từ huynh núi sông bại chạy trở về hoa quân, nhường lưu thủ hoa quân nhao nhao táng đảm. Không có chút nào đấu trí hoa quân bắt đầu chủ động tập kết, sau đó hướng nước Nhật rút lui. Triệu Chí Mãn cùng Vương Phương Dực nhị tướng, Thủy Lục đồng tiến, một đường đuổi theo hoa nhân bước chân tiến lên, nhưng đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Lý Tiêu tướng lệnh, không tiếp tục hướng hoa quân khởi xướng tiến công. Bởi vì cái gọi là chó cùng rất dậu, vô cùng hung ác, hoa nhân đã nguyện ý rút lui, Lý Tiêu cũng liền không nguyện ý lại cùng bọn hắn làm vô vị chiến đấu. Bây giờ đường quân mặc dù thắng, mà dù sao đây chỉ là An Đông một chi quân yểm trợ. Hoa quân tại huynh núi sông tổn thất gần 5 vạn người, nhưng ở Tân La Y Nguyên còn có được tổng số nhiều đến 5 vạn binh lực. Bọn hắn bất quá là bị sợ vỡ mật, nhao nhao trốn về nước Nhật. Lý Tiêu mừng rỡ không uổng phí một binh một tốt, tùy tiện từng bước một tiếp thu hoa nhân đào tàu hậu chống ra thành trì. Rất nhiều hoa nhân thậm chí trốn quá vội vàng, ngay cả bọn hắn cướp bóc mà đến rất nhiều tiền lụa lương thực mấy người cũng không kịp mang đi, rất nhiều ngay cả đốt cũng không kịp đốt, đều từng đống chữ hàng ở nơi đó, trắng bệnh trắng tiện nghi đường quân. Hiển Khánh 2 năm, Tết Nguyên Đán, Lý Tiêu tại Kim Thành vượt qua, hắn hiện tại đã chính thức đem hắn Kê Lâm đạo hạnh quân đại tổng quản phủ rời đến Kim Thành. Khôi lỗi Tân La Vương Kim Chính Văn chủ động khứ trừ Tân La Vương Vương Hảo. Chỉ lấy đại đường Kê Lâm Châu đại đô đốc phủ đại đô đốc danh nghĩa quản lý Tân La. Vương Phương Dực, Triệu Chí Mãn, Lưu Tuấn, Tiết Sở Ngọc, Trình Bá Hiến, Lưu Nhân Quý mấy người một nhóm lớn An Đông đại tướng, thì tại năm trước như gió thu quét lá vàng đồng dạng quét ngang toàn bộ Tân La, nhanh chóng tiếp quản một tòa lại một tòa thành trì. Tại tiếng chuông mừng năm mới gõ vang thời điểm, Tân La cựu địa đã triệt để trở thành đại đường cương vực một bộ phận. Quy 1 chương 413, bờ săn hội. Chương 413, bờ săn hội. Đại đường đế quốc, hiện khánh 3 năm cuối mùa hè. An Đông đạo, bờ săn cảng. Buổi chiều thời gian, ánh nắng đang liệt, đến từ trên biển thanh phong mang theo chút thanh mặn hương vị, đem phủ đô đốc bên trong hậu viện cây cối thổi sàn sạt kêu vang. Nồng đậm bóng cây che đậy trước đình viện, giống như là một đoàn lục sắc đám mây. Bờ Sản là một tòa mới phát cảng thành, tại Hiển Khánh 2 năm huynh sơn giang hải chiến về sau, đại đường một trận chiến đặt vững đối triều tiên nam bán đảo quyền không chế, hoa nhân chật vật trốn về trong đảo, Bách Tể cùng Tân La cũng đều thần phục tại đại đường thiết kỵ phía dưới. Chiến hậu, Lý Tiêu tự mình hướng Trường An thắng lợi, tự biểu chư tướng sĩ quân công chiến tích, đồng thời cũng thỉnh cầu có thể lại lưu thủ An Đông một đoạn thời gian. Hoàng đế đáp ứng Lý Tiêu thỉnh cầu, còn đáp ứng Lý Tiêu vùng mới giải phóng hoạch kế hoạch. Bách Tể cùng Tân La chi địa đều ghi chép thuộc về An Đông đạo, thống nhất biên cắt tới 7 cái châu, chia làm Hùng, Toàn, Võ, Khang, Thượng, Khánh, Lương 7 châu, mỗi châu chỉ thiết 5 huyện, kể từ đó, châu huyện rất là tinh giản. Nguyên lai Bách Tể cựu địa tiểu thiết lập 5 cái phủ đô đốc, lần này cũng xóa mất mấy cái, toàn bộ An Đông đạo chỉ còn lại 3 cái đô đốc châu, phân biệt là Gấu Châu phủ đô đốc, Lệ Gấu, Toàn Bộ, Võ 3 châu, Khánh Châu phủ đô đốc, Lệ Khang, Khánh 2 châu, còn có một cái Lương Châu phủ đô đốc, Lệ Còn, Lương 2 châu. Lý Tiêu bởi vì công thụ Phong Nhạc Lãng quận khai quốc công, ban thưởng thực cấp thật phong 800 hộ, thông trước công 1000 hộ, thêm hơn bên trên chủ quốc, thủ An Đông đạo tiết độ sứ, quan sát chuyển vận sứ, kiêm Gấu Châu đô đốc, thích sứ, thêm thái tử thiếu bảo hàm, chính tam phẩm bạc xanh quang lộc đại phu văn tán quang dài. Lý Tiêu một trận chiến được phong quận công, vẫn là thực phong thiên hộ, nhường vô số người hâm mộ sợ hãi thán phục. Mà hắn một đám thuộc hạ các tướng lĩnh, tự nhiên cũng đều luận công hành thưởng, từng cái thăng quan tân tước. Ngay cả trước bị phế làm nô lệ Triệu Chí Mãn, lần này cũng bị hoàng đế đặc biệt ban thưởng quan tước, một trận chiến phong hầu, thủ Lương Châu đô đốc. Vương Phương Dực phong hầu, thủ Khánh Châu đô đốc, Trình Bá Hiến phong hầu, thủ Võ Châu thích sứ, Tiết Sở Ngọc phong hầu, thủ toàn bộ châu thích sứ. Một trận chiến đánh ra một cái quân công, 13 cái hầu tước, bá nam mấy người tước vị hơn 30 vị. Bất sản cảng là Lương Châu phủ đô đốc trụ sở, tòa này cảng thành đã là bán đảo Nam Bộ mới phát mậu dịch càng lớn, đồng thời cũng là An Đông thủy sư chú đô quân cảng, nơi này vẫn là phòng ngự hoa tặc đại bản doanh. Một cái cá chép màu vàng từ trong ao nhảy lên thật cao, mang theo màu trắng bọt nước, kim quang lóe lên, lại bịch trở xuống trong hồ nước. Giữa lan can Lý Tiêu cầm trong tay đóa hoa sen, lại lấy xuống một mảnh cánh hoa ném vào trong nước, dẫn tới lại một con cá nhảy lên. Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, Lương Châu đô đốc Triệu Chỉ Mãn một thân áo bào tím tiến đến, đại soái còn có cái này nhàn tình nhã trí cho ăn cá chép hoa sen ăn đâu. Bất sản cảng thành đều doanh trại quân đội bên trong cá chép vàng vẫn là rất để cho người ta hoài niệm, trở về Trường An tiểu lại không có cơ hội tới đút. Đại soái thật muốn về Trường An rồi. Triệu Chỉ Mãn nhướng mày. Lý Tiêu cười cười, cái này còn có thể là giả, lúc trước Vinh Sơn giang một trận chiến hậu triều đình tiểu triệu ta trở về, ta là lại cho hoàng đế dâng tấu chương lại cho tể tướng nhóm viết thư, thật vất vả mới khiến cho bọn hắn đáp ứng ta ở chỗ này lưu thêm một năm kết thúc. Lúc đầu năm trước ta liền nên vào kinh, ta lại vẫn cứ lại nửa năm, bây giờ triều đình đã liên hạ mấy đạo chiếu lệnh xuống tới, ta không đi cũng không được, mới đại đô hộ đều đã ở trên biển, lập tức liền muốn đạp vào An Đông thổ địa, cũng không thể có hai cái chủ con a. Lúc trước Lý Tiêu cũng là lấy ra rất mắt sáng biểu hiện, mới khiến cho triều đình đồng ý hắn lưu lại, hơn nữa lúc ấy hoàng đế vì có thể để cho Lý Tiêu có thể càng buông tay đi quản tốt cái địa phương này, cố ý cho Lý Tiêu trao tặng tiết độ sứ chức vụ. Đây chính là đại đường lần thứ nhất chính thức thiết lập chức vị này, trước mặc dù trong quân thường có tiết soái danh xưng, nhưng này không phải chính thức chức quan. Mà lần này hoàng đế lại lần thứ nhất làm Lý Tiêu thiết lập chức vị này, mặc dù tiết độ sứ cũng là sử chức, mang theo lâm thời phân công tính chất, nhưng dù sao cũng là chuyên vì hắn thiết kế, không tầm thường. Huống hồ Lý Tiêu đảm nhiệm tiết độ sứ cái này quản lý binh mã chủ quản chinh chiến quân chức về sau, còn lại đảm nhiệm quan sát chuyển vận làm cho chức, đây là văn chức, vừa quản dân chính lại quản quan lại giám sát khảo sát, còn trông coi thuế ruộng chuyển vận sự vụ, có thể nói là lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân, còn kiêm quản chức nhân sự cùng túi tiền. Có những này đại quyền, Lý Tiêu mới có thể tại trong 2 năm này đem Nam bán đảo chế tạo biến chuyển từng ngày, 7 châu 35 huyện chi địa, bây giờ triệt để cải từng một lần, hơn 20 vạn bách tể cùng tân la cũ quý tộc cùng đại hào mạnh mẽ đám địa chủ đều bị Lý Tiêu thanh toán, cùng nhau đưa đi Trung Nguyên đại lục, để bọn hắn đi biên cương đồn điền khai hoang đi. Mà còn lại những cái kia tân la cùng bách tể cũ dân, cũng kinh lịch đo đạc ruộng đồng, kiểm kê hộ khẩu, đều ruộng thụ đi, điểm tuyển phủ binh mấy người một hệ liệt đại sự. Tại những động tác này phía dưới, hiện tại An Đông đạo chính thức đăng ký trong danh sách tân đại đường con dân công 120 vạn hộ, nhân khẩu 630 dư vạn. Trong đó trên cơ bản đều là nộp thuế giao nộp phú trinh khóa lương dân, chỉ là nạp khóa đinh nam tiểu nhiều đến 200 vạn nhiều. Nhóm này số lượng lúc trước tống chống đỡ Trường An thời điểm, không biết chấn kinh bao nhiêu trong triều các đại lao, ngay cả hoàng đế đều kinh hãi nhảy dựng lên. Không nói 120 vạn hộ, 630 vạn nhân khẩu kinh người, vẹn vẹn 200 vạn đinh nam cái số này, là có thể đem Trường An triều đình đều cho kinh ngốc. Nhớ ngày đó đại đường vừa bình định thiên hạ võ đức mới bắt đầu, mới 180 vạn hộ, đến Trinh Quán trung kỳ mới khôi phục đến 300 vạn hộ, đến Vĩnh Huy mới bắt đầu, lý trị kế vị thời mới 380 vạn hộ. Từ đó có thể biết con số này kinh người bao nhiêu. Lúc trước tùy cường thịnh thời điểm, nhân khẩu thế nhưng là nhiều đến hơn 900 vạn hộ, hơn 5000 vạn nhân khẩu. Mặc dù nói võ đức lúc đầu, chiến loạn vừa kết thúc, có thật nhiều trốn hộ cùng ẩn hộ không có tính ở bên trong, nhưng lúc đó nhân khẩu chính xác tổn thất rất lớn, nhất là chính thức nộp thuế khóa đinh số lượng. Những năm này, triều đình an ổn, nhân khẩu số lượng không đoạn tăng trưởng, nhất là thông qua kiểm kê nhân khẩu, điều tra trốn hộ ẩn hộ mấy người tăng lên rất nhiều người mới miệng, nhưng thực tế số lượng cũng bất quá 400 tới vạn hộ. Coi như bao quát những cái kia không trong danh sách gần hộ các loại, đoán chừng tổng số cũng liền hơn 500 vạn hộ 600 vạn hộ dáng vẻ. Hiện tại Lý Tiêu lập tức làm đại đường tân tăng 120 vạn hộ, hơn 6 triệu nhân khẩu, cái này tối thiểu là tăng lên 2 thành nhân khẩu a. Mà lúc trước, đại thần trong triều nhóm thế nhưng là cho rằng Tân La cùng Bách Tể nhân khẩu nhiều lắm là tiểu 3-400 vạn mà thôi, có thể Lý Tiêu lại ngạnh sinh sinh sử dụng thủ đoạn, đem toàn bộ Tân La cùng Bách Tể lật ra mấy lần, đem tất cả mọi người có thể nhập hộ khẩu đủ dân đăng ký tạo sách, không có ẩn hộ cùng trốn dân, thậm chí còn thông qua đều ruộng thụ đi. Đem quá đi lệ thuộc vào những cái kia vương thất quý tộc đại địa chủ hào cường nhóm nô lệ cũng cho phân ruộng thụ đi, ban cho lương dân thân phận, nhường đại đường trung nông nhất là khóa hộ số lượng tăng lên rất nhiều. Phải biết, nhân khẩu mặc dù trọng yếu, nhưng đại đường nhân khẩu bên trong có rất lớn một bộ phận là không nạp khóa, cũng có rất lớn một bộ phận không phải lương dân. Quy 1 chương 414, 6 lớn đô hộ phủ. Chương 414, 6 lớn đô hộ phủ. Nói như vậy tiện lương đều là không khóa hộ, không khóa hộ chính là không cần nạp khóa nộp thuế, dân đen nô lệ cùng quan hộ quân hộ thường thường đều là không nạp khóa, đại đường không khóa hộ số lượng khổng lồ, cái này cũng có thể triều đình hàng năm tổn thất đại lượng thuế phú. Mà Lý Tiêu tại An Đông, trực tiếp tiêu trừ sạch những cái kia cũ quý tộc địa chủ quan lại hào cường nhóm, cũng trực tiếp đem nô lệ bọn tiện dân tiêu trừ, tại An Đông hơn 6 triệu nhân khẩu, ngoại trừ cực thiểu số điểm chọn phủ binh bên ngoài, còn lại tất cả đều bị đều ruộng tụ đi, trở thành đại đường khóa hộ lương dân. Những này người có được nhất định ruộng đồng, là trung nông, hàng năm đều muốn hướng triều đình nạp thuế giao nộp khóa. Bởi vậy Lý Tiêu An Đông đạo mặc dù nói địa phương không thể so với Trung Nguyên một đạo lớn, có thể giao nạp thuế ruộng lại hết sức kinh người. Những này đều là Lý Tiêu mấy năm này tại An Đông chấu nghiêm túc làm sự tình. An Đông đạo càng ngày càng ổn định, nơi này đã thành đại đường chói mắt nhất một viên tinh. Nếu không phải hoàng đế ăn lấy, nếu không phải Lý Tích ăn lấy, sớm không biết có bao nhiêu người muốn tới nơi này hái quả đào, thậm chí những cái kia trường an quý tộc hơn thích nhà, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì tới này khối địa phương vòng đi chiếm núi đoạt tiền, là Lý Tiêu đối cứng, mới khiến cho nơi này vừa nhanh chóng lại bình ổn truyền hình. Có thể hắn vẫn là phải vào kinh, nghe nói đã có ngự sử vạch tội hắn Lý Tiêu lưu lại không trở về, có mưu đồ cắt cứ Hải Đông Tâm làm loạn, tuy nói hoàng đế tin tưởng Lý Tiêu, có thể Lý Tiêu hiện tại quyền hành chính xác không người có thể đụng, tại An Đông cái địa phương này, hắn một người lại là tiết độ sứ, lại là quan sát chuyển vận sự, binh mã dân sự nhân sự tài vụ một người định đoạt. An Đông binh mã lại nhiều, hai năm này An Đông nhiều lần xây dựng thêm quân phủ, bây giờ có được 4 vạn phủ binh, còn có 6 vạn tại Tịch Hưng Dũng, tùy thời có thể lôi ra 10 vạn binh tới. Trong thành trường ăn những cái kia thiện cận mà tham lam ra hỏa. Triệu Chí Mãn hận hận một quyền nện ở trên lan can, lại lưu 3 năm, lại lưu 3 năm, có đại soái ngươi tọa trấn An Đông, như vậy chúng ta liền có thể chỉ huy Bắc Thượng, liên hợp Liêu Đông phủ binh, Nam Bắc giáp công Cao Câu Ly. Hắn thậm chí sớm khuyên qua Lý Tiêu, căn bản không cần mấy người triều đình mệnh lệnh, cũng không cần mấy người Liêu Đông binh mã phối hợp, trực tiếp lấy bọn hắn An Đông cái này 10 vạn phủ binh cùng Hương Dũng Bắc Thượng, binh vi bình ngưỡng, liền có thể trực tiếp diệt đi Cao Câu Ly. Đáng tiếc Lý Tiêu chỉ ở lần trước lớn mật một lần, lại không có ý định tiếp tục như vậy dùng sức mạnh. Lý Tiêu cự tuyệt đề nghị của hắn, mặc dù hướng trên triều đình biểu đề nghị này, có thể triều đình không có đồng ý. Diệt Cao Câu Ly là một bàn lớn cờ, Cao Câu Ly cũng là khối xương cứng, không giống Tân La cùng Bách Tể tốt như vậy đánh, triều đình tự có triều đình cân nhắc, rất nhiều chuyện không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thật thái độ của triều đình cũng không sai. Trước Lý Tiêu tại An Đông tiền trạm hậu tấu lúc, Trình Giảo Kim, Tô Liệt mấy người đang dẫn theo 20 vạn đại quân tại Tây vực chinh chiến, trận đại chiến kia một mực đánh hơn 1 năm thời gian. Mặc dù cuối cùng đem Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn A Sử Na Hạ Lô đánh chỉ còn lại trăm kỵ trốn vào đại thực, có thể đại đường cũng là tổn binh hao tướng không ít. Nhất là đối tài lực cùng lương thảo khí giới hao phí cực lớn, mà triều đình tại diệt đi Hạ Lô về sau, không có vội vã khải hoàn, mà là theo Lý Tích cùng Lý Đạo Tông hai vị tể tướng đề nghị, tại Tây vực xây thành đóng quân, đem nguyên An Tây đại đô đốc phủ, đặt riêng làm An Tây cùng Bắc Đình hai cái lớn đô hộ phủ, An Tây lớn đô hộ phủ hạ thiết bốn trấn. An Tây lớn đô hộ phủ nguyên phạm vi quản hạt hoàn toàn bao quát Thiên Sơn Nam Bắc, cũng đến hành lĩnh phía Tây ngay cả tòa lớn An. Chia tách về sau, Thiên Sơn phía Nam lệ thuộc An Tây lớn đô hộ phủ, Thiên Sơn phía Bắc lệ thuộc Bắc Đình lớn đô hộ phủ. Bắc Đình lớn đô hộ phủ quản hạt Thiên Sơn phía Bắc, bao quát A Nhị Thái Sơn cùng Ba Nhị Giáp Thập Hồ phía Tây rộng rãi địa khu. Đại đường diệt vong Tây Đột Quyết về sau, lúc này ở Tây vực phạm vi không chế, rất Tây thẳng đến biển Á Dạn, Tây Nam đến mẹ dòng sông vực, Tây Bắc chống đỡ A Nhị Thái Sơn cùng Giáp Ngươi Bạc Hồ, có thể nói là trong lịch sử rất Tây chỗ. Bất quá muốn chân chính lâu dài khống chế tốt mảnh này Tây vực chi địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy, Hạ Lỗ mặc dù bại trốn, có thể đại đường Tân Sắc Phong Chân Châu Diệp Hộ Khả Hãn nhưng cũng nghĩ đến có thể tiếp quản Hạ Lỗ địa bàn, bây giờ đại đường trực tiếp đem Tây vực đặt vào cương vực, Chân Châu Khả Hãn trong lòng cũng là bất mãn. Lại thêm người thổ phiên thế lực cũng tại Tây khuất trường, tăng thêm Thanh Hải thổ dục hồn người một mực không thành thật, thời khắc uy hiếp thông hướng Tây vực hành lang Hà Tây, bởi vậy triều đình một mặt phái binh tại xây thành đóng quân Tây vực, từ Trung Nguyên di chuyển nhân khẩu đồn bên cạnh thời điểm, lại tại lập mưu đánh một trận Thanh Hải chiến. Hành lang Hà Tây quá mức chật hẹp, mà Thanh Hải thổ dục hồn người lại thời khắc uy hiếp đầu này sinh mệnh hành lang, muốn khống chế Tây vực, nhất định phải thanh trừ Thanh Hải thổ dục hồn người uy hiếp. Xét thấy thổ dục hồn người phản phục không thường tính tình, triều đình lần này quyết định tới lần hung ác, trực tiếp theo đối phó người đột quyết đồng dạng, lên mặt lưỡi dao chém hắn nương, chém xong về sau trực tiếp thiết lập Thanh Hải đạo, Thiết Châu đưa huyện, đặt vào trực thuộc chi địa. Trình Giảo Kim đã chuyển thành Thanh Hải đạo hạnh quân đại tổng quản, đang tại chủ bị trinh phạt sự tình, Tô Liệt cũng làm hắn phụ tá. Bởi vì muốn đánh thổ dục hồn, đó là lý do mà đối Cao Câu Ly dụng binh sự tình, lần nữa đề nghị. Về phần Lý Tiêu trước nói lên một đề nghị khác, xuất binh thảo phạt nước Nhật, lại không người để ý tới. Một đám tự cao tự đại đảo di mà thôi, đã chạy trốn, vậy liền tạm thời không để ý tới bọn hắn. Dù sao hoa nhân cùng người Cao Ly còn xa tại ở ngoài mấy ngàn dặm phía đông, nhưng thổ dục hồn cùng người người thổ phiên lại ngay tại đại đường đế đô không xa bên ngoài, nhất là bây giờ vừa cầm xuống Tây vực, muốn vững chắc khối này thắng lợi trái cây, nhất định phải diệt thổ dục hồn. An Đông tạm thời là sẽ không đánh cầm, có thể càng là bởi vậy, Trường An bên kia vượt có người không nguyện ý Lý Tiêu tiếp tục lưu lại. Tân nhiệm tiết độ sứ là ai? Cao Khản, hắn đã bị thụ đảm nhiệm làm An Đông đạo đại đô hộ. Không phải tiết độ sứ sao? Không phải. Đại đường hiện tại có lục đại đô hộ phủ, phân biệt là An Tây lớn đô hộ phủ, Bắc Đình lớn đô hộ phủ, Sao Bắc đại đô hộ phủ cùng Hán Hải lớn đô hộ phủ, cùng Liêu Đông lớn đô hộ phủ cùng An Đông lớn đô hộ phủ. An Tây cùng Bắc Đình tại Tây vực, trấn thủ Thiên Sơn Nam Bắc, mà Sao Bắc cùng Hán Hải thì tại phương Bắc, trấn thủ Mạc Nam Điền Bắc, Liêu Đông cùng An Đông thì tại phía Đông, trấn thủ Liêu Đông bán đảo cùng Triều Tiên bán đảo chi địa. Lục đại đô hộ phủ đại đô hộ cấp bậc rất cao, từ nhị phẩm đại tướng nơi biên cương, nhưng chỉ có Lý Tiêu một người phải phong cái tiết độ sứ, những người còn lại đều là đại đô hộ, hoặc lấy phó đại đô hộ thực tế đảm nhiệm sự tình. Đại đô hộ cùng tiết độ sứ khác nhau vẫn còn có chút, tiết độ sứ quyền hành muốn so đại đô hộ cao chút, khả năng cũng chính là bởi vậy, tại thụ từng Lý Tiêu làm tiết độ sứ về sau, hiện tại điều Lý Tiêu hồi kinh, tiếp nhận Cao Khản lại như cũ chỉ bị thụ làm đại đô hộ mà không phải tiết độ sứ. Cao Khản là viên manh tướng, triều đình tuyển hắn tới An Đông, thật cũng không chọn lầm người. Triệu Chí Mãn nói, Cao Khản xuất thân Bột Hải Cao Thị, kiệm làm tự sử, trung quả có mưu, trước đảm nhiệm từng Bắc Đình An phủ sứ, lũng hưu đạo đại tổng quản, hán hải đô hộ, trước bắt sống từng đột quyết xe mũi khả hãn, dũng mãnh có thể chiến, công cao, trước đây là trái người gác cổng vệ đại tướng quân, tước phong bình nguyên quận công. Lần này điều hắn tới lấy thay Lý Tiêu, chính xác bất luận tư lịch vẫn là bản sự đều là đầy đủ. Từ một phương diện khác cũng có thể nhìn ra, dùng vị này đại phá từng đột quyết đại tướng tới An Đông, cũng là triều đình làm tiếp theo giai đoạn trinh phạt Cao Câu Ly làm chuẩn bị. Bắc có Tiết Nhân Quý, nam có Cao Khản, đến lúc đó mấy người Thanh Hải chiến sự nhất định, lại điều chỉnh Giảo Kim, Tô Liệt dạng này lao tướng tới tòa chấn, lo gì Cao Câu Ly bất diện. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao An Đông là không có Lý Tiêu chuyện gì. Hắn cái này duy nhất tiết độ sứ cũng coi là chính thức từ nhiệm, hồi kinh báo cáo công tác. Ngươi về Trường An, nhớ lấy phải cẩn thận một điểm, đã trong triều có người vạch tội ngươi lưu lại không về, như đồ Hải Đông, đây cũng là đại sự, nếu để người hưu tâm lợi dụng, chỉ sợ muốn vạn kiếp bất phục. Triệu Chí Mãn nhắc nhở. Càng là những cái kia lập xuống đại công tướng soái, càng là dễ dàng xảy ra chuyện, đây chính là từng có rất nhiều tiền lệ. Quy 1 chương 415, Lý Tiêu bái tướng. Chương 415, Lý Tiêu bái tướng. Trường An, Đại Minh cung. So sánh với Thái Cực cung đến, tòa này Tân cung ở càng thêm thoải mái dễ chịu. Một ly đá ép nước ô mai, lại đến mấy quả lĩnh nam tới cây vải, không thể nghi ngờ để cho người ta vui như thần tiên. Hoàng hậu Võ thị lột một viên cây vải, vừa lột ra tới cây vải thịt tươi non tươi ngon ngọt nước, bệ hạ lại nếm một viên. Hoàng đế há mồm tiếp nhận, thuần thục đem thịt quả lấy, đem hạt phun ra. Bệ hạ, Lý Tiêu lập tức liền phải trả kinh, bệ hạ nghĩ kỹ như thế nào an trí hắn sao? Võ thị hỏi. Lý Trị có chút nheo mắt lại, Lý Tiêu a, tên kia rời kinh đều đã 3 năm. 3 năm không thấy Lý Tiêu, có thể tại trong cung lại có thể mỗi ngày nhìn thấy liên quan tới Lý Tiêu tấu chương. Lý Tiêu 3 năm này đã làm những gì, Lý Trị rất rõ ràng. Hắn thậm chí sớm có ý chỉ cần là liên quan tới Lý Tiêu tấu chương tin tức, đều trước tiên đưa đến Ngự Tiền. Bách Kỵ Ti còn chuyên môn có một tổ người phụ trách truyền lại Lý Tiêu tin tức. 3 năm, tiểu tử này muốn trở về. Trẫm thật sự có chút tưởng niệm Lý Tiêu, có chút vội vã muốn gặp được hắn. Cái kia bệ hạ nghĩ kỹ như thế nào an trí hắn sao? Võ thị hỏi, Lý Tiêu bên ngoài 3 năm, 3 năm này tin tức liên quan tới Lý Tiêu rất nhiều, mà trong triều đối với Lý Tiêu bình luận cũng rất nhiều. Khen ngợi người cũng có, phỉ báng người cũng có. Có người nói Lý Tiêu là đại đường bất thế gia trời sinh nho soái, cũng có người nói Lý Tiêu nào có phản cốt nói hắn mưu đồ Hải Đông. Lý Tiêu là công thần, xã tác chi công thần. Lý Trị nói ra một trong cái đánh giá rất cao, lấy một văn thần xuất lĩnh 3000 già yếu tàn tật binh, chẳng những giữ vững Bách Tể Tân chinh phục chi địa, còn vì đại đường cướp đoạt Tân La. Một người, ép Tam Quốc, phi thường công. Võ thị cười tủm tỉm nói, đâu chỉ à, thật muốn nói đến Lý Tiêu công lao cũng không chỉ điểm này đây. Lý Tiêu tại Hải Đông 3 năm, thế nhưng là đem Bách Tể cùng Tân La chi địa, triệt để biến thành ta đại đường giáo hóa chi địa, vì ta đại đường tân thêm 600 vạn con dân, 200 vạn quá đinh, tân tăng 7 châu 35 huyện, 800 dặm cương vực, còn vì triều đình cống hiến ngàn vạn sâu tài thu. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc, bực này bản lĩnh liền xem như bản triều khai quốc những cái kia lang yên các công thần, cũng không có mấy cái có thể so a. Hoàng hậu lời này mặc dù nghe khoa trương, nhưng cũng là không tính quá mức. Thật muốn nói đến, cho Lý Tiêu dạng gì phong thưởng đều không đủ, có thể Lý Tiêu dù sao vẫn là quá trẻ tuổi điểm, năm nay bất quá 26 thôi. Cái tuổi này, Thi Minh Kinh cũng còn tính tuổi trẻ, chớ nói chi là hắn đều đã tức phong của công, đứng hàng tam phẩm. Cái kia bệ hạ là như thế nào dự định đây này? Tổng không thành Lý Tiêu lập xuống lớn như thế công, bệ hạ thật đúng là muốn để ngự sử đại vạch tội điều tra Lý Tiêu mưu đồ Hải Đông ủng binh tự trọng sự tình a. Lý Trị bưng lên nước ô mai uống một ngụm, rất chua rất lạnh lại còn mang theo điểm ngọt, trong này tăng thêm tốt nhất đường phèn, cái này đường phèn so với xương đường còn càng hơn một bậc. Cái này vị ngọt nhường hắn nhớ tới sớm nhất biết rõ Lý Tiêu cái tên này thời điểm, cũng là bởi vì xương đường. Khi đó Lý Tiêu bất quá là cái nông thôn tiểu địa chủ, hiến xương đường tẩy màu chiết xuất cải tiến công nghệ. Nhoáng một cái đều 5 năm trôi qua. Có người từng khuyên qua hắn, nói ngự sử đại vạch tội Lý Tiêu sự tình, mặc dù có chút tin đồn thất thiệt thậm chí là có lẽ có, nhưng đây cũng là có thể lợi dụng. Còn cử đi năm đó Thái Tông thời Lý Tĩnh sự tình làm ví dụ, năm đó Lý Tĩnh bách chiến bách thắng công không gì không thể, công cao, có một lần thống binh chinh phạt Khải Hoàn, liền có quan viên vạch tội Lý Tĩnh xưng hắn muốn tạo phản, mặc dù Thái Tông không tin, nhưng vẫn là tại phong thưởng Lý Tĩnh về sau đề cập với hắn một câu. Tiêu một câu nói kia, nhường Lý Tĩnh thành thành thật thật từ đây chờ trong nhà không dám ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ chính là đế vương chi thuật, gõ một cái công thần, không cho bọn hắn đắc ý quyền hình, không cho bọn hắn làm sai sự tình, đây cũng là đối tốt với bọn họ. Có thể Lý Trị cảm thấy dạng này phương thức xử lý cũng không tốt, hắn biết chút ít Lý Tiêu cái này người, làm người có chút cương liệt, nói trắng ra là chính là ăn mềm không ăn cứng, ngươi vượt cứng rắn hắn thì càng cứng rắn. Liên như là hắn đối đầu Liễu gia Vương gia Thôi gia đồng dạng, quản đối phương lai lịch gì, ăn thua đủ, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, loại này chân trần không sợ mang giày chơi liều, thật đúng là không thích hợp dùng loại phương thức này gõ hắn. Hoàng hậu thay chấm trả lời cái kia tấu chương, trước đại lý tự điều tra tên này quan viên, như hắn không bỏ ra nổi chứng cứ đến, vậy liền theo vu cáo phản tọa xử lý. Bệ hạ đây là muốn dùng cái này nói thiên hạ biết, tuyên cáo bệ hạ thái độ. Không sai, thưởng phạt phân minh, đây là nhất định. Lý Trị lại nhấp một miếng nước ô mai, chấm chuẩn bị nhường Lý Tiêu làm binh bộ thượng thư, kiêm thái tử đồng cung tạ vệ suất. Binh bộ thượng thư kiêm thái tử tạ vệ suất, đây chính là quan lớn chức vị quan trọng. Theo hiện tại trong triều lệ cũ, binh bộ thượng thư bình thường là muốn bái tướng nhập chính sự đường, mà thái tử Tạ Vệ xuất chức vụ này là đồng cung sáu vệ xuất một trong, đồng cung sáu vệ xuất phụ trách là thống lĩnh đồng cung danh hạ quân phủ cùng thân binh. Theo đường chế, đại đường thái tử là có quân đội của mình, số lượng ước chừng là 2 đến 3 vạn người, có được 2-30 cái quân phủ phân bố tại kinh kỳ chi địa, có khác số lượng nhất định thái tử thân binh. Tạ Vệ xuất chính là thái tử Tạ Vệ xuất thống lĩnh, tương đương với trong triều đình Tạ Vệ đại tướng quân. Tuy nói theo hiện tại chế độ, Tạ Vệ xuất cùng Tạ Vệ đại tướng quân đồng dạng, kỳ thật đều chỉ là chức xung, cũng không thể trực tiếp thống lĩnh vệ phủ binh, nhưng cái này cấp bậc cao. Đặc biệt là đông cung quan, càng lộ ra khác biệt. Lý Tiêu còn trẻ như vậy, bệ hạ muốn bái tướng. Lý Trị lắc đầu, bái tướng còn nói còn quá sớm, Lý Tiêu dù sao quá trẻ tuổi chút. Nhưng để hắn làm cái binh bộ thượng thư chấm cho rằng không có vấn đề gì, hắn biết binh hiểu binh, càng hiểu hậu cần thuế ruộng những này, nhường hắn làm binh bộ thượng thư, chấm tin tưởng tuyệt đối là vật tận kỳ tài. Có thể chỉ sợ quá mức làm cho người ta miệng tiếng, liền xem như trong triều chư tướng, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý Lý Tiêu đảm nhiệm binh bộ thượng thư a. 26 tuổi binh bộ thượng thư, cái này đầu vừa mở, chỉ sợ về sau liền sẽ lộn xộn. Trung thư môn hạ, chính sự đường. Chính sự đường nguyên bản có 11 vị tể tướng, nhưng bây giờ cũng chỉ có 8 vị trí tại kinh, Thôi Đôn Lễ bên ngoài đảm nhiệm An Tây đại đô hộ, bất chỉ cung vị này tể tướng càng là luôn luôn chưa từng tới chính sự đường, coi như phái người đến hỏi hắn triều đình đại sự xử trí ý kiến hắn cũng sẽ không để ý tới. Khác còn có một trong cái tể tướng chi vị trống chỗ. Lý Tiêu làm binh bộ thượng thư. Vũ Văn Tiết nhíu mày, trong triều hiện tại chính xác còn trống không binh bộ thượng thư trước, tiền nhiệm binh bộ thượng thư là Thôi Đôn Lễ, về sau hắn đi An Tây, vị trí này tựu trống đi. Nhưng là binh bộ thượng thư theo thường lệ bình thường là muốn bái tướng a. Bệ hạ hẳn là muốn vì Lý Tiêu bái tướng. Không nghe nói có ý tứ này, đoán chừng chính là nhường hắn làm binh bộ thượng thư. Vậy cũng không được, Lý Tiêu năm nay mới 26, liền để hắn làm binh bộ thượng thư, như vậy sao được? Hứa Kính Tông cũng lắc đầu. 26 tuổi binh bộ thượng thư, ngẫm lại đều đáng sợ, thậm chí là để cho người ta đố kỵ. Ngay cả luôn luôn che chở Lý Tiêu Lý Tích lần này cũng cảm thấy hoàng đế quá mức tin một bề Lý Tiêu, đây không phải chuyện tốt mà là chuyện xấu, giống như trước mở tiền lệ thụ Lý Tiêu tiết độ sứ đồng dạng, đây là làm hư quy củ sự tình. Quy 1 chương 416, chính sự đường chặn đánh. Chương 416, chính sự đường chặn đánh. Cho Lý Tiêu lại an bài một cái chức vị. Lý Đạo Tông thử hỏi Lý Tích. Chính sự đường hiện tại cái này 8 vị tể tướng, ai cũng không có Lý Tích tư lịch cao uy vọng nặng, liền thân làm hoàng tộc Lý Đạo Tông cũng là khắp nơi hỏi thăm ý kiến của hắn. Không dễ an bài a. Lý Tích cười khổ nói. Lý Tiêu 3 năm trước đây ra kinh thời điểm chức vị cũng không cao, tứ phẩm thư ký tiểu giám, ngoại phóng võ chân châu thích sứ, còn đưa cái An Đông Mưu Tính An phủ sứ hàng đầu. Lúc trước cái này rõ ràng là minh thăng ám hàng, xa cách trước Hải Đông. Cho cái Mưu Tính An phủ sứ hàm, nhưng khi đó An Đông đạo bất quá chỉ có 2 cái châu mà thôi, vẫn là vừa mới đánh xuống địch thổ. Nhưng này cái thời điểm ai có thể ngờ tới, Lý Tiêu rõ ràng có thể ở nơi đó dạy vò lâu như vậy, dạy vò lớn như vậy đây. Một cái chớp mắt ấy, Lý Tiêu bây giờ trở về đến, cũng đã không còn là lúc trước cái kia dáng trước ngoại phóng thứ sử, hắn trở về trước đây chính là đại đường cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất tiết độ sứ, còn kiêm quan sát chuyển vận sử danh hiệu kiêm gấu châu đô đốc. Trong 3 năm hắn làm triều đình chấn áp bách tể phục quốc phản loạn, đánh bại nước Nhật chia đôi đảo sầm lớn, lại đem có mang dị tâm Tân La chiếm đoạt, còn vì trên triều đình giao nộp ngàn vạn tài phú, làm đại đường tân tăng 800 dặm giang sơn thổ địa, tăng lên hơn 6 triệu tân chinh phục nhân khẩu. Nhiều như vậy công tích, tùy tiện đồng dạng đều đủ để chấn động triều chính, mà lại hiện tại Lý Tiêu vẫn là nhạc lãng quân công, lại là thái tử thiếu bảo, hắn bây giờ trở về triều đến chỗ nào có thể là tùy tiện một cái chức vị có thể đuổi. Có muốn không nhường Lý Tiêu làm bí thư giám? Lý Nghĩa phủ hỏi. Lý Tiêu ra kinh chức là thư ký thiếu giám, bây giờ trở về tới làm bí thư giám, tựa hồ cũng không tệ. Mặc dù nói thiếu giám theo giám tựa hồ chỉ kém trước một bước, nhưng trên thực tế muốn vượt qua một bước này, phải quấn rất lớn một vòng, trên lệch cũng không chỉ là một bước đơn giản như vậy. Mà lại bí thư giám chức vị này à, nói nhẹ cũng nhẹ, nói nặng cũng nặng, mấu chốt là xem ai tới làm, có thể hay không đạt được hoàng đế tín nhiệm, tỉ như Trinh Quán Triều Ngụy Trinh, tiểu đã từng lấy bí thư giám chức vị thêm tham gia chính sự, trở thành nửa cái tể tướng. Nhưng bằng một phương diện khác tới nói, bí thư giám đương nhiên không so được binh bộ thượng thư. Đừng nhìn thượng thư chỉ là lục bộ trưởng quan một, nhưng có thể lên làm binh bộ thượng thư, coi như hiện tại không bái tướng, bước kế tiếp khẳng định cũng là bái tướng a. Dạng này tể tướng muốn ngăn cản vẫn là Lý Tiêu bái tướng. Nếu không muốn biện pháp nhường Lý Tiêu đổi lại cái địa phương nhận chức quan, chuyển sang nơi khác, có thể đổi đi đâu? Lúc trước hắn thế nhưng là An Đông tiết độ sứ. Cái này nhưng so sánh cái khác năm cái đại đô hộ còn quan trọng, đổi được đi đâu đảm nhiệm đại đô hộ cũng nhìn xem giống như là cách trước. Càng không khả năng nói nhường Lý Tiêu đến vùng biên cương đi chỉ đảm nhiệm cái đô đốc hoặc thích sứ a. Dạng này điều động trước mặt bệ hạ cũng không có khả năng đồng ý. Lúc trước nếu có thể thuyết phục hoàng đế thu hồi cái kia tiết độ sứ bổ nhiệm liền tốt, như vậy hiện tại coi như đem Lý Tiêu điều nhiệm cái khác lớn đô hộ phủ đại đô hộ, vậy cũng còn nói đi qua. Đều làm qua tiết độ sứ, lại để cho hắn làm đại đô hộ, cái này tránh không được cách chức xuống trước. Lý Tiêu một cái đại công lao, nếu là bọn họ làm như vậy, còn không phải bị thiên hạ bách tính mắng chết, đoán chừng Trường An tin tức báo ngày mai liền có thể ra cái phụ chương hoặc là chuyên bản mắng bọn hắn. Dù sao cái này Trường An tin tức báo bây giờ thế nhưng là mỗi kỳ lượng tiêu thụ đạt tới 5000 phần trở lên, tiêu thụ khu vực khắp toàn bộ kinh kỳ địa khu, thậm chí là chư đạo các châu huyện đám quan chức đều là có thể thông qua dịch trạm đặt mua quan sát. Mà phần này báo chí lại vừa lúc chính là Lý Tiêu là lớn nhất đông ra, đây không phải tìm không thoải mái sao? Hiện tại vị kia tổng biên thế nhưng là Lam Điền trưởng công chúa, tại hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt được sủng ái vô cùng, bị nàng mắng còn không dám tìm nàng phiền phức. Một đám tể tướng vây quanh như thế nào an trí sắp hồi kinh Lý Tiêu, tao mày không thôi. Sớm biết, còn không bằng đáp ứng Lý Tiêu tiếp tục ở tại Hải Đông được rồi. Lý Tiêu là gan lớn như vậy, cũng không dám lại nhường hắn sống ở đó bên cạnh. Binh bộ trước phương ti không phải tờ báo buổi sáng cáo từng, Lý Tiêu ở bên kia thế nhưng là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đã sớm ma quyền sát trưởng, như lại không điều hắn trở về, đoán chừng hắn không phải muốn đánh Cao Câu Ly, liền muốn là vượt biển Trinh Hoa. Hiện tại Thanh Hải đại chiến đánh sắp đến, cũng không thể lúc này nhường Lý Tiêu quấy rối, mặc dù nói lúc trước hắn làm loạn làm thắng, nhưng ai có thể cam đoan hắn lần này lại có thể thắng. Lý Tích nói đến đây sự tình, cũng là rất không khách khí che giấu đối Lý Tiêu một chút bất mãn đến, Cao Câu Ly dù sao không phải Bách Tể cùng Tân La, đây là Bách Túc chi trùng cho dù chết nhất thời bán hội cũng sẽ không cương, thật muốn làm thú bị nhốt đấu, như thế nào Lý Tiêu cái kia chỉ là mấy vạn lính mới có thể làm định. Một phần vạn dày vò bại, đem thật vất vả lấy được An Đông cục diện thật tốt tổng táng, đó mới là được không bù mất. Liền xem như nước Nhật cũng không thể để hắn đi đánh, hắn muốn chạy đi đánh nước Nhật, Cao Câu Ly lúc này xuôi nam xâm lấn An Đông, triều đình cũng không có binh có thể cứu, nói cho cùng, chúng ta bây giờ cần chính là một cái an ổn An Đông, cho nên mới nhường Cao Khản đi thay thế Lý Tiêu. Có Cao Khản cùng Tiết Nhân Quý hai cái một nam một bắc tại, liền có thể cam đoan phía đông tạm thời có thể duy trì cục diện không thay đổi. Bệ hạ không phải còn chuẩn bị nhường Lý Tiêu làm Đông Cung tạ vệ xuất sao? Ta xem dứt khoát liền để Lý Tiêu đi Đông Cung làm quan tốt, bây giờ thái tử tuổi nhỏ, Lý Tiêu tuổi tác làm thái tử lão sư cũng không tệ, liền để Lý Tiêu làm cái thái tử chiêm sự, hay là trái hưu thứ tử cũng được. Lý Nghĩa Phủ cười hát hát nói, Đông Cung tự có một bộ quan lại, hắn tổ chức cùng triều đình thậm chí rất muốn giống, chính là phiên bản đơn giản hóa triều đình ba tỉnh lục bộ. Tỷ như triều đình có thượng thư, trung thư, môn hạ ba tỉnh, mà Đông Cung có chiêm sự phủ cùng tả hữu xuất phường, thái tử chiêm sự thì tương đương với thượng thư lệnh, tả thứ tử thì tương đương với trung thư lệnh, hữu thứ tử thì tương đương với thị trung. Ngoài ra, Đông Cung còn có sư phó của thái tử 6 người, phân biệt là thái tử thái sư, thái tử thái phó, thái tử thái bảo, đều là tòng nhất phẩm. Có khác thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó, thái tử thiếu bảo, đều là tòng nhị phẩm. Bất quá những này chức vị đều theo triều đình tam sư tam công đồng dạng, chỉ là vinh hàm, cũng không thực chức. Trong Đông Cung chân chính thực chức vẫn là một phủ hai phường, ngoài ra còn có chính là thống binh Đông Cung thái tử lục vệ xuất. Thái tử chiêm sự là chính tam phẩm chức, tương đương với thượng thư lệnh hoặc phó xạ chức vụ, phàm sát lệnh kịp chiêm sự phủ, tả hữu xuân phường phù địa hạ Đông Cung chư ti người, đều từ chiêm sự phủ phát. Tả thứ tử có hai cái, chính tứ phẩm, trưởng người hầu tán tướng, sửa sai khởi bẩm. Nói tóm lại, Đông Cung trọng yếu nhất quan viên cũng chính là một cái thái tử chiêm sự, hai cái tả thứ tử, hai cái hữu thứ tử. Ngoài ra còn có như là tẩy ngựa loại hình trúc quan, nhưng cấp bậc thấp chút. Mà chư vệ xuất thì nhiều lấy trong triều đại tướng kiêm nhiệm, thực tế cũng không hoàn toàn là Đông Cung quan. Nhường Lý Tiêu làm Đông Cung quan, cái này thật đúng là cái ý đồ không tồi. Dù sao bây giờ thái tử mới 6 tuổi mà thôi, còn cái gì cũng đều không hiểu đây. Thái tử chiêm sự phẩm cấp rất cao, chính tam phẩm, theo binh bộ thượng thư là giống nhau, mà lại nói so thượng thư tôn sùng. Nhưng trên thực tế nha, thái tử mới 6 tuổi đây, chờ hắn kế thừa đại thống còn phải bao nhiêu năm? Hoàng đế bây giờ còn đang xuân thu đây. Vậy liền để Lý Tiêu làm thái tử chiêm sự à, cái này chức vị đồng dạng đều là từ đức cao vọng trọng lao thần đảm nhiệm, liền để Lý Tiêu tới làm, nhường hắn an tâm tại Đông Cung dạy bảo thái tử làm một nước thái tử, dạy bảo tốt thái tử thế nhưng là gánh nặng đường xa, một cái công lớn. Liên quan đến xã Tắc Giang Sơn, liên quan tới đại đường quốc vận. Một đám lão giả này ai cũng không nguyện ý mới 26 tuổi Lý Tiêu chạy vào cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thế là đều cười ha hả nhất trí quyết định, bác bỏ hoàng đế đảm nhiệm Lý Tiêu binh bộ thượng thư cùng thái tử tả vệ xuất ý chỉ, cải thành tấu xin hoàng đế đảm nhiệm Lý Tiêu làm thái tử chiêm sự trước. Tám cái tể tướng cùng một chỗ ký tên thượng tấu, nhất trí thỉnh cầu.